Chương 1137 Thẩm Lãng cưỡi cự long, chậm rãi bay đến đỉnh kim tự tháp, đối mặt với Vọng Thiên. Tổ tiên, muốn xuống đây trò chuyện một chút không? Thẩm Lãng nói, ở một mức độ nào đó, ngài chính là tổ tiên của chúng con, cũng là đồ đằng của chúng con. Ngài có lẽ không biết, ngay cả ở thời đại thượng cổ, cũng có rất nhiều bức tượng của ngài, thậm chí còn xây dựng thần miếu cho ngài, trong một khoảng thời gian dài, con còn tưởng rằng những bức tượng kia đều là hóa thạch của ngài. Vọng Thiên không nói gì, đế quốc thời viễn cổ, y không phải là người duy nhất đứng lên cứu thế giới này, có rất nhiều cường giả tuyệt thế, trí giả, đều từng thử dùng mọi cách để cứu vớt thế giới này. Nhưng tất cả đều thất bại, thậm chí chỉ có bức tượng của y mới được bảo tồn hoàn chỉnh cho đến ngày nay, bởi vì con đường của y đi là con đường lĩnh ngộ rồng cao cấp. Những người cứu thế khác của thời viễn cổ cũng rất phi thường, bởi vì trong đại diệt vong lần thứ nhất, ít nhất họ cũng đã bảo tồn được ngọn lửa văn minh, cho nên mới có đế quốc nhân loại thượng cổ lần thứ hai. Tuy nhiên, Vọng Thiên sẽ không nói những điều này với Thẩm Lãng, bởi vì y quả thực được coi như tổ tiên, cũng là một đồ đằng, nhưng y không hoàn thành lĩnh ngộ rồng cao cấp, mà Khương Ly và Thẩm Lãng lại hoàn thành, điều này có nghĩa là hậu sinh khảo ý. Trường Giang sóng sau xô sóng trước, ở một mức độ nào đó là điều tốt, nhưng cũng có chút cay đắng, ta là tổ tiên, tuy rằng sẵn lòng giúp đỡ ngươi, nhưng ta cũng cần mặt mũi chứ. Sau này chúng ta vẫn là ít gặp nhau thì hơn. Cho nên nữ hoàng Medusa nói rất đúng, làm đồ đằng thì hãy ngoan ngoãn ở trên thần đàn đi, đừng có mà đi xuống, tránh cho mọi người đều xấu hổ. Thẩm Lãng hỏi, ngài chắc chắn không muốn trò chuyện với con sao? Vọng Thiên vẫn không nhúc nhích, ngay cả con ngươi cũng không chuyển động, giống như đã biến thành bức tượng, nhưng ai cũng biết rằng y đã tỉnh lại, còn sẽ không trở lại thành đồ đằng nữa. Vậy thôi. Thẩm Lãng lúng túng nói, sau đó lấy ra một viên tinh thể năng lượng, chậm rãi bay vào trung tâm điều khiển năng lượng bên trong kim tự tháp. Bởi vì năng lượng ở trung tâm điều khiển tại Mạc Kinh đã cạn kiệt, không có lồng năng lượng, thậm chí toàn bộ hệ sinh thái của Mạc Kinh sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Cho nên Thẩm Lãng cần phải dùng tinh thể năng lượng để duy trì hoạt động của toàn bộ Mạc Kinh. Hai ngày sau, công chúa Cơ Tuyền đã đến Mạc Kinh, tuyến đường giữa hai nơi chính thức được mở. Mỗi ngày đều có một chiếc tàu bay để qua lại giữa Mạc Kinh và vực sâu. Trong tương lai nếu nhu cầu tăng lên, sẽ đầu tư tàu bay nhiều hơn. Đế quốc Đại Càn đang tổ chức một cuộc họp cấp cao nhỏ. Chủ đề thảo luận chỉ có một, khi nào thì tiến hành chiến dịch phía Bắc. Khi nào thì giành lại thế giới phương Đông và đế quốc do LLEZN, khi nào thì quyết chiến với Khương Ly. Thần nói quan điểm của mình. Tả Từ nói, Khương Ly chỉ ở cực Bắc, tinh thể địa ngục ở đó chiếm phần lớn, chiếm 95%. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thẩm Lãng nói, mục tiêu của Khương Ly là hấp thụ toàn bộ năng lượng và vật chất của tinh cầu này, xây dựng một con tàu vũ trụ chưa từng có, hoàn thành con tàu này trước đại diệt vong tiếp theo. Đồng thời dẫn đầu hàng trăm ngàn người thượng cổ rời khỏi tinh cầu này, đi chiếm lĩnh hay nói là phá hủy một tinh cầu có sinh cơ khác, giống như châu chấu, trong thời gian ngắn nhất lại nuốt chửng hết năng lượng của một tinh cầu, sau đó không ngừng mở rộng, cuối cùng hoàn thành giấc mộng thân thể bất diệt của ông ta, tiến hành mở rộng nền văn minh theo kiểu hủy diệt, chứ không phải mở rộng theo kiểu phát triển. Mọi người đều không khỏi kinh ngạc, toàn bộ Khương quốc có 200 hành tinh, nói cách khác là có 200 thành trì mái vòm khổng lồ, nhưng tinh thể địa ngục của những thành trì này cộng lại vậy mà chỉ đến 5%, chỉ một mình cực Bắc lại có 95%. Nói cách khác, ở cực Bắc, Khương Ly sẽ sở hữu sức mạnh gần như vô tận, sở hữu năng lực như thần. Tả Tử nói, cho nên, thần nghĩ rằng trước khi quyết chiến với Khương Ly, bệ hạ phải cắt đứt tất cả các đường truyền năng lượng tinh thể địa ngục, phải ngăn cản ông ta tiếp tục thôn phệ tinh cầu này. Điều này mọi người đều đồng ý, Khương Ly chiếm phần lớn diện tích của tinh cầu này, gần đây tuy rằng ông ta đã mất hơn 10 vạn quân và hàng trăm chiếc tàu bay khổng lồ. Nhưng những tổn thất này đối với ông mà nói, hoàn toàn không đáng kể, bởi vì ông luôn không ngừng nuốt chửng sức mạnh của tinh cầu, mỗi ngày đều trở nên mạnh mẽ hơn. Nói cách khác, tốc độ tăng trưởng của ông vượt xa tốc độ tiêu hao. Sau biến động tại cực Bắc, sinh thái và khí hậu của thế giới này đã thay đổi rất lớn. Tả Tử nói, Khương Ly tuy rằng tội ác tày trời, nhưng lồng năng lượng của ông, hệ thống thành trì của ông đã là nền tảng để cho người dân tiếp tục sống sót. Một khi lồng năng lượng bị phá hủy, thành trì sẽ bị tê liệt. Hàng triệu người dân sẽ chết. Vừa dứt lời, mọi người càng gật gù. Đồng tình. Khương Ly phá hủy toàn bộ hệ sinh thái của thế giới này, sau đó xây dựng một hệ thống mới, cho nên thành trì của ông, trụ địa ngục tà ác của ông đang giết chết tinh cầu này, nhưng không có chúng, người dân sẽ chết. Nhiệt độ bên ngoài là -780 độ, không khí loãng chỉ còn lại không đến một nửa, một khi lồng năng lượng bị phá hủy, thì hàng triệu người dân sẽ không thể sống sót nổi một ngày. Tả Tử nói, chúng ta vừa phải giành lại lãnh thổ. Vừa phải nghĩ cách thay thế hệ thống thành trì của Khương Ly, chúng ta không nuốt chửng sinh cơ của tinh cầu này, nhưng làm sao để xây dựng một hệ thống năng lượng hoàn toàn mới, có thể duy trì sự sống cho vài tỷ người. Đây mới là điều khó khăn nhất, nếu như chỉ là tiến hành chiến dịch phía Bắc, cắt đứt tất cả các con đường cung cấp năng lượng cho cực Bắc thì rất đơn giản, bởi vì bệ hạ rất mạnh, còn có hai con cự long, ngoại trừ Khương Ly đích thân ra tay, nếu không thì đã vô địch thiên hạ. Ninh Hàn nói, thần đồng ý, cuộc chiến giữa bệ hạ và Khương Ly không chỉ là cuộc chiến sinh tử, mà quan trọng hơn là hai hệ thống năng lượng hoàn toàn khác nhau, chúng ta phải chứng minh rằng, hệ thống của chúng ta tiên tiến hơn rất nhiều so với hệ thống của Khương Ly. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cơ Tuyển nói rất hay, chúng ta không chỉ muốn dùng vũ lực để giành lại toàn bộ lãnh thổ của đế quốc, mà quan trọng hơn là phải bảo đảm an toàn cho mạng sống của vài tỷ người, thay thế hệ thống năng lượng của Khương Ly, ta muốn thông báo cho mọi người một tin vui, dưới sự nỗ lực của Đường Ân Đại học sĩ và Hoàng tử Gregory, việc kiểm nghiệm lý thuyết cho lõi năng lượng hoàn toàn mới của chúng ta đã hoàn thành, tiếp theo có thể chế tạo lõi năng lượng hạt nhân khổng lồ đầu tiên, hay còn gọi là thiết bị động lực hạt nhân. Đây chính là tin vui mà Cơ Tuyển mang đến. Bởi vì sự trở về của Thẩm Lãng đã giúp cho Đường Ân, Đại học sĩ và Gregory vượt qua chướng ngại vật cuối cùng, hoàn thành thử nghiệm động lực hạt nhân kiểu mới. Sử dụng tinh thể địa ngục làm chất giảm sóc cho phân hạch hạt nhân, sử dụng lồng năng lượng của Bạch Ngọc Kinh làm vòng bảo vệ, toàn bộ lõi động lực hạt nhân rất hoàn hảo, thậm chí còn hoàn hảo hơn cả trái đất hiện đại. Đây thực sự là tuyệt tác kết hợp giữa văn minh thời thượng cổ và văn minh khoa học kỹ thuật. Cơ Tuyển nói, hiện tại loại lõi động lực hạt nhân kiểu mới này có thể cung cấp năng lượng gấp hàng trăm lần lõi năng lượng thượng cổ, chỉ cần chế tạo ra đủ lõi động lực hạt nhân, chúng ta có thể thay thế hệ thống năng lượng của Khương Quốc, tiếp tục cung cấp năng lượng để duy trì mái vòm, duy trì hệ sinh thái cho thành trì. Tin tức này rất đáng mừng, thậm chí còn khiến người ta phấn khích hơn cả Mạc Kinh chiến thắng lần thứ nhất. Bởi vì đây mới thực sự là hy vọng, đối với Tả Từ, Ninh Hàn, Trúc Hồng Tuyết và những người khác, làm sao để đánh bại Khương Ly, tiêu diệt Khương Ly không phải điều quan trọng nhất, mà điều quan trọng là làm sao để chiến thắng hệ thống năng lượng của ông ta. Làm sao để chứng minh rằng con đường cứu thế khác của bệ hạ Thẩm Lãng có thể thành công? Giờ đây, bình minh thực sự đã xuất hiện, bệ hạ Thẩm Lãng có thể cung cấp nguồn năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, mà không cần nuốt chửng sinh cơ của tinh cầu này. Nghe được tin tức này, Tả Từ và Trúc Hồng Tuyết lại muốn hô vang, bệ hạ Thẩm Lãng vạn tuế, vạn vạn tuế. Cơ Tuyển nói, năm đó, sau khi bệ hạ trở về từ phương Tây, đã chiếm thành nội triều đầu tiên để thể hiện sự trở về của ngài. Thần đề nghị, mục tiêu đầu tiên của chúng ta là thành nội triều. Ý của nàng mọi người đều hiểu rõ, lấy thành nội triều làm nơi thử nghiệm hệ thống văn minh hoàn toàn mới của Thẩm Lãng, trở thành một hình mẫu. Để Khương Quốc nhìn thấy rõ ràng, hệ thống năng lượng của Thẩm Lãng tiên tiến đến mức nào, không cần nuốt chửng tinh cầu này, cũng có thể duy trì nguồn năng lượng cần thiết cho văn minh. Điều này cũng là một đòn giáng mạnh vào niềm tin của Khương Ly. Tả Từ nói, bệ hạ, năng lượng của Mạc Kinh đã gần cạn kiệt. Nếu chúng ta giành lại được thành nội triều, xây dựng hệ thống năng lượng mới, thì mấy trăm ngàn người dân Mạc Kinh sẵn lòng di chuyển về thành nội triều. Thái độ của Tả Từ rất đáng nể, bởi vì hệ thống năng lượng động lực hạt nhân này của Thẩm Lãng vẫn chưa được kiểm chứng, không biết có thể thành công hay không, có thể duy trì sự sống cho mấy trăm ngàn người hay không. Hơn nữa, nơi này rất gần với đại bản doanh của Khương Quốc, rất nguy hiểm, mấy trăm ngàn người dân Mạc Kinh đều sẵn lòng trở thành vật thí nghiệm. Được, Thẩm Lãng đồng ý ngay lập tức. So với thành nội triều, Mạc Kinh quả thực là một vùng đất chết, không còn ý nghĩa phòng thủ nữa. Cuộc họp này đã quyết định sẽ tiến hành chiến dịch phía Bắc trong thời gian sớm nhất, trở về thành nội triều, bởi vì chỉ có thành nội triều mới thể hiện được ý nghĩa sự trở về của Thẩm Lãng. Mấy chục năm trước, thành nội triều đại diện cho tính tiên tiến của Đại Càn, bây giờ nó lại muốn chứng minh điều này một lần nữa. Đương nhiên, Thẩm Lãng cũng từng nghĩ đến việc thử nghiệm hệ thống năng lượng động lực hạt nhân ở Mạc Kinh trước, đảm bảo không có vấn đề gì. Rồi mới tiến hành thử nghiệm ở thành nội triều, nhưng kết quả là không được, bởi vì Vọng Thiên sẽ rất khó chịu, thậm chí là sợ năng lượng bức xạ hạt nhân. Cũng tốt, thành nội triều làm kinh đô tạm thời của Đại Càn, vốn dĩ đại diện cho sự khám phá và lòng dũng cảm, đại diện cho hướng phát triển hoàn toàn mới. Sau khi cuộc họp kết thúc, Thẩm Lãng và Thẩm Mật cưỡi rồng rời đi, trở lại vực sâu một lần nữa. Trong kim tự tháp ở vực sâu, Thẩm Lãng đã nhìn thấy lõi động lực hạt nhân nguyên mẫu đầu tiên. Nó nhỏ hơn nhiều so với tưởng tượng, cũng tiên tiến hơn nhiều, hoàn toàn không giống với lò phản ứng hạt nhân cồng kềnh và đồ sộ trên trái đất. Bẩm bệ hạ, nồng độ uranium không cao hơn 5%. Đường Ân đại học sĩ nói, mức độ bức xạ này đã rất đáng kinh ngạc. Nhưng ngược lại, lúc này nó hoàn toàn không có nguy hiểm, bởi vì nó và tinh thể địa ngục tương khắc nhau, có thể đạt đến sự cân bằng hoàn hảo. Dù là uranium hay tinh thể địa ngục đều vô cùng nguy hiểm, cho nên lồng năng lượng của Bạch Ngọc Kinh rất quan trọng. Nó có thể bao bọc và che chắn hoàn toàn hai loại vật chất này. Điều tuyệt vời hơn là, bản thân vật chất của lồng năng lượng có thể được xây dựng thành một con đường năng lượng, vận chuyển năng lượng phản ứng của uranium đi xa. Chỉ riêng điểm này, công lao của Adop là rất lớn, bởi vì hệ thống lồng năng lượng của Bạch Ngọc Kinh là do Adop hoàn thành, đồng thời đóng góp. Nghe vậy, Thẩm Lãng không khỏi cảm khái. Hơn 30 năm trước, Thẩm Lãng đã muốn có được sự trung thành của Adop, bởi vì gã là thiên tài về văn minh thượng cổ. Trở lại vấn đề lõi động lực hạt nhân, chỉ có lò phản ứng là chưa đủ. Điều quan trọng nhất là phải biến năng lượng phản ứng của uranium thành nguồn năng lượng cần thiết. Ban đầu chúng ta đã thiết kế một hệ thống chuyển đổi và phân phối năng lượng tiên tiến hơn. Đường Ân đại học sĩ nói, chính là thiết bị mà ngài đang nhìn thấy, nhưng chúng ta vẫn chưa hoàn thành nó. Xin bệ hạ yên tâm, phần lý luận đã được chứng minh xong. Thẩm Lãng nhìn thấy một thiết bị bằng đá ác mộng rất phức tạp, to lớn vô cùng, nặng đến mấy tấn, bên trong toàn là các loại tinh thể, kim loại bí mật. Bởi vì thời gian quá gấp, chúng ta tạm thời sử dụng lõi năng lượng thượng cổ khá lạc hậu. Đường Ân đại học sĩ nói, trước tiên sẽ biến đổi năng lượng phản ứng của uranium thành nhiệt năng, sau đó chứa đựng vào lõi năng lượng kim loại hydro, rồi phóng thích cho toàn bộ thành trì. Nhưng cách này quá lạc hậu, nếu thành độ triều có 50 vạn dân, thì cần hơn 100 lõi năng lượng kim loại hydro để lưu trữ năng lượng. Nhưng hệ thống phân phối năng lượng hoàn toàn mới của chúng ta vẫn chưa hoàn thiện, ước chừng cần mấy tháng nữa. Còn về lõi động lực hạt nhân này, còn có một điểm rất hoàn hảo, nếu chúng ta không cần nhiều năng lượng hạt nhân, hoàn toàn có thể điều chỉnh số lượng tinh thể địa ngục, như vậy sẽ ức chế phản ứng hạt nhân lại, đạt được mục đích giảm hoặc tăng công suất vận chuyển năng lượng hạt nhân. Quả nhiên Đường Ân đại học sĩ là một kẻ cuồng khoa học siêu cấp, nói đến khoa học kỹ thuật thì hăng say không dứt. 70% toàn bộ hệ thống này đều là công lao của hoàng tử Gregory, sự thông minh của hoàng tử thật khiến cho thần phải tự ti. Đường Ân đại học sĩ nói, thật khó tưởng tượng, nếu không có hoàng tử Gregory, thần sẽ cần 10 năm nữa mới có thể hoàn thành thiết bị lõi động lực hạt nhân này. Thẩm Lãng hỏi, chúng ta hiện tại còn bao nhiêu uranium? Đường Ân đáp, bẩm bệ hạ, ngài hỏi đúng chỗ đau của chúng ta rồi. Chúng ta đã thử khai thác mỏ uranium, cái mỏ đó còn ở ngay đáy biển gần đây, nhưng mà lượng uranium quá ít ỏi. Quá trình khai thác lại vô cùng gian nan và nguy hiểm, cho nên mười mấy năm qua, lượng uranium tinh luyện được không quá 300 cân. Số lượng này thực sự quá ít, hiện tại quốc gia trên địa cầu, mỗi năm khai thác không dưới vạn tấn uranium. Lượng uranium dự trữ đã được công bố trên địa cầu đã vượt quá ngàn vạn tấn, còn những khu vực chưa được xác minh hoặc chưa được công bố thì con số này còn lớn hơn rất nhiều. Thẩm Lãng từng kiểm tra tinh cầu này, trữ lượng uranium so với địa cầu chỉ có hơn chứ không kém, nhưng độ khó khai thác thật sự quá cao. Nhưng hiện tại đã khác, bởi vì Thẩm Lãng có cự long, sau khi Thẩm Nhất Long Niết Bàn trùng sinh, trải qua lĩnh ngộ rồng cao cấp tẩy lễ, hoàn thành trong quá trình phân hạch hạt nhân. Mà tại khu vực đáy biển cách vực sâu khoảng 3.000 dặm, có một mỏ uranium cực lớn, hàm lượng uranium trong những tảng đá dưới đáy biển này lại rất cao. Thẩm Lãng nói, Nhất Long, ngươi bay đến khu vực đáy biển kia, thôn vệ nguyên tố uranium trong đó, nhưng nhớ kỹ đừng để chúng phân rã. Ta cần uranium hoàn chỉnh, cũng đừng hấp thu quá nhiều, khoảng 5% là được. Được. Thẩm Nhất Long gật đầu, sau đó bay thẳng ra ngoài. Nó muốn cho chủ nhân thấy thế nào mới là thợ mỏ thực thụ. Hà, tại sao lại là thợ mỏ? Ngươi đường đường là cự long cao quý, hiện tại biến thành thợ mỏ cũng khiến cho ngươi kiêu ngạo như vậy sao? Phải nói rằng, cự long sau khi niết bàn đã không còn kiêu ngạo như trước, ngược lại rất biết lấy lòng Thẩm Lãng. Mà cự long của cơ gia cũng muốn đi theo. Dù nó không thể hấp thu uranium, thậm chí còn bài xích thứ này, nhưng nó có thể đi theo hầu hạ Thẩm Nhất Long mà. Nhìn thấy cảnh này, Thẩm Lãng không khỏi có chút buồn cười, xem ra hai con rồng này có quan hệ rất tốt. Thế nhưng Cơ Long Nhi chắc phải lớn tuổi hơn Thẩm Nhất Long rất nhiều. Cơ Long Nhi, ngươi cũng có nhiệm vụ của ngươi là... Thôi vậy, quá phức tạp, e là Cơ Long Nhi cũng không hiểu, đây là một việc vô cùng tinh tế. Với lại Thẩm Lãng và Thẩm Nhất Long tâm linh tương thông, không cần trực tiếp ra lệnh. Thẩm Nhất Long cũng biết phải làm gì, nhưng Cơ Long Nhi thì chưa chắc. Thẩm Lãng muốn làm gì? Đương nhiên là khởi động kế hoạch bom khinh khí. Phản ứng tổng hợp hạt nhân chia làm nhiều loại, ví dụ như phản ứng tổng hợp hạt nhân Helium-3, chủ yếu là cung cấp nguồn năng lượng tinh khiết. Còn phản ứng tổng hợp hạt nhân giữa deuterium và tritium thì mãnh liệt hơn rất nhiều, chính là bom khinh khí. Deuterium và tritium đều là đồng vị của hydro, nhiều hơn một neutron được gọi là deuterium. Nhiều hơn 2 neutron được gọi là tritium. Muốn chế tạo bom khinh khí, cần có một lượng lớn deuterium hoặc tritium, sau đó dùng bom hạt nhân kích nổ. Vậy tìm đâu ra những hydro nặng này? Trong biển rộng mênh mông, đâu đâu cũng có. Trong nước tự nhiên có khoảng 0,015% là nước nặng, mà từ nước nặng có thể phân giải ra deuterium. Nhìn bề ngoài nước thường và nước nặng không khác gì nhau, đều là nước, chỉ có mật độ của nước nặng cao hơn một chút, độ sôi cũng khác nhau. Thông thường ở cùng một điều kiện, độ sôi của nước thường là 100 độ, còn nước nặng là 101,42 độ. Lợi dụng sự khác biệt về độ sôi, có thể dùng phương pháp chưng cất để chiết xuất nước nặng, đây chỉ là bước đầu tiên. Bước thứ hai là phân giải deuterium từ nước nặng, điều này cần một năng lượng rất lớn, dù nguyên lý rất đơn giản, nhưng trên địa cầu hiện đại, số quốc gia có thể chế tạo bom khinh khí rất ít. Tuy nhiên, đối với Thẩm Lãng mà nói, việc này dễ như trở bàn tay, thậm chí còn hiệu quả hơn bất kỳ loại máy móc nào trên địa cầu hiện đại. Hắn có thể bỏ qua quá trình chiết xuất nước nặng, trực tiếp phân giải deuterium từ nước biển. Thực ra, Khương Ly cũng có thể dễ dàng làm được điều này, chỉ là ông ta không biết về kiến thức này. Lĩnh ngộ rồng cao cấp là một hệ thống năng lượng vô cùng cường đại. Thẩm Lãng đi trên mặt biển, bước vào lĩnh ngộ rồng cao cấp, nhẹ nhàng vung tay. Vô số nguyên tố deuterium lập tức tách ra khỏi nước biển, bay lên không trung. Những deuterium này khi được chiết xuất ra gần như vô hình, giống như một làn khí mỏng manh, trôi nổi trên mặt biển, nhưng chúng không thể nào thoát khỏi sự khống chế của Thẩm Lãng. Đây chính là sự nghịch thiên của lĩnh ngộ rồng cao cấp. Deuterium trên mặt biển càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, sau đó bắt đầu ngưng tụ. Cuối cùng, chúng ngưng tụ thành một dạng thể rắn, chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, đã phân giải và tinh luyện được 10 tấn deuterium. Năng suất này quá kinh người, vượt xa bất kỳ hệ thống công nghiệp nào trên địa cầu hiện đại, chỉ cần Thẩm Lãng muốn, trong thời gian ngắn có thể tinh luyện và phân giải ra hàng trăm tấn, hàng ngàn tấn deuterium, mà những deuterium này có thể chế tạo được bao nhiêu quả bom khinh khí. Chỉ có trời mới biết. Bởi vậy, đế quốc đại càn của Thẩm Lãng phải mất 30 năm mới hoàn thành kế hoạch ngày tận thế, chế tạo thành công bom nguyên tử. Nhưng thời gian chế tạo bom khinh khí có thể rút ngắn hơn rất nhiều, có lẽ chỉ cần vài tháng là hoàn thành. Bởi vì Thẩm Lãng đã trực tiếp hoàn thành khâu khó khăn nhất, đối với Đường Ân và Gregory mà nói, bọn họ đã sở hữu nguồn cung cấp deuterium vô tận. Hiện tại bọn họ chỉ cần dựa trên lý luận của Thẩm Lãng, bắt đầu thiết kế và thử nghiệm bom khinh khí. Mà bên kia, Thẩm Nhất Long cũng bắt đầu màn trình diễn hoành tráng của mình. Toàn bộ hành tinh vực sâu phải mất 10 năm mới khai thác được hơn 200 cân uranium, hơn nữa độ tinh khiết cũng không cao. Mà Thẩm Nhất Long chỉ mất vài giờ đã thôn phệ được 2 tấn uranium, mặc dù độ tinh khiết chỉ có 5%, nhưng làm năng lượng hạt nhân thì đã quá đủ rồi. Có cự long, năng lực sản xuất của đại càn tăng lên gấp bội. Mà thôn phệ và tinh luyện uranium đối với cự long, chẳng khác nào lấy dao mổ trâu đi giết gà, cống hiến lớn nhất của nó trong tương lai là bay đến mặt trăng xa xôi khai thác Hylai-3. Nơi đó chỉ có nó mới có thể dễ dàng đến được. Mà Hylai-3 mới là nguồn năng lượng tối thượng được biết đến cho tới tận bây giờ. Có lĩnh ngộ rồng cao cấp của Thẩm Lãng và có cự long, Đường Ân đại học sĩ và đội ngũ của Gregory, gần như có nguồn cung cấp uranium vô tận, còn có cả tinh thể địa ngục của Thẩm Lãng, chứ không phải của Khương Ly. Tuy Thẩm Lãng có thể khống chế tinh thể năng lượng của Khương Ly, nhưng một khi tiến vào lãnh thổ của Khương Quốc, nó sẽ bị Khương Ly thao túng bất cứ lúc nào. Bởi vì đó là sản phẩm lĩnh ngộ rồng cao cấp của ông ta, cho nên lõi năng lượng của động lực hạt nhân không thể sử dụng tinh thể địa ngục của Khương Ly. Mà tinh thể địa ngục của Thẩm Lãng thì hoàn toàn khác, nó hoàn toàn chịu sự khống chế của hắn, vĩnh viễn không phản bội. Thẩm Lãng cũng không muốn gọi nó là tinh thể địa ngục, lĩnh ngộ rồng cao cấp của mỗi người là khác nhau. Hơn nữa Thẩm Lãng không có ý định sử dụng thứ này để thôn phệ bất kỳ sinh vật nào, nên nó không phải địa ngục. Bản thân tinh thể năng lượng này là vô tội, dùng nó để giảm sóc và cân bằng năng lượng phân hạch hạt nhân là một sự kết hợp hoàn hảo. Chỉ trong vòng một tháng, Đường Ân đại học sĩ và đội ngũ đại học sĩ của Gregory đã chế tạo thành công 3 thiết bị động lực hạt nhân cỡ lớn. Bẩm bệ hạ, 3 thiết bị động lực hạt nhân cỡ lớn này đã có thể cung cấp đầy đủ năng lượng cho toàn bộ thành nội triều. Đường Ân nói, kế hoạch của chúng thần như sau, một thiết bị động lực hạt nhân cỡ lớn sẽ được sử dụng để cung cấp năng lượng cho lồng năng lượng của thành nội triều. Thiết bị động lực hạt nhân cỡ lớn thứ hai sẽ được để dự phòng, cũng là để duy trì lồng năng lượng. Còn thiết bị động cơ hạt nhân cỡ lớn thứ ba sẽ được sử dụng để cung cấp năng lượng cho toàn bộ thành trì. Trong thời gian tới, đội ngũ của chúng thần sẽ chia làm 2 nhóm, 1/3 nhân lực sẽ tiếp tục chế tạo thiết bị động lực hạt nhân cỡ lớn, đồng thời hoàn thành việc chế tạo hệ thống phân phối năng lượng của đá ác mộng, còn 2/3 nhân lực sẽ tập trung toàn lực vào việc nghiên cứu và chế tạo bom khinh khí. Xin bệ hạ yên tâm, chúng thần nhất định sẽ không chỉ hoãn bước tiến của ngài, nhất định sẽ chế tạo ra một lượng lớn thiết bị động lực hạt nhân trong thời gian ngắn nhất, một khi ngài giành lại phương Đông và đế quốc do LLRN, thiết bị động lực hạt nhân của chúng ta có thể cung cấp năng lượng cho tất cả các thành trì. Chúng ta muốn chứng minh với Khương Ly rằng, hệ thống văn minh của chúng ta tiên tiến hơn. Chúng ta sẽ đánh bại Khương Ly trên mọi mặt. Chúng ta muốn Khương Ly tuyệt vọng vì sự tiên tiến của chúng ta. Thẩm Mật và Yêu Yêu, hai vị công chúa đều rất phấn khởi, bởi vì chẳng bao lâu nữa sẽ bắc phạt, chẳng bao lâu nữa sẽ quay trở lại thành nội triều. Tất cả ký ức tuổi thơ của hai nha đầu đều ở thành nội triều, đó mới là nhà của các nàng. Nói đúng ra, trang viên thiên đường mới là nhà của các nàng, ở đó các nàng đã trải qua 7, 8 năm vô lo vô nghĩ, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Hầu hết người nhà, bao gồm cả ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu, còn có Ninh Nguyên Hiến gia gia đều ở trang viên thiên đường, còn có mấy trăm tiểu đồng bọn nữa. Thực sự rất nhớ Ninh Nguyên Hiến gia gia, trên đời này không còn ai yêu thương các nàng như vậy nữa. Còn có Biện Phi nãi nãi, bà và Ninh Nguyên Hiến xem mấy đứa nhỏ như sinh mạng của mình, ở bên lũ trẻ cả ngày. Mỗi ngày, Biện Phi đều tự tay nấu nướng, mặc dù tài nấu nướng của Băng Nhi đã rất tuyệt vời, nhưng cũng không có cơ hội trổ tài, còn công chúa Ninh Diễm thì khỏi phải nói. Nàng căn bản không biết nấu nướng là gì, mặc dù đã là mẹ của hai đứa con. Đương nhiên, hai nha đầu này không thể lập tức đến thành nội triều được, phải đợi Thẩm Lãng chiếm lại thành nội triều, thiết lập xong tất cả hệ thống phòng thủ, hệ thống năng lượng, các nàng mới có thể trở về. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Các nàng vẫn rất vui mừng, bởi vì phụ thân sắp giành lại nhà rồi. Còn có một điều, dù Yêu Yêu và Thẩm Mật không nói ra, nhưng trong lòng rất mong phụ thân có thể cứu tất cả mọi người trở về, cứu ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu, mấy vị mẫu thân, còn có các đệ đệ muội muội. 3 ngày sau, Thẩm Lãng mang theo 2 con cự long, 100 chiếc tàu bay, công chúa Cơ Tuyền, Trúc Hồng Tuyết, Ninh Hàn và những người khác cùng với 10 vạn quân, hùng dũng rời khỏi vực sâu và Mạc Kinh, chính thức bắt đầu cuộc bắc phạt, bắt đầu lấy lại lãnh thổ đã mất của đế quốc Đại Càn. Lộ trình hành quân của Thẩm Lãng là tiến về phía đông trước, rời khỏi đại hoang mạc vạn dặm. Sau đó tiếp tục đi về phía đông, băng qua khu vực biển Tam Giác Quỷ, rồi đi lên phía bắc, tiến vào lãnh thổ của Khương Quốc. Bay ra khỏi đại hoang mạc, bay về phía đông thêm 2-3 vạn dặm, sau đó lại đi về phía bắc hơn 1 vạn dặm. Thời tiết ngày càng lạnh, tuyết rơi trên trời, mặt biển dần dần đóng băng. Trước đây Bạch Ngọc Kinh từng nói, chỉ cần nơi nào có tuyết rơi, thì đó chính là lãnh địa của Bạch Ngọc Kinh, mà giờ đây chỉ cần nơi nào bị băng giá bao phủ, đó chính là lãnh thổ của Khương Quốc. Rất nhanh sau đó, Thẩm Lãng nhìn thấy một quần thể kiến trúc quen thuộc, Tam Giác Quỷ. Khu vực, kiến trúc của đế chế Los trải dài hàng ngàn dặm, sừng sững trên mặt băng, không còn nhìn ra hình dáng ban đầu, bởi vì toàn bộ kiến trúc đều bị băng tuyết bao phủ. Thẩm Lãng hô vang, yêu mẫu, ta đến rồi. Tiếng hô vừa dứt, ầm, ầm. Mặt băng đột nhiên bị phá vỡ, từng con hải quái lần lượt nhảy lên. Chỉ còn lại hơn 10 vạn con, một đế quốc vô cùng hùng mạnh, bây giờ chỉ còn lại chút hậu duệ ít ỏi này. Đế quốc này đã từng trải qua 2 lần đại diệt vong, thời kỳ đỉnh cao gần như thống trị toàn bộ thế giới, nhưng giờ đây chỉ còn lại hơn 10 vạn con cuối cùng, hơn nữa mỗi con đều đang thoi thóp. Sau biến động ở cực Bắc, hơn 1/2 thế giới bị đóng băng hoàn toàn, dù vẫn còn 1/3 diện tích biển chưa đóng băng, nhưng sinh vật biển gần như tuyệt diệt. Thẩm Lãng đã đi thăm dò rất nhiều vùng biển, nhưng đều không thấy bóng dáng của sinh vật biển nào. Ngược lại, trong biển băng lại có vô số thức ăn mới mẻ, bởi vì khi cực Bắc biến động, biển đóng băng rất nhanh, gần như chỉ trong vài ngày là hoàn toàn đóng băng. Vô số sinh vật biển bị đóng băng bên trong, hơn 10 vạn hải quái này dựa vào nguồn thức ăn đó để sinh tồn. Khi từ cực Nam đi lên phía Bắc, đế quốc Los còn hơn 30 vạn hải quái, mà giờ chỉ còn lại 1/2. Toàn thân yêu mẫu được bao phủ bởi băng tuyết, nàng đến trước mặt Thẩm Lãng, đầu tiên là sự vui mừng, sau đó là kinh ngạc, cuối cùng là nỗi đau buồn vô hạn. Khi ở cực Nam, nữ hoàng Medusa đã biến Thẩm Lãng thành đá. Bản thân ngày ấy thì khôi phục tự do, điều này khiến cho yêu mẫu vô cùng đau lòng và thất vọng, nhưng lại không nói nên lời. Nhưng khi rời đi, nữ hoàng Medusa đã từng nói, nhất định sẽ không để bọn họ thất vọng. Giờ đây Thẩm Lãng lại xuất hiện trước mặt yêu mẫu, điều này chứng tỏ điều gì? Thẩm Lãng nói, nữ hoàng Medusa đã hy sinh bản thân, ngày ấy đã rời xa các ngươi mãi mãi. Yêu mẫu run rẩy nói, ta biết. Sau đó hơn 10 vạn hải quái cúi đầu nức nở, vô cùng đau buồn. Vị nữ hoàng luôn bảo vệ che chở cho bọn họ, đã không còn nữa. Thẩm Lãng nói, từ nay về sau, các ngươi là thần dân của ta, ta sẽ bảo vệ các ngươi, đối xử công bằng với các ngươi, sau này chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một đế quốc hoàn toàn mới. Yêu mẫu nhìn Thẩm Lãng, sau đó chậm rãi cởi bỏ lớp băng tuyết trên người, để lộ ra bộ dạng thật sự. Lần đầu tiên Thẩm Lãng nhìn thấy rõ bộ dạng của nàng, quả nhiên rất xấu xí, giống như một người cá chưa tiến hóa hoàn chỉnh, dấu vết con người trên cơ thể rất thấp. Chỉ có thể nói là một loại hải quái hình người sống ở biển. Yêu mẫu quỳ xuống, tham kiến hoàng đế bệ hạ, nhân hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hơn 10 vạn hải quái đồng loạt quỳ xuống mặt băng. Thẩm Lãng nói, Nhất Long, ngươi hãy bay phía trước mở đường cho các chiến hữu đế quốc Los. Vâng, chủ nhân. Thẩm Nhất Long đột nhiên gầm lên, bay vút lên cao, cơ thể trở nên vô cùng to lớn, che khuất cả bầu trời. Cơ Long Nhi cũng bắt đầu biến hình, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Hai con cự long bay song song trên độ cao hàng ngàn mét, gầm rú dọc theo mặt biển đóng băng, bay về phía bắc. Chúng không cần phải phun lửa, chỉ cần bay qua nơi nào, mặt biển đóng băng ở đó liền tan ra, biến thành nước biển ấm khoảng 20 độ. Xuất phát! Yêu mẫu ra lệnh, hơn 10 vạn hải quái men theo con đường do hai con cự long mở ra, rời khỏi tam giác quỷ, tiến về hướng thành nội triều. Thẩm Lãng một lần nữa cưỡi lên lưng đại siêu rưng rưng nước mắt, chủ nhân, khoảng thời gian này người cứ cưỡi cự long mãi, ta còn tưởng người quên mất ta rồi chứ. Thực ra, sau này phần lớn thời gian Thẩm Lãng vẫn sẽ cưỡi đại siêu. Long là chiến hữu của hắn, tương lai nó sẽ còn tiếp tục trưởng thành, sẽ gánh vác rất nhiều trách nhiệm, sẽ rời khỏi thế giới này để thu thập tài nguyên, thậm chí còn phải bay xa hơn để thu thập dữ liệu về bão mặt trời. Vì vậy, Long không phải thú cưỡi. Đại quân của Thẩm Lãng tiếp tục hành quân về phía bắc. Trên đường đi, không gặp phải đội quân nào của Khương quốc, nhưng lại thỉnh thoảng chạm trán với những đặc sứ của Khương quốc, tất cả đều là người thượng cổ, bọn chúng vẫn luôn tìm cách tiêu diệt quân kháng chiến. Một trong số chúng, sau khi phát hiện ra đội quân của Thẩm Lãng, sắc mặt liền thay đổi, vội vàng chui vào lớp băng, định trốn tránh rồi tìm cách báo tin cho hành tỉnh Thiên Nam, thậm chí là báo tin cho đế kinh. Nhưng ngay lúc đó, người thượng cổ này bỗng nhiên không thể khống chế được cơ thể, bay thẳng lên không trung. Một tiếng, cơ thể của gã lập tức nổ tung, linh hồn bị lột ra một cách tàn nhẫn, tinh thể địa ngục trên người cũng vỡ vụn, sau đó lại được Thẩm Lãng cất vào trong vòng tay. Cứ như vậy, một đường tiến về phía bắc, một đường tiến về phía bắc. Tổng cộng tiêu diệt mấy trăm tên đặc sứ của Khương quốc, gặp được một chi không quân của thành Thiên Nam, nhưng phần lớn đều là người thường, Thẩm Lãng không hạ thủ, cứ để mặc bọn chúng trở về thành Thiên Nam. Mấy ngày sau, đại quân của Thẩm Lãng cuối cùng cũng đến bầu trời phía trên thành nội triều. Gần nửa năm trôi qua, Thẩm Lãng rốt cuộc đã trở lại nơi này, thành trì này có ý nghĩa vô cùng đặc biệt với hắn. Thẩm Lãng giúp Kim gia giải quyết nguy cơ, dựa vào chính là thành nội triều. Sau khi trở về từ phương Tây, hắn cải tạo lại tòa thành trì này, hiện tại hắn mang theo hệ thống năng lượng mới, vẫn là về thành nội triều. Vì vậy thành nội triều đã trở thành biểu tượng của Thẩm Lãng. Thẩm Lãng cưỡi đại siêu, lượn vài vòng trên bầu trời thành nội triều. Đại siêu cũng vô cùng hưng phấn, bởi vì nơi này từng là quê hương của nó. Thời kỳ đỉnh cao nhất của nó là quản lý hàng ngàn con cự tích. Thẩm Lãng nói, Nhất Long, giao cho các ngươi. Hai con cự long sau khi nghe thấy mệnh lệnh của Thẩm Lãng, lập tức bay đến bầu trời phía trên thành nội triều, sau đó bắt đầu không ngừng lượn vòng, lượn vòng. Toàn bộ băng giá ở thành nội triều đều tan chảy. Từng lớp băng tuyết tan biến, vùng biển xung quanh thành nội triều hoàn toàn tan chảy. Thành nội triều, kinh đô tạm thời của Đại Càn, lại một lần nữa hiện ra trước mắt mọi người. Hai con cự long lại bay lên cao, sau đó lại hạ thấp độ cao. Sau đó hai con cự long vẫn luôn bay lượn trên bầu trời thành nội triều, như vậy có thể duy trì nhiệt độ ở thành nội triều khoảng 30 độ. Thẩm Lãng nhắm mắt lại, giải phóng lĩnh ngộ rồng cao cấp, bắt đầu thôn phệ không khí xung quanh, khôi phục nồng độ không khí trong phạm vi xung quanh thành nội triều, trở về mức bình thường. Sau khi hoàn thành những việc này, hơn 100 tàu bay cỡ lớn của Đại Càn bắt đầu hạ xuống. 10 vạn người đi ra khỏi tàu bay. Dùng tốc độ nhanh nhất, xây dựng hệ thống năng lượng cho thành nội triều. Bước đầu tiên, xây dựng lồng năng lượng. Lồng năng lượng này thoạt nhìn rất giống với lồng năng lượng của Khương quốc, cũng là những cột năng lượng khổng lồ cắm sâu xuống lòng đất. Chỉ có điều, cột năng lượng của Thẩm Lãng sẽ không hấp thụ sinh cơ của tinh cầu. Đây là một công trình vô cùng to lớn, cần phải sử dụng đến tàu bay và cả cự long mới có thể hoàn thành. Tổng cộng có 9 cột năng lượng khổng lồ được cắm sâu xuống đáy biển của thành nội triều, tạo thành một hình bầu dục khổng lồ. Quy mô của lồng năng lượng ở thành nội triều tương đương với thành Thiên Nam, diện tích khoảng 5.000 km², bao phủ toàn bộ đảo Lôi Châu và một phần vùng biển xung quanh. Phải mất mấy ngày mấy đêm, những cột năng lượng khổng lồ mới được cắm xong. Tiếp theo là lắp đặt thiết bị động lực hạt nhân, để cung cấp năng lượng cho toàn bộ thành trì. Xây dựng lồng năng lượng là một quá trình vô cùng phức tạp, cần phải chuyển hóa năng lượng nhiều lần, cuối cùng biến thành lồng năng lượng hình vòm giống như ở Bạch Ngọc Kinh. Việc này phải cảm ơn Adop. Chính nhờ thành quả nghiên cứu suốt mười mấy năm của đối phương, đế quốc Đại Càn mới có thể tái hiện lại lồng năng lượng của Bạch Ngọc Kinh. Mất một tháng ròng rã, vực sâu liên tục vận chuyển một lượng lớn vật tư, vô số thiết bị đá ác mộng đến thành nội triều. Cuối cùng, toàn bộ hệ thống lồng năng lượng cũng được xây dựng xong. Khởi động. Theo mệnh lệnh, thiết bị động lực hạt nhân cỡ lớn bắt đầu hoạt động, nhanh chóng truyền năng lượng khổng lồ vào mười mấy lõi năng lượng thượng cổ, sau đó truyền vào thiết bị lồng năng lượng hình vòm. Vù, vù. Màn năng lượng bảo vệ khổng lồ bắt đầu hình thành, giống hệt như lồng năng lượng của Bạch Ngọc Kinh, chỉ khác là nó nhỏ hơn rất nhiều. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, toàn bộ lồng năng lượng đã được kích hoạt. lồng năng lượng đã hoàn thành, cự long không cần phải bay lượn trên bầu trời nữa, toàn bộ thành nội chiều có thể duy trì nhiệt độ dễ chịu, không còn lạnh giá như trước. Tiếp theo là sử dụng thiết bị của nền văn minh thượng cổ, để xây dựng hệ thống tuần hoàn không khí. Để tránh đại diệt vong, đế quốc thượng cổ đã từng xây dựng rất nhiều thành trì ngầm dưới lòng đất, vì vậy cho dù là di tích thượng cổ Kim Cương Phong, hay di tích thượng cổ ở vùng biển phía Nam, đều có hệ thống tuần hoàn không khí hoàn chỉnh, cho đến khi năng lượng cạn kiệt, không khí bên trong mới biến mất. Vì vậy, đối với hệ sinh thái và hệ thống tuần hoàn không khí trong thành trì, có thể hoàn toàn sao chép của nền văn minh thượng cổ, chỉ có lõi năng lượng là mang tính cách mạng. Mà hệ sinh thái và hệ thống tuần hoàn không khí của thành nội triều, sẽ do các học sĩ của Thiên Nhai Hải Các đảm nhiệm. Mấy chục năm qua, do vấn đề quyền lực, bọn họ không được phép tham gia vào việc nghiên cứu hệ thống vũ khí của Mạc Kinh, nên bọn họ tập trung toàn bộ tâm sức vào việc nghiên cứu sự sống, nghiên cứu hệ sinh thái. Hơn 3 vạn học sĩ, chỉ huy hơn 10 vạn binh sĩ, xây dựng toàn bộ hệ thống ở thành nội triều. Việc này đòi hỏi sự tính toán vô cùng chính xác, thậm chí số lượng thực vật, động vật thượng cổ trong mỗi gia đình cũng phải được tính toán cẩn thận. Mỗi người hít thở bao nhiêu không khí, mỗi loại thực vật hấp thụ bao nhiêu CO2, thải ra bao nhiêu oxy, cần phải sử dụng hàng ngàn loại thực vật thượng cổ để kết hợp một cách hoàn hảo. Bệ hạ, lão thần cầu kiến. Một vị đại học sĩ của Thiên Nhai Hải Các đến tìm Thẩm Lãng. Thẩm Lãng hỏi, có chuyện gì? Lão học sĩ nói, do thế giới đã thay đổi, nên thành trì cũng phải thay đổi lớn, mỗi ngôi nhà đều phải được tính toán chính xác. Hiện tại liên quan đến việc xây dựng lại thành nội triều, chúng thần có 3 phương án. Phương án thứ nhất là mô phỏng theo Mạc Kinh, sử dụng hệ thống của đế quốc viễn cổ. Phương án thứ hai là xây dựng một hệ thống hoàn toàn mới của Đại Càn, một hệ thống hoàn toàn mới độc đáo riêng. Còn phương án thứ ba là mô phỏng theo hệ thống thành trì của Khương Quốc, tiến hành sao chép. Thẩm Lãng cầm bản thiết kế lên xem qua, nhanh chóng tính toán, kết quả hắn phát hiện, cách bố trí hệ thống thành trì của Khương Ly là hoàn mỹ nhất, bao gồm cả những cánh đồng mới được xây dựng theo tầng, bao gồm cả việc nuôi bò, dê, gia súc như trồng cây nông nghiệp vậy. Nói tóm lại là tối ưu hóa tài nguyên, đồng thời chuyển hóa lẫn nhau, giảm thiểu lãng phí. Đương nhiên, hiện tại trong mắt các đại thần của Đại Càn, Khương Quốc là đại diện cho sự tà ác, lạc hậu, cho nên tất cả những gì thuộc về Khương Quốc là sai lầm, phải loại bỏ hoàn toàn. Tâm lý bài xích này không chỉ tồn tại trong các đại thần, mà ngay cả trong đông đảo học sĩ cũng có. Bởi vì hệ thống năng lượng hoàn toàn mới của Thẩm Lãng, quả thực tiên tiến và hòa bình hơn Khương Quốc, nên các học sĩ luôn tự hào về nó. Khi xây dựng toàn bộ thành trì, tư tưởng chủ đạo nhất chính là bỏ Khương Quốc. Thành trì của Khương Ly được xây dựng như thế này, hệ thống tuần hoàn sinh thái được bố trí như thế kia, vậy thì chúng ta nhất định phải làm khác, nhất định phải không giống, nếu không sẽ bị coi là lạc hậu và học theo. Nhưng không thể không nói, hệ thống thành trì của Khương Ly thực sự rất tiên tiến và hoàn mỹ. Thẩm Lãng nói, phương án thứ ba, thích hợp nhất. Vị lão học sĩ nói, lão thần cũng nghĩ vậy, nhưng lại vấp phải sự phản đối của đa số học sĩ. Bọn họ nói đó là hệ thống của Khương Quốc, cứng rắn, lạc hậu, đen tối, ví dụ như cách nuôi heo, nuôi bò, nuôi dê, lại giống như trồng cây nông nghiệp vậy. Mỗi con vật chỉ được hoạt động trong phạm vi không quá 1 mét, như vậy là quá vô nhân đạo, hoàn toàn là biểu tượng của đế quốc hắc ám. Thẩm Lãng nói, đừng phóng đại vấn đề như vậy, tôn chỉ duy nhất của Đại Càn là dốc hết sức bảo vệ tất cả nhân loại, phục vụ cho tất cả nhân loại, còn những thứ khác thì để sau hãy tính. Cách nuôi nhốt gia súc này, không được nhân đạo cho lắm, nhưng lại có thể cung cấp một lượng lớn thịt cho chúng ta, có thể khiến cho vô số người được ăn no, đây mới là điều quan trọng nhất. Hơn nữa, thực tiễn là thước đo duy nhất của chân lý. Nếu hệ thống thành trì do Khương Ly thiết kế là hợp lý và hoàn mỹ nhất, vậy thì chúng ta cũng có thể học tập, đừng nên cứng nhắc trong tư duy. Bệ hạ anh minh. Vị đại học sĩ nói, nhưng lão thần không có sức thuyết phục trong chuyện này, ngay cả vị tể tướng lâm thời cũng không thể thuyết phục được họ, cần bệ hạ ra mặt, nói chuyện với các học sĩ một chút. Thẩm Lãng gật đầu nói, được. Sau đó hắn triệu tập hơn vạn đại học sĩ đến họp, đồng thời có bài phát biểu, trình bày ý kiến của mình, thống nhất tư tưởng của mọi người. Đừng nên mắc bệnh hình thức, cái gì tốt thì chính là tốt, không thể vì kẻ địch đang sử dụng mà chúng ta lại không dùng. Thế là kế hoạch xây dựng thành nội triều được quyết định, dựa theo hệ thống thiết kế thành trì của Khương Ly. Khu nông nghiệp, khu chăn nuôi, khu vườn hoa, khu chứa nước, khu công nghiệp. Về cơ bản giống hệt với thành trì của Khương Quốc. Nhưng thiết kế hình dáng cụ thể của thành trì thì không thể dựa theo Khương Quốc được. Thành trì của Khương Quốc quá lạnh lẽo, quá cứng nhắc, chỉ cần nhìn qua cũng có thể biết đó là phong cách của một đế quốc đen tối. Thẩm Lãng đã hứa với tiểu bảo bối yêu yêu, nhất định sẽ để con bé thiết kế một thành trì hoàn mỹ. Đây là lời hứa từ 30 năm trước, vốn tưởng rằng có thể thực hiện được từ lâu, không ngờ phải đến tận hôm nay. Tiểu bảo bối yêu yêu vô cùng thích thú, con bé đắm chìm vào đó, còn không muốn quản lý chuyện của vực sâu. lúc nào cũng chỉ thiết kế thành nội triều mới. Bản vẽ quy hoạch thành trì đã hoàn thành, Yêu Yêu chỉ cần cải tiến về mặt nghệ thuật, khiến khí chất và diện mạo của thành trì thay đổi một cách ngoạn mục, nhất định phải tráng lệ, nguy nga hơn thành trì của Khương Quốc, xứng đáng là thành trì tân tiến, thành trì của giấc mơ. Thẩm Lãng đã từng nhìn thấy sự xinh đẹp của thành Queen, cũng đã từng nhìn thấy thành trì băng cuối cùng của đế quốc Los tại cực Nam. Tài năng thẩm mỹ của Yêu Yêu còn cao hơn Thẩm Lãng một bậc, bởi vì con bé sở hữu vẻ đẹp thiên bẩm. Đôi mắt của con bé như có một lớp kính lọc, bất kể nhìn thấy gì, con bé đều có thể tưởng tượng, tái cấu trúc trong đầu, sau đó biến thành tiên cảnh. Công chúa Thẩm Mật thường xuyên ở bên cạnh Yêu Yêu, thiết kế thành nội triều, mới cùng con bé. Đương nhiên, công việc chủ yếu của Thẩm Mật chính là thán phục và cổ vũ. Oa, đẹp quá đi mất. Oa, tỷ tỷ giỏi quá. Oa, làm sao tỷ tỷ nghĩ ra được thiết kế này vậy? Trước mặt Thẩm Lãng, Thẩm Mật là một cô công chúa đoan trang, nhưng trước mặt tỷ tỷ Yêu Yêu, nàng liền biến thành một tiểu fan hâm mộ. Sau khi đại quân của Thẩm Lãng Bắc phạt, một trận chiến cũng chưa từng đánh, thành nội triều và thành Thiên Nam rõ ràng chỉ cách nhau 2000 dặm, nhưng đối phương không hề phái một binh lính nào đến, thậm chí ngay cả trinh sát trên không cũng không có, cứ như thể không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây. Việc xây dựng lại thành nội triều được tiến hành vô cùng khẩn trương. Thực sự là phá hủy toàn bộ để xây dựng lại, tòa thành trước đó, tất cả nhà cửa, tường thành, đều bị săn bằng. Thành nội triều biến thành một vùng đất trống, bắt đầu từ con số 0. Ban đầu chỉ có 15 vạn người tham gia, sau đó tiếp tục tăng lên, tổng cộng có gần 30 vạn người tham gia xây dựng lại thành trì này. Vô số tàu bay, thậm chí cả cự long cũng tham gia vào quá trình xây dựng thành trì này. Trong điều kiện như vậy, tốc độ xây dựng thành trì đương nhiên rất nhanh, còn nhanh hơn cả hiện đại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng theo kế hoạch, thành nội triều dù sao cũng là một thành trì lớn với hơn 1 triệu dân, không thể nào xây dựng xong trong vòng vài tháng được. Chỉ có thể vừa xây dựng, vừa cho người dân vào ở, vừa tổ chức sản xuất. Vài tháng sau, mấy chục vạn người dân Mạc Kinh đã di rời xong. Thành trì thứ 9 của đế quốc viễn cổ một lần nữa bị bỏ hoang. 30 năm trước, Thiên Nhai Hải Các đã phát hiện ra di tích này, sau đó ở lại để được che chở, phát triển suốt 30 năm, giờ đây cuối cùng cũng rời đi. Khi người cuối cùng rời khỏi Mạc Kinh, lồng năng lượng lập tức biến mất. Bức tường bằng đồng ở cổng trung tâm cũng bắt đầu ngưng kết, mặc dù Vọng Thiên đã thức tỉnh, nhưng từ đầu đến cuối vẫn như một bức tượng, đứng bất động tại chỗ đó. Thẩm Lãng đi đến gặp Vọng Thiên, nói, Tổ tiên, ngài không định nói chuyện với con sao? Vọng Thiên vẫn như một bức tượng, không hề nhúc nhích, cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Thẩm Lãng nói, theo truyền thống của chúng con, bất kể di chuyển đến đâu, đều phải mang theo bài vị của Tổ tiên. Ngài đã che chở cho mấy chục vạn người này hơn 30 năm, ngài đã bảo vệ cho ngọn lửa cuối cùng của nhân loại. Vì vậy chúng con muốn mang bài vị của ngài đến ngôi nhà mới, có được không? Vọng Thiên vẫn không nhúc nhích, quả thực rất kiêu ngạo. Thẩm Lãng nói, bất kể ngài nghĩ như thế nào, con đã xây dựng một kim tự tháp khổng lồ hoàn toàn mới ở thành nội triều, cao hơn và đẹp hơn kim tự tháp này rất nhiều. Nếu ngài bằng lòng, chúng con rất hy vọng ngài có thể đứng trên đỉnh kim tự tháp đó, dõi theo con cháu của ngài muôn đời. Vọng Thiên vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, đừng nói là trả lời, ngay cả chớp mắt một cái cũng không có. Y đã quyết định, tuyệt đối sẽ không giao tiếp với Thẩm Lãng, quân tử không nhìn mặt nhau, tránh xấu hổ. Thẩm Lãng hơi thất vọng nói, Tổ tiên Vọng Thiên, ngài không đi thành nội triều với chúng con thật sao? Tất cả chúng con đều đã đi rồi, chỉ còn một mình ngài đứng sừng sững giữa hoang mạc vạn dặm này, còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Nơi này chẳng còn chút dấu vết nào của sự sống. Vọng Thiên vẫn không phản hồi, lặng lẽ, im lặng, đứng sừng sững trên đỉnh kim tự tháp của Mạc Kinh. Do không còn lồng năng lượng che chở, những cơn bão cát bên ngoài bắt đầu tràn vào Mạc Kinh. Vô số hạt cát thổi qua khuôn mặt Vọng Thiên, toát lên vẻ thê lương. Vị chúa cứu thế đời đầu tiên này, cuối cùng đã thất bại trong việc cứu rỗi thế giới, giờ đây chỉ còn lại một mình đứng sừng sững giữa trung tâm sa mạc mênh mông. Thẩm Lãng đau lòng nói, ngài thực sự không đi thành nội triều với chúng con sao? Vọng Thiên vẫn không trả lời, giống như một bức tượng. Hài! Thẩm Lãng thở dài một hơi, sau đó lặng lẽ rời đi. Tuy nhiên vào lúc bình minh ngày hôm sau, Vọng Thiên đứng trên đỉnh kim tự tháp Mạc Kinh đã biến mất không còn dấu vết. Cùng lúc đó, trên đỉnh kim tự tháp ở thành nội triều bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh cao lớn, Vọng Thiên nửa người nửa rắn, vẫn là tư thế ngẩng đầu nhìn trời, ngay cả biểu cảm cũng giống hệt như đúc. Mọi người đều kinh ngạc. Cái gì? Tổ tiên Vọng Thiên đến lúc nào vậy? Làm sao vừa chớp mắt đã thấy tổ tiên xuất hiện trên đỉnh kim tự tháp rồi? Ai, vị tổ tiên Vọng Thiên của đế quốc viễn cổ này cũng thật là kiêu ngạo, sau khi thức tỉnh, ngài càng không nỡ rời xa nhân loại, nhưng đã quyết định làm đồ đằng, làm vật tổ rồi, vậy thì phải làm cho đến cùng, tuyệt đối sẽ không thể mở miệng nói chuyện. Sau này cứ coi như ta không tồn tại, dù sao ta có thể nhìn thấy cuộc sống sôi động của các ngươi là được rồi, đến thời khắc mấu chốt, ta cũng có thể trở thành lá chắn cuối cùng cho các ngươi. Vọng Thiên quan sát toàn bộ thành nội triều mới, trong lòng lập tức dâng lên một cảm giác yên bình. Quá đẹp, tràn, đầy chủ nghĩa lãng mạn, nhưng cũng không kém phần uy nghiêm của một đế quốc. Thành trì tiên cảnh, là ai đã thiết kế ra nó vậy? Chắc không phải Thẩm Lãng, tên nhóc đó không có khiếu thẩm mỹ cao như vậy. Mặc dù thành trì này vẫn chưa được xây dựng xong, hiện tại mới chỉ hoàn thành 1/10, nhưng Vọng Thiên vẫn cảm nhận được vẻ đẹp kinh người của nó. Đẹp, đẹp quá. Vọng Thiên thầm thốt lên trong lòng. Sau đó toàn thân, thậm chí cả ánh mắt của ngài đều như hóa đá, không chỉ cơ thể bất động, mà ngay cả tư duy cũng dường như đã dừng lại. Công cuộc xây dựng kinh đô mới của thành nội triều vẫn đang được tiến hành vô cùng khẩn trương, mấy chục vạn người dốc hết sức lực, đổ mồ hôi và trí tuệ, cùng với đó là lòng nhiệt huyết và trung thành vô hạn. Thành nội triều không chỉ là thành nội triều, mà còn là kinh đô của Đại Càn. Thành nội triều, đại diện cho một hệ thống văn minh hoàn toàn mới, đại diện cho sự tiến bộ, nhất định phải vượt mặt Khương quốc. Phải khiến cho người ta chỉ cần nhìn thôi là đã cảm thấy, Đại Càn còn tuyệt vời hơn cả Khương quốc. Không chỉ có mấy chục vạn người dân của Đại Càn đang bận rộn, mà hơn 10 vạn hải quái cũng không ngoại lệ, bọn chúng cũng đang xây dựng thành trì của đế quốc Lost ở khu vực ven biển, của thành nội triều. Vì vậy thành nội triều, biển trời giao hòa, trên bờ dưới nước đều sầm uất. Thành trì trải dài từ đất liền ra đến biển, đẹp đến nao lòng. Ngày hôm đó, Thẩm Lãng cưỡi cự long, rời khỏi thành nội triều, bay về phía hành tỉnh Thiên Nam, bay về phía phủ Huyền Vũ. Chỉ khi rời xa thành nội triều, mới có thể cảm nhận được hết vẻ đẹp của nó. Giờ đây nó giống như một viên ngọc minh châu trên biển. Bay ra khỏi phạm vi năng lượng của thành nội triều, mặt biển lại bắt đầu đóng băng. Thẩm Lãng một lần nữa đáp xuống phủ Huyền Vũ, nơi này lại một lần nữa bị băng tuyết bao phủ, có lẽ đã rất lâu rồi không có ai lui tới. Hắn lại một lần nữa bước vào thư phòng, sau đó dùng bút son viết hai chữ Khương Ly lên tường. Đây là kẻ thù cuối cùng của hắn, cũng là kẻ thù duy nhất. Dưới gầm trời này, không còn kẻ thù nào khác, cũng không quên tâm nguyện ban đầu. Sau khi ở lại phủ Huyền Vũ một lát, Thẩm Lãng cưỡi cự long rời đi, tiếp tục bay về phía tây, hướng về phía hành tỉnh Thiên Nam của Khương quốc. Từ trên không trung nhìn xuống, có thể nhìn thấy thành trì hình vòm khổng lồ từ rất xa. Bên ngoài thành trì hình vòm, vẫn có vô số nô lệ giống như những con kiến chăm chỉ, kéo những tảng băng, đá, gỗ khổng lồ đi vào bên trong lồng năng lượng. Thành Thiên Nam có tổng cộng gần 3 triệu dân, trong đó có khoảng 1 triệu rưỡi là nô lệ, bọn họ sống trong những hang động dưới lòng đất ở rìa lồng năng lượng. Đừng nói là nhà cửa tử tế, ngay cả mặt đất cũng không có chỗ dung thân. Hơn nữa Khương quốc còn mỹ miều gọi bọn họ là người chuộc tội, chứ không phải là nô lệ. Tổng đốc của hành tỉnh Thiên Nam, trên danh nghĩa là cháu trai của Thẩm Lãng, Thẩm Thành. Bên trong lồng năng lượng của thành Thiên Nam, có đủ loại quân đoàn, quân số hơn 40 vạn. Tàu bay, long chi lực, súng máy đa ác mộng, thậm chí là toàn bộ hệ thống phòng thủ của lồng năng lượng hình vòm, đều được trang bị đầy đủ. Thông thường, nếu không có cự long, muốn tấn công thành Thiên Nam, cần phải huy động đội quân 100 vạn người, đây chỉ là một hành tỉnh của Khương quốc, một trong 200 hành tỉnh mà thôi. Thế mà lúc này, Thẩm Lãng chỉ dẫn theo một mình Thẩm Nhất Long, bay thẳng về phía thành Thiên Nam. Trên đường đi, vô số nô lệ nhìn thấy cự long trên trời, nhìn thấy Thẩm Lãng. Sau đó bọn họ đồng loạt dừng mọi động tác, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, sững sờ. Lúc này cự long không bốc cháy toàn thân, thậm chí chỉ dài vài chục mét, giống như một con thú bay bình thường. Rào! Cự long gầm lên một tiếng, sau đó bất ngờ xông vào lồng năng lượng hình vòm của thành Thiên Nam. Lồng năng lượng hình vòm này được tạo thành từ tinh thể địa ngục, bên trong là lãnh địa của Khương Ly, mặc dù cách xa vạn dặm, nhưng Khương Ly vẫn có thể trực tiếp khống chế. Nói cách khác, Thẩm Lãng cưỡi cự long, trực tiếp xông vào lãnh địa tinh thể địa ngục của Khương Ly. Hắn chậm rãi đáp xuống phủ tổng đốc của thành Thiên Nam. Thẩm Thành, tổng đốc của thành Thiên Nam cùng với mấy trăm quan viên, mấy vạn binh sĩ sau khi nhìn thấy Thẩm Lãng, đều sững sờ, trên mặt lộ rõ vẻ khó tin. Sau đó, tất cả mọi người có mặt tại đây đều quỳ xuống. Tham kiến bệ hạ, nhân hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thẩm Thành càng lao thẳng đến trước mặt Thẩm Lãng, không ngừng dập đầu, chất nhi. Không, thần tham kiến hoàng đế bệ hạ, nhân hoàng vạn tuế, bệ hạ giá lâm thành Thiên Nam. Thần vô cùng kinh hãi, vạn phần vinh hạnh, thần không nghênh đón từ xa. Tội chết, tội đáng chết. Lúc này, không chỉ những người trong phủ tổng đốc, mà tất cả kỵ binh tuần tra trên không, còn có các tinh binh của Hắc Thủy Đài, đều nhìn thấy Thẩm Lãng và cự long của hắn. Sau đó, vô số người như nước lũ tràn đến, vô cùng cuồng nhiệt, quỳ rạp xuống đất, hô vang, nhân hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Thẩm Lãng không khỏi cảm thấy ngỡ ngàng. Hắn muốn bắc phạt, muốn giành lại đế quốc Đông Phương, muốn giành lại đế quốc do LLEZN, muốn giành lại toàn bộ thế giới. Nhưng mà lấy cái gì để giành lại đây? Khương Ly vẫn luôn ở cực bắc, chưa từng rời đi một bước, thậm chí ông còn không xưng đế. Hoàng đế trên danh nghĩa của toàn bộ thế giới vẫn là Thẩm Lãng. Mấy chục năm qua, Thẩm Lãng chưa từng xuất hiện, hơn nữa theo ghi chép chính thức của đế quốc, Thẩm Lãng cũng không hề từ cực bắc đi xuống phía nam. Lúc này, gần như toàn bộ người dân thành Thiên Nam đều lần đầu tiên được nhìn thấy Thẩm Lãng. Đương nhiên, đám người thượng cổ của Khương Quốc chắc chắn biết rõ, Thẩm Lãng trước mắt này chính là kẻ thù lớn nhất, thậm chí là kẻ thù duy nhất của Khương Quốc. Nhưng người dân bình thường, dù là quan viên phủ tổng đốc, dù là binh sĩ Hắc Thủy Đài, thậm chí là mấy chục vạn binh sĩ, vô số người dân thành Thiên Nam, khoảnh khắc nhìn thấy Thẩm Lãng, bọn họ chỉ có một cảm giác. Hoàng đế của đế quốc đã đến. Mấy chục năm qua, trong lòng bọn họ, Thẩm Lãng vẫn luôn là hoàng đế tối cao của đế quốc, bệ hạ chưa từng xuất hiện, giờ đây đã giáng lâm xuống thành Thiên Nam. Nhân hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Nhân hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Ban đầu chỉ có vài vạn người hô vang, sau đó là mấy chục vạn, mấy trăm vạn người. Tất cả binh lính đều hạ xuống đất, quỳ rạp xuống dập đầu, tất cả người dân, cuối cùng là tất cả nô lệ bên ngoài, đều buông bỏ công việc trong tay, quỳ rạp xuống đất. Lúc đầu, tiếng hô vạn tuế chỉ là làm theo, không có quá nhiều nhiệt huyết. Nhưng dần dần, máu trong người mỗi người như sôi trào, tiếng reo hò, thậm chí cả ánh mắt của mọi người đều trở nên vô cùng cuồng nhiệt, kính sợ, sùng bái. Không chỉ có binh lính, dân thường, mà ngay cả vô số nô lệ cũng vậy. Đáng lẽ ra, đám nô lệ phải căm hận Thẩm Lãng mới đúng. Chính đế quốc đã biến bọn họ thành tội nhân, khiến bọn họ phải sống cuộc sống như súc vật. Nhưng không, ánh mắt của những nô lệ này vốn giờ đờ, giờ đây lại cháy lên ngọn lửa, trở nên cuồng nhiệt. Nhân hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Mấy triệu người đồng thanh hô vang, tất cả chuông trong thành Thiên Nam đều tự động vang lên. Lúc này, Thẩm Lãng có thể cảm nhận được tình cảm của vô số người dân, vô số nô lệ dành cho Khương Quốc. Những nô lệ này sống không bằng heo chó, nhưng bọn họ lại có phần thấu hiểu cho Khương Ly, bọn họ dường như có chút đồng tình với lý tưởng này. Cứu vớt thế giới. Tất cả những áp bức, bất công hiện hữu đều là vì cứu vớt thế giới. Đương nhiên, không ai biết rằng, cuối cùng Khương Ly sẽ hy sinh mạng sống của hàng tỷ người. Thứ duy nhất ông muốn cứu rỗi chỉ là mấy chục vạn người thượng cổ kia, còn lại tất cả đều là nguyên liệu, đều là vật hy sinh. Trong tâm trí của vô số người, đế quốc này tuy đen tối nhưng cũng là bất đắc dĩ. Trong lòng bọn họ, hoàng đế của đế quốc này là Thẩm Lãng, bệ hạ đối xử với chúng ta như vậy cũng là bất đắc dĩ. Trong chốc lát, Thẩm Lãng cảm thấy vô cùng phức tạp, hắn còn cách nào bắc phạt, làm sao giành lại toàn bộ đế quốc đây? Tất cả mọi người đều trung thành với hắn, còn cách nào bắc phạt? Hắn đi đến đâu, mọi người đều quỳ rạp xuống đất, hô vang vạn tuế, trong lòng mọi người, Thẩm Lãng chính là hoàng đế của đế quốc, toàn bộ đế quốc đều là của hắn, còn giành lại cái gì nữa? Đương nhiên, tất cả người thượng cổ đều coi Thẩm Lãng là kẻ địch, bọn chúng đóng vai tầng lớp thượng lưu của toàn bộ thế giới, thay Khương Ly thống trị và nô dịch thế giới này. Nhưng lúc này, bọn chúng không hề phản kháng, mà là phối hợp diễn kịch. Đế quốc không có chiến tranh, thế giới không có chiến tranh. Cuộc chiến duy nhất, chỉ có một, chính là trận chiến ở cực Bắc. Thẩm Lãng nhìn mấy triệu người, sau đó không nói một lời, bước vào phủ tổng đốc, ra ý bảo Thẩm Thành đi theo. Trong thư phòng của phủ tổng đốc, chỉ còn lại Thẩm Lãng và Thẩm Thành. Thẩm Lãng thản nhiên nói, bây giờ chỉ còn hai chúng ta, ngươi có thể hiện nguyên hình rồi. Khuôn mặt của Thẩm Thành, tổng đốc thành Thiên Nam bắt đầu biến đổi. Hình dáng cũng bắt đầu thay đổi, khôi phục lại nguyên hình của người thượng cổ. Gã quả nhiên không phải Thẩm Thành. Ngươi tên là gì, ta không hỏi. Thẩm Lãng nói, ta chỉ hỏi ngươi một câu, Thẩm Thành thật sự đang ở đâu? Không biết. Thẩm Thành giả nói, thật sự không biết. Thẩm Lãng gật đầu, sau đó nói, ta chỉ cưỡi một con rồng đến đây, xông vào thành Thiên Nam, ngươi có mấy chục vạn đại quân, còn nắm giữ toàn bộ hệ thống vũ khí của thành Thiên Nam, tại sao không tấn công ta? Không dám. Thẩm Thành giả nói, bởi vì trong mắt mọi người, ngài chính là hoàng đế của đế quốc, mà nguyên nhân quan trọng nhất là, chuyện liên quan đến ngài, chúng ta không nhận được bất kỳ chỉ thị nào, cho nên không thể có bất kỳ hành động nào. Hiểu rồi. Thẩm Lãng híp mắt, nhìn Thẩm Thành giả trước mặt. Thẩm Lãng hỏi, trong toàn bộ thành Thiên Nam có bao nhiêu người thượng cổ? Thẩm Thành giả đáp, 19 người. Thật khó tin, thành Thiên Nam rộng lớn như vậy, gần 3 triệu dân, lại chỉ nằm dưới sự thống trị của 19 người thượng cổ, hơn nữa còn ổn định như vậy. Thẩm Lãng nhìn Thẩm Thành, có nên giết tên này không? Có nên giết 19 người thượng cổ không? Suy nghĩ một lúc lâu, Thẩm Lãng từ bỏ ý định này. Thẩm Lãng hoàn toàn có thể xử tử bọn chúng, hơn nữa còn có thể trực tiếp dùng danh nghĩa của hoàng đế để xử tử, sau đó phái người tiếp quản thành Thiên Nam, mấy chục vạn binh lính, mấy triệu dân chúng sẽ không có bất kỳ sự phản kháng nào, thậm chí còn cảm thấy là lẽ đương nhiên. Nhưng mà, có cần thiết không? Một khi đã chuẩn bị tiếp quản thành Thiên Nam, Thẩm Lãng nhất định phải chuẩn bị kỹ càng mọi thứ, thậm chí cần phải có được toàn bộ hệ thống năng lượng, để trực tiếp thay thế hệ thống tinh thể địa ngục của Khương Ly tại thành Thiên Nam, còn phải kết nối thành Thiên Nam rộng lớn một cách liền mạch, chỉ cần xảy ra một chút sai sót, có thể sẽ khiến hàng vạn, thậm chí hàng chục vạn người thiệt mạng. Cuộc chiến giữa hắn và Khương Ly trước đây không phải tranh giành quyền lợi, cũng không phải tranh giành địa bàn, mà là tranh giành quyền lên tiếng, quyền lựa chọn con đường đi của thế giới này. Năm đó, khi Thẩm Lãng quyết chiến với Đại Viêm, gần như không có bất kỳ cuộc chiến tranh quy mô lớn nào, mà là trực tiếp quyết đấu với Hoàng đế Đại Viêm, ai thắng sẽ là chủ nhân của thiên hạ, tất cả mọi người đều phải thừa nhận kết quả này, bao gồm cả thái tử. Vậy thì giữa Thẩm Lãng và Khương Ly càng phải như vậy. Không giết Thẩm Thành Giả, vậy thì cảnh cáo vài câu, đừng đàn áp hơn 1 triệu nô lệ này nữa. Giải phóng bọn họ hoàn toàn sao? Cũng không được. Bất kỳ trật tự nào, cho dù tồi tệ đến đâu, đen tối đến đâu, thì ít nhất nó cũng là trật tự, muốn thay đổi, nhất định phải từ từ, không thể nóng vội, nếu không sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường. Thẩm Lãng thản nhiên nói, ta đi, ngươi hãy tự lo cho tốt. Thẩm Thành Giả đứng im, không nhúc nhích. Thẩm Lãng rời khỏi phủ tổng đốc, cưỡi lên cự long, bay thẳng lên trời, bay về phía bắc. Nhân hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Nhân hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Mấy triệu người lại đồng thanh hô vang, quỳ rạp xuống đất tiễn biệt Thẩm Lãng. Mãi cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của Thẩm Lãng, bọn họ mới đứng dậy, toàn thân như bừng lên, mặc dù hoàng đế không hề nói một lời, không động viên, không an ủi, nhưng vô số người vẫn vô cùng phấn chấn. Hoàng đế bệ hạ đã biến mất mấy chục năm, rốt cuộc cũng xuất hiện trở lại. Thẩm Lãng cưỡi cự long, tiếp tục bay về phía bắc, còn bay dọc theo con đường năng lượng tinh thể địa ngục. Hơn 2.000 dặm sau, lại đến một thành trì hình vòm khổng lồ khác, đây chính là Việt Thành, kinh đô của nước Việt trước đây. Cấp bậc của Việt Thành còn cao hơn thành Thiên Nam một chút, nó là thủ phủ của lãnh thổ phía bắc, người cai trị cao nhất là Thẩm Lực, thân vương của Khương Quốc, con trai cả của Thẩm Lãng và công chúa Ninh Diễm. Lúc này, thành phố hình vòm Việt Thành còn lớn hơn cả thành Thiên Nam, dân số có thể đã vượt quá 4 triệu người, đường kính của lồng năng lượng có thể đã vượt quá 80 km. Khi Thẩm Lãng bay vào lồng năng lượng của Việt Thành, hắn nhận được sự chào đón nồng nhiệt hơn nữa. Hắn còn chưa xuất hiện, mấy triệu người đã quỳ rạp xuống đất, chờ đợi hắn đến. Mà khi bóng dáng của hắn vừa xuất hiện trên không trung, mấy triệu người đồng loạt quỳ rạp xuống đất, dập đầu. Nhân hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Nhân hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đại đa số người dân của đế quốc này đều sống không tốt, rất khổ cực, nhưng tuyệt đại đa số đều trung thành và cuồng nhiệt với hoàng đế bệ hạ, có lẽ sẽ có người tạo phản. Nhưng những kẻ tạo phản đều là những người bị chiến sĩ Mạc Kinh kích động, biết được chân tướng mới muốn tạo phản, biết được đại đế của Khương Quốc không phải Thẩm Lãng, biết được đại đế Khương Quốc muốn hủy diệt toàn bộ thế giới, cho nên bọn họ mới tạo phản. Còn đại đa số người dân đều không biết chân tướng, bọn họ cho rằng hoàng đế của Khương Quốc chính là Thẩm Lãng, chưa từng biết đến sự tồn tại của Khương Ly, càng không biết đến sự tồn tại của người thượng cổ, bọn họ luôn cho rằng tất cả những gì Thẩm Lãng làm đều là vì toàn bộ thế giới. Thẩm Lãng bước vào hoàng cung. Nó vẫn được giữ nguyên, gần như y hệt so với 30 năm trước. Điều này thực sự rất khó, toàn bộ Việt Thành đều đã thay đổi long trời lở đất, mang đậm phong cách của Khương Quốc, to lớn, hùng vĩ, lạnh lẽo, rộng rãi, cứng nhắc, chỉ có hoàng cung này là được giữ nguyên vẹn, thậm chí giống hệt như thời Ninh Nguyên Hiên còn tại vị. Thẩm Lãng bước vào hoàng cung, nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, Diêm Ách, các vị thế tử, con trai của Trương Sung, còn có Thẩm Lực thân vương, thống trị toàn bộ lãnh thổ phía Bắc. Nhưng mà tất cả đều là giả, đều là người thượng cổ giả mạo, không có một ai là thật. Hóa ra, không có bạn cũ. Thẩm Lãng nhìn khuôn mặt của Thẩm Lực giả, mặc dù là kẻ địch, nhưng Thẩm Lực thật sự bây giờ, chắc cũng đã lớn như vậy rồi. Trong số các con trai của Thẩm Lãng, đứa nhỏ này là người kém nhất, trông rất nghiêm túc, lại có chút ngây thơ. Mặc dù người này là kẻ thù, là người thượng cổ giả mạo, nhưng Thẩm Lãng vẫn cảm thấy nhớ nhung con trai của mình, thông qua đối phương. Toàn bộ Việt Thành có hơn 100 người thượng cổ. Đám người này, khi ở bên ngoài hoàng cung, đều tỏ ra vô cùng cung kính, đặc biệt là Thẩm Lực giả mạo, luôn miệng gọi phụ hoàng, thể hiện sự cung kính và hiếu thuận vô hạn. Tuy nhiên sau khi vào hoàng cung, chỉ còn lại Thẩm Lãng và hơn 100 người thượng cổ, không còn bất kỳ người thường nào khác, sắc mặt của bọn chúng lập tức lạnh lùng, im lặng không nói. Hơn 100 người thượng cổ, tất cả đều khôi phục lại nguyên hình, không quỳ xuống, không cầu xin tha thứ, cũng không đe dọa, chỉ là lạnh lùng, im lặng đối đầu. Các ngươi cũng không nhận được chỉ thị của Khương Ly, đúng không? Thẩm Lãng hỏi, cho nên cũng không biết phải đối mặt với ta như thế nào. Thẩm Lực giả mạo đáp, đúng vậy. Lúc này, Thẩm Lãng đương nhiên có thể giết chết hơn 100 người thượng cổ này, nhưng hắn đã chuẩn bị kỹ càng để tiếp quản 5 triệu dân chúng của Việt Thành chưa? Chưa, hắn vẫn chưa chuẩn bị xong, kinh đô mới tại thành nội triều vẫn đang được xây dựng, tiếp quản mấy triệu người này, không đủ lõi năng lượng hạt nhân, thậm chí còn không đủ quan viên. Trong tiếng hô vang vạn tuế như sấm dậy, Thẩm Lãng rời khỏi Việt Thành, tiếp tục đi về phía Bắc. Đế quốc không có chiến tranh, tất cả các thành trì đều không cần đánh, cũng không thể đánh, hắn chính là hoàng đế của đế quốc, chẳng lẽ lại tự mình đánh mình sao? Ngoại trừ mấy chục vạn người thượng cổ, còn lại mấy tỷ người dân đều là thần dân của hắn, đến giờ vẫn đang trung thành với hắn, làm sao khai chiến? Làm sao giành lại đây? Chỉ cần đánh bại Khương Ly, toàn bộ thế giới tự nhiên sẽ thuộc về Thẩm Lãng, đương nhiên nếu thất bại, tất cả đều sẽ tan thành mây khói. Tiếp theo Thẩm Lãng cứ thế bay lên cao, bay trên độ cao hàng vạn mét, bởi vì trên đường đi sẽ đi qua rất nhiều thành trì của Khương quốc, nếu bị người ta nhìn thấy, lại phải hô vang vạn tuế, lại phải quỳ xuống nghênh đón. Rất là xúc động, nhưng không cần thiết. Ở độ cao vạn mét, Thẩm Lãng vẫn có thể nhìn thấy rõ toàn bộ mặt đất. Càng đi về phía Bắc, thời tiết càng lạnh, sau khi vượt qua nước Việt, nhiệt độ đã xuống tới âm 100 độ. Bên ngoài lồng năng lượng, không một sinh vật nào sống sót, trong tầm mắt, đều là một màu trắng xóa của tuyết. Thậm chí còn không nhìn thấy núi non, sông ngòi, trời đất đều trắng xóa. Màu sắc duy nhất khác biệt chính là con đường năng lượng tinh thể địa ngục, giống như mạng nhện, kết nối từng thành trì Khương quốc. Thế giới này đã chết hơn một nửa. Bay trên độ cao vạn mét, Thẩm Lãng không khỏi nghĩ, cho dù đánh bại Khương Ly, cho dù có lõi năng lượng hạt nhân, cho dù có cây nông nghiệp thượng cổ, cho dù có thể nuôi sống được hàng tỷ người. Nhưng sau này thế giới sẽ ra sao? Toàn bộ nhân loại sẽ sống trong lồng năng lượng như thế này sao? Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ của Thẩm Lãng. Nói cách khác, nếu nhân loại trên trái đất khai phá sao hỏa, bọn họ cũng sẽ sống trong một cái lồng bảo vệ, cũng sẽ có một lớp vỏ bọc, bởi vì bầu khí quyển trên sao hỏa quá mỏng, gần như không có. Thẩm Lãng tiếp tục bay về phía Bắc. Vài giờ sau, hắn đến Đế Kinh, chính là Viêm Kinh của Đại Viêm trước đây. Bước chân lại đặt lên trên mảnh đất Viêm Kinh, nhưng mọi thứ đã đổi thay, thậm chí là đảo lộn hoàn toàn. Tìm kiếm dấu tích Viêm Kinh xưa cũ, dường như là điều không thể. Nơi đây quả thực là một siêu thành trì chưa từng có trên thế giới này. Nó chẳng thua kém siêu đô thị nào trên trái đất hiện đại, mang đến cảm giác về một chân trời đô thị thực sự. Tất nhiên, toàn bộ thành trì vẫn toát lên vẻ cổ kính, lạnh lùng, băng giá, nhưng đồng thời cũng tràn đầy vẻ đẹp ma mị, kỳ ảo. Diện tích của tòa thành trì này chỉ khoảng vài ngàn cây số vuông, chưa đến một vạn, nhưng những ngôi nhà trong thành lại cao hơn, rộng lớn hơn rất nhiều. Tuy nhiên, những ngôi nhà này không mang dáng dấp của những tòa nhà chọc trời, mà hoàn toàn là kiến trúc cổ đại, nhưng lại cao vút vô cùng, thấp nhất cũng phải mấy chục tầng. Chính vì vậy, nhìn từ xa, thành trì hiện lên vẻ đẹp vô cùng kỳ lạ. Dù có thể không mang nhiều tính nghệ thuật, nhưng Đế Kinh vẫn tràn ngập một hương vị kỳ diệu đến lạ thường. Trong bất kỳ bộ phim truyền hình hay điện ảnh nào mà Thẩm Lãng từng xem, hắn đều chưa từng thấy một thành trì nào như thế này, ngay cả thành Ma Đa trong Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn, cũng trở nên nhỏ bé hơn Đế Kinh này. Trước mắt, Đế Kinh hiện lên như một đế quốc tà ác, ẩn mình trong bóng tối, nhưng lại được thắp sáng bởi vô số ngọn đèn rực rỡ. Toàn bộ Đế Kinh đã thay đổi, ngoại trừ một nơi duy nhất, vẫn y nguyên như vài chục năm trước, đó chính là Hoàng Cung, nó vẫn giống hệt như khi Thẩm Lãng rời đi. Tất cả những ngôi nhà khác trong thành đều rất cao, duy chỉ có Hoàng Cung vẫn giữ nguyên hiện trạng, không có bất kỳ tòa nhà cao tầng nào, thậm chí ngay cả tháp cấm kỵ cũng không còn quá cao. Tuy nhiên toàn bộ Hoàng Cung vẫn như thể đang quan sát cả Đế Kinh, cao cao tại thượng, bởi vì địa thế của Hoàng Cung được trực tiếp nâng lên, cao hơn vài trăm mét so với xung quanh. Chính vì vậy, Hoàng Cung giống như một cung điệp trên không thật sự. Thẩm Lãng bay trên bầu trời Đế Kinh, không gặp bất kỳ sự tấn công nào, nhưng cũng không có vô số người dân đổ ra nghênh đón, hô vang vạn tuế. Không một ai biết Thẩm Lãng đã trở về. Mấy chục năm qua, Khương Ly chưa từng xuất hiện, Thẩm Lãng cũng biệt vô âm tín. Vì vậy người thống trị phương Đông là Thái tử Khương Dã, phương Tây là nữ vương Helen. Đế quốc do LLRN đã trở thành một phần của Khương quốc, nên Helen nghiễm nhiên trở thành nữ vương cai trị vùng đất này. Đế Kinh trước mắt chính là trung tâm thống trị của toàn thế giới, ít nhất là trên danh nghĩa. Trong suốt mấy chục năm qua, tất cả ý chỉ, tất cả mệnh lệnh đều được ban ra từ Hoàng Cung, nói đúng hơn là từ Thái tử Khương Dã. Khương Dã rất siêng năng việc chính sự, lại thông minh lanh lợi, cộng thêm sự phó tá của tể tướng Sa Căng. À không, hiện tại Sa Căng đã trở thành thừa tướng, dưới một người trên cả vạn người, nên trong mấy chục năm qua, Khương Dã đã nắm giữ toàn bộ quyền thống trị của đế quốc. Lúc này, đêm đã buông xuống, bên trong ngự thư phòng của Hoàng Cung. Thái tử Khương Dã, Thừa tướng Sa Căng, Phó tướng Kim Mộc Thông, cùng với tất cả các vị tể tướng của Thượng Thư Đài, vẫn đang miệt mài làm việc. Quá trình làm việc diễn ra trong im lặng, thậm chí không một ai lên tiếng nói chuyện. Mấy vị tể tướng đều đang xem xét tấu chương, những tấu chương không quá quan trọng, bọn họ có thể tự mình quyết định, còn những tấu chương vượt quá thẩm quyền, sẽ được trình lên cho Thái tử Khương Dã. Bọn họ thậm chí không cần phải giao tiếp bằng lời nói, mà hoàn toàn sử dụng văn tự trên tấu chương để trao đổi, hơn nữa là loại văn tự cực kỳ cô đọng, một câu có thể chỉ cần 2-3 chữ là đã truyền tải đầy đủ ý nghĩa, nếu không phải là những người đứng đầu đế quốc thì căn bản sẽ không thể hiểu nổi. Không sai, Kim Mộc Thông đã trở thành phó tướng của đế quốc, lại là một người cần cù, chăm chỉ, cẩn thận, mặc dù không phải là người thông minh nhất, nhưng tuyệt đối là người nghiêm túc nhất. Keng, keng, tiếng chuông vang lên 10 tiếng, báo hiệu đã 10 giờ đêm. Sa Căng lên tiếng, hôm nay đến đây thôi, chư vị hãy về phủ nghỉ ngơi. Thái tử Khương Dã rời mắt khỏi tấu chương, gật đầu nói, được, chư vị lui trước đi, ngày mai không cần đến sớm như vậy, trước 7 giờ sáng đến Hoàng Cung là được. Vậy mà còn gọi là không sớm. 10 giờ đêm mới được rời khỏi Hoàng Cung, 7 giờ sáng hôm sau đã phải có mặt, còn khắc nghiệt hơn cả chế độ 996 trên trái đất. Thần cáo lui. Dưới sự dẫn dắt của Thừa tướng Sa Căng, các vị tể tướng đứng dậy, khom người hành lễ, sau đó lần lượt lui ra ngoài. Chẳng mấy chốc, trong thư phòng chỉ còn lại một mình thái tử. Một lão thái giám bước tới nói, điện hạ, đêm đã khuya, người nên nghỉ ngơi thôi. Thái tử Khương Dã nói, các vị tể tướng có thể nghỉ, ta thì không thể, vẫn còn một chồng tấu chương kia kìa. Lão thái giám nói, mấy chục bản tấu chương này, để ngày mai phê duyệt cũng được mà. Khương Dã nói, việc hôm nay cứ đẩy sang ngày mai, rồi việc ngày mai lại đẩy sang ngày mốt, lâu dần sẽ thành tật xấu. Việc hôm nay, nên giải quyết xong trong ngày. Chẳng nói đâu xa, ngay cả Sa Căng và Kim Mộc Thông, sau khi về phủ chắc chắn, cũng phải bận rộn thêm ít nhất một giờ đồng hồ nữa mới đi ngủ. Lão thái giám nói, điện hạ thật là siêng năng, điểm này người nên học tập hoàng đế bệ hạ một chút, ngài ấy rất biết hưởng thụ cuộc sống. Khương Dã nói, phụ hoàng khác ta, sứ mệnh của chúng ta cũng không giống nhau. Lão thái giám nói, lão nô không hiểu gì về sứ mệnh, hãy để lão nô đi trưng cho người một bát yến, người dùng xong sẽ dễ ngủ hơn. Cũng được. Khương Dã lại bắt đầu nghiêm túc phê duyệt tấu chương. Mấy chục năm qua, ngày nào cũng như vậy, vị thái tử này mỗi ngày đều làm việc hơn 15 tiếng đồng hồ, mỗi đêm, phải đến tận khuya mới đi ngủ. Nhưng sáng sớm, chưa đến 6 giờ đã phải thức giấc, mấy chục năm như một ngày, chưa từng thay đổi. Sự siêng năng của vị thái tử này, quả thực xứng đáng là tấm gương cho quân vương muôn đời noi theo. Khi còn là đế chủ Đại Càn, Thẩm Lãng có vẻ rất ung dung, không cần thiết triều, căn bản không có chuyện siêng năng giải quyết chính sự. Nhưng đó là giai đoạn chinh phục thiên hạ, một khi đã thống nhất được Giang Sơn. Nếu hoàng đế không siêng năng giải quyết chính sự thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Vừa muốn nắm giữ quyền lực tối cao, vừa muốn sống một cuộc đời tiêu sái tự tại. Điều đó là không thể. 12 giờ đêm, Thái tử Khương Dã dùng xong bát yến, sau đó tiếp tục phê duyệt tấu chương. Vì vừa ăn xong, không nên đi ngủ ngay, tốt nhất là làm việc thêm một lúc nữa rồi hẵng ngủ. Khương Dã duy trì nhịp độ làm việc của mình, lần lượt xem xét từng chồng tấu chương một. Keng! Tiếng chuông lại vang lên, báo hiệu trời đã sáng, có thể đi ngủ. Lúc này, Thái tử Khương Dã vừa mới phê duyệt xong bản tấu chương cuối cùng, công việc của hôm nay coi như đã hoàn thành, đã có thể đi nghỉ ngơi. Thái tử đứng dậy, duỗi lưng xua đi mệt mỏi, sau đó rời khỏi thư phòng, chuẩn bị trở về tẩm cung. Nhưng thái tử nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không đúng, bởi vì lẽ ra lúc này, lão thái giám và long vệ phải đến hộ tống mình về tẩm cung. Không khí trong thư phòng bỗng chốc trở nên kỳ lạ, một làn khói mờ ảo xuất hiện, sau đó ngưng tụ thành hình dáng của một nam tử. Chính là Thẩm Lãng. Nhìn thấy Thẩm Lãng, thái tử Khương Dã chỉ hơi ngạc nhiên một chút. Ngài đã đến. Cuối cùng ngài cũng đến rồi. Thái tử Khương Dã chậm rãi ngồi xuống ghế. Thẩm Lãng nhìn khuôn mặt của vị thái tử trước mắt. Mỹ nam tử số một thiên hạ đây sao? Ngay từ khi còn nhỏ, Thẩm Dã đã sở hữu vẻ đẹp phi phàm, thậm chí còn đẹp hơn cả Thẩm Lãng. Giờ đây, khi đã trưởng thành, Thẩm Dã càng thêm tuấn tú, rực rỡ, đẹp đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng. Tiểu Dã của hắn đã thực sự lớn lên rồi, giống như chỉ sau một đêm. Nhưng vị thái tử trước mặt này không phải là Thẩm Dã, mà là do người thượng cổ giả mạo. Không chỉ có Thẩm Dã, còn có Sa Căng, Kim Mộc Thông và tất cả các vị tể tướng đều là giả, đều là do người thượng cổ biến thành. Chỉ có điều, ngày nào bọn họ cũng diễn rất nhập tâm, thậm chí còn quên mất thân phận thật sự của mình, thực sự coi mình là Kim Mộc Thông, là Sa Căng. Diễn suốt mấy chục năm, suýt chút nữa thì quên mất thân phận thật sự của mình rồi. Khương Dã nói, nếu không phải ngài đến, có lẽ ta đã thực sự xem mình là Thẩm Dã mất rồi. Vừa dứt lời, khuôn mặt của gã dần dần thay đổi, khôi phục lại dung mạo thật sự của mình, vẫn là một dung mạo tuấn mỹ vô song, thậm chí còn có vài phần giống với Thẩm Lãng và Thẩm Dã. Để ta tự giới thiệu, ta là Khương Diệt, con trai của Khương Hiết. Người trước mắt này, mặc dù giả mạo Thẩm Dã, nhưng cũng được coi là thái tử thật sự, không ngờ gã lại chính là con trai của Khương Hiết. Tất nhiên, xin ngài đừng hiểu lầm, mẫu thân của ta không phải là nữ hoàng Medusa. Khương Diệt nói, còn cái tên Khương Diệt này là do phụ thân đặt cho ta từ khi còn nhỏ. Khương Diệt, cái tên này nghe thật bi quan, hay là lạc quan? Thẩm Lãng hỏi, vậy Trương Sung cũng là phó tướng của đế quốc sao? Ông ta đâu rồi? Khương Diệt nói, Trương Sung đúng là phó tướng, nhưng hiện tại đang thay mặt đế kinh đến thăm do LLEZN, hội đàm với nữ vương Helen. Thẩm Lãng không khỏi kinh ngạc. Khương Diệt nói, à, Trương Sung cũng là giả, do người của chúng ta giả mạo, nữ vương Helen cũng là giả. Thẩm Lãng nói, các ngươi cần phải diễn nghiêm túc đến mức đó sao? Rõ ràng đều là người thượng cổ, vậy mà còn phải phái Trương Sung giả đến thăm viếng Helen giả. Khương Diệt nói, diễn đến mức như vậy mới là diễn tròn vai, nếu chúng ta không nghiêm túc, làm sao có thể quản lý được một đế quốc rộng lớn như vậy, với hàng tỷ người dân đây? Dù sao thì bọn họ cũng là người thật. Nghe những lời này, Thẩm Lãng không khỏi cảm thấy chua xót thay cho bọn họ. Khương Ly sắp đặt tất cả, vì vậy mấy chục vạn người của ông chỉ có thể chơi trò chơi thống trị thiên hạ. Đúng vậy, đây chính là một trò chơi, dù có nghiêm túc, có chân thật đến đâu, thì nó vẫn chỉ là một trò chơi mà thôi. Bởi vì mục tiêu của Khương Ly không phải duy trì đế quốc, phát triển đế quốc, mà là thôn phệ sinh cơ của toàn bộ thế giới, hàng tỷ người này, cuối cùng cũng chỉ là bia đỡ đạn, là nguồn năng lượng cho ông mà thôi. Ngay cả con trai của Khương Hiết cũng không ngoại lệ, cũng phải tham gia vào trò chơi này. Điều này khiến Thẩm Lãng nhớ đến những ngày tháng chơi game trên trái đất, yếu tố quan trọng nhất khi chơi game là gì? Chính là sự nhập tâm, một trò chơi muốn chơi vui, trước tiên bản thân người chơi phải thực sự hòa mình vào nó. Thẩm Lãng bước vào thư phòng, đưa mắt nhìn những cuốn sách trên giá. Hắn đã từng ở đây, hơn nữa còn không phải là quá lâu. Sau khi đánh bại Hoàng đế Đại Viêm, trước khi lên đường đến cực Bắc, phần lớn thời gian Thẩm Lãng đều ở trong thư phòng này. Thẩm Lãng tùy ý rút một cuốn sách, lật xem qua loa. Còn Thái tử Khương Diệt thì vẫn ngồi im trên ghế, không nhúc nhích. Lòng Thẩm Lãng vừa buồn, vừa vui. Buồn là vì Thẩm Dã cuối cùng cũng bị thay thế, ban đầu Thẩm Lãng cho rằng Thẩm Dã là cháu trai của Khương Ly, là truyền nhân chân chính của hoàng tộc Khương gia, nên Khương Ly sẽ nương tay với nó, để cho nó thực sự trở thành thái tử, thống trị đế quốc. Vui là vì Thẩm Dã vẫn trung thành với thân phận của mình, luôn ghi nhớ rằng nó trước hết là con trai của Thẩm Lãng và Mộc Lan, sau đó mới là người thừa kế của hoàng tộc Khương gia. Thẩm Lãng hỏi, Khương Diệt, tất cả những người nắm giữ chức vụ cao cấp trong triều, bao gồm cả người thân của ta, đều là giả, đều là do người của thượng cổ giả mạo, đúng không? Khương Diệt đáp, đúng vậy. Thẩm Lãng lại hỏi, vậy ngươi có biết Thẩm Dã thật sự đang ở đâu không? Những đứa con khác của ta, những người thân khác của ta đang ở đâu? Khương Diệt nói, thật xin lỗi, ta không biết, chuyện này chỉ có mình đại đế biết mà thôi. Nếu ngài muốn biết, có thể tự mình đến cực Bắc hỏi ngài ấy, ta tin là ngài ấy vẫn luôn chờ đợi ngài. Khương Diệt không gọi Khương Ly là phụ hoàng, mà gọi là đại đế, hoặc là ngài. Có lẽ Khương Diệt cũng đang rất mâu thuẫn, linh hồn của Khương Ly ở cực Bắc là Khương Hiết, nhưng từ đầu đến cuối, ông vẫn luôn xem mình là Khương Ly, khiến cho Khương Diệt không biết nên xưng hô như thế nào. Thẩm Dã, Băng Nhi, Ninh Nguyên Hiến, tất cả người thân của Thẩm Lãng đều đang bị giam giữ ở đâu? Ngoại trừ Khương Ly ra, sẽ không ai biết được. Đến cực Bắc sao? Quyết chiến với Khương Ly. Thẩm Lãng nói, được, ta sẽ đi. Đúng lúc này, làn khói đàn hương trong thư phòng bỗng ngưng tụ lại, biến thành khuôn mặt của Khương Ly. Sâu u, cổ xưa, thần bí, mạnh mẽ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ là một khuôn mặt được tạo thành từ làn khói, vậy mà lại toát ra uy áp khiến người ta phải run sợ, chỉ là một làn khói, vậy mà lại mang theo sức mạnh hủy diệt vạn vật. Thẩm Lãng nói, Khương Ly, ngươi vẫn khỏe chứ? Khương Ly nói, bệ hạ Thẩm Lãng, đã đâu không gặp. Lúc này Khương Ly lại gọi Thẩm Lãng là bệ hạ, ngữ khí rất trịnh trọng. Thẩm Lãng nói, xin hỏi, thê tử của ta, con cái của ta, tất cả người thân của ta, hiện giờ đang bị giam giữ ở đâu? Khuôn mặt được tạo thành từ làn khói nhìn Thẩm Lãng một lát, sau đó thản nhiên nói, bệ hạ Thẩm Lãng, ta sắp đến thành nội triều của ngươi, để xem thử hệ thống văn minh mới của ngươi, ngươi hãy chuẩn bị cho tốt. Thẩm Lãng giật mình. Hắn đến đế kinh của Khương Quốc, vậy mà Khương Ly lại muốn đến thành nội triều của hắn. Chính Khương Ly muốn đến thành nội triều. Cho dù không phải đích thân đến, mà chỉ là một phân thân, thì cũng đủ đáng sợ rồi. Trước đây, cho dù là Mạc Kinh, vực sâu, hay là di tích của đại kiếp tự thượng cổ, Khương Ly cũng chưa từng thực sự lộ diện, nhiều nhất là phái vài tên thuộc hạ đến xử lý, Vậy mà bây giờ, ông lại muốn đến thành nội triều. Khương Ly chậm rãi nói, bệ hạ Thẩm Lãng, ngươi hãy chuẩn bị cho tốt, ta sẽ đến ngay. Dứt lời, khuôn mặt được tạo thành từ làn khói mờ ảo kia cũng dần dần tan biến. Cáo từ. Thẩm Lãng chắp tay chào thái tử Khương Diện. Sau đó hắn lặng lẽ rời khỏi đế kinh, bay về thành nội triều. Thành nội triều vẫn đang được xây dựng với khí thế hừng hực, giờ đã gần nửa năm trôi qua, siêu thành trì rộng lớn này đã hoàn thành được khoảng 1/3, hiện tại nơi đây đã có hơn 30 vạn dân cư. Hầu như không có thường dân, tất cả đều là quân đội, học giả và các loại công nhân. Trong khi toàn bộ thành nội triều đều đang có những thay đổi to lớn, thì trang viên thiên đường lại dường như vẫn giữ nguyên hiện trạng. Tất nhiên, thực vật ở đây đã được thay thế hoàn toàn bằng thực vật thượng cổ, thậm chí là viễn cổ, chúng nhạy cảm với năng lượng hơn, tốc độ sinh trưởng cũng nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa, hoa ở đây cũng rực rỡ hơn rất nhiều, thậm chí có phần hơi quá chói lóa, vì vậy các vị đại học sĩ đang nghiên cứu để điều chỉnh lại, khiến cho chúng trở nên thanh lịch hơn. Trang viên thiên đường hiện tại đã có hàng ngàn trẻ em và hơn 1.000 giáo viên, nó đã trở thành một ngôi trường đúng nghĩa. Hàng ngàn đứa trẻ này mới chỉ đến từ Mạc Kinh, tiếp theo sẽ còn có thêm rất nhiều trẻ em từ vực sâu đến đây, thành nội triều cần phải chuẩn bị thêm nhiều trường học và nhà trẻ hơn nữa. Trong vườn hoa, tiểu bảo bối Yêu Yêu đang chăm chú vẽ tranh. Thiết kế tổng thể của thành nội triều tuy đã hoàn thành, nhưng một số chi tiết nhỏ, thậm chí cụ thể đến từng ngôi nhà, từng khu vườn, vẫn cần phải tiếp tục hoàn thiện cho đến khi toàn bộ thành trì được xây dựng xong. Công chúa Thẩm Mật cũng đang vẽ, nàng đã tìm được sở trường của mình. Từ khi còn ở Mạc Kinh, nàng đã thiết kế trang phục cho mọi người. Sau đó nàng bất ngờ phát hiện ra bản thân có năng khiếu rất cao trong lĩnh vực thiết kế trang phục và trang sức. Là một nàng công chúa tao nhã, Thẩm Mật sở hữu gu thẩm mỹ thiên bẩm. Nàng rất thích hợp với công việc thiết kế trang phục và trang sức. Cho đến nay, nàng đã có một số tác phẩm được đưa vào sản xuất hàng loạt và nhận được sự yêu thích của rất nhiều người. Trang sức, giày dép, quần áo do nàng thiết kế đều vô cùng tinh xảo, đẹp mắt. Lẽ ra hai nàng công chúa phải ở lại vực sâu, nhưng vì quá nhớ trang viên thiên đường, nên đã nhiều lần cầu xin Thẩm Lãng cho phép trở về thành nội triều. Hai chị em yên lặng vẽ tranh, thỉnh thoảng Thẩm Mật lại nhìn sang bức tranh của Yêu Yêu, rồi thốt lên đầy ngưỡng mộ. Oa, tỷ tỷ, đẹp quá. Tỷ tỷ thật lợi hại. Yêu Yêu thường chỉ mỉm cười ngại ngùng, quần áo, giày dép, trang sức mà nàng đang mặc đều do chính tay Thẩm Mật thiết kế và làm riêng cho nàng. Chỉ có điều, cảnh tượng này có chút kỳ lạ, Thẩm Mật nhìn lớn hơn Yêu Yêu rất nhiều, vậy mà lại gọi nàng là tỷ tỷ. Vì bị đóng băng trong thời gian dài, nên ngoại hình của Thẩm Mật vẫn là một thiếu nữ, trong khi đó, Yêu Yêu đã là một thiếu nữ 15, 16 tuổi. Lúc này, Thẩm Mật đang thiết kế một chiếc áo sơ mi, nhưng dường như nàng đang gặp một chút khó khăn, chưa tìm được điểm nhấn cho tác phẩm của mình. Chiếc áo sơ mi mà nàng muốn thiết kế có kiểu dáng đơn giản, màu trắng tinh khôi, vừa thanh lịch, vừa cổ điển, nhưng nó không thể hoàn toàn là màu trắng, mà cần phải có một điểm nhấn nào đó. Điểm nhấn này chính là huy hiệu của hoàng tộc Thẩm gia, một phiên bản đơn giản hóa, giống như logo của các thương hiệu thời trang hiện đại. Mặt sau của huy hiệu sẽ có dòng chữ, đặt làm riêng cho hoàng tộc Thẩm gia. Chiếc áo sơ mi này có cổ đứng, không cổ áo, vừa thoải mái, vừa mang hơi hướng cổ điển. Vậy thì nên đặt huy hiệu ở đâu? Trên tay áo, ngực áo, hay là vạt áo? Đặt ở đâu mới có thể tạo điểm nhấn cho chiếc áo? Đúng lúc này, lông mi Yêu Yêu khẽ rung lên, nàng di chuyển bước chân, chắn trước mặt Thẩm Mật. Trên bãi cỏ, một bóng người chậm rãi bước tới, đó là một ông lão có vẻ ngoài rất đỗi bình thường, mặc trang phục của đại học sĩ, nhìn kỹ thì có cảm giác ông là một trong những giáo viên của trang viên thiên đường. Ông lão râu tóc bạc phơ, khoác trên mình bộ trường bào giản dị, bước đi ung dung, khoan thai. Ông đi đến phía sau hai nàng công chúa, nhìn xuống bức tranh trên bàn. Ông lão hỏi, nha đầu, con đang vẽ gì vậy? Công chúa Thẩm Mật đáp, con đang thiết kế một chiếc áo sơ mi cho đệ đệ. Đệ ấy là một nhà khoa học, thích mặc quần áo đơn giản, thoải mái, màu sắc nhã nhặn, nhưng không được quá giống đồ lao động, giản dị mà không đơn điệu. Con chỉ có thể nghĩ ra cách thêm huy hiệu hoàng tộc vào làm điểm nhấn, nhưng không biết nên đặt ở đâu cho đẹp mắt, tạo điểm nhấn cho chiếc áo. Ông lão liếc nhìn bức tranh, đưa tay chỉ vào một điểm, nói, đặt ở đây, chính giữa hai bên cổ áo. Công chúa Thẩm Mật ngạc nhiên nhìn theo, sau đó thử đặt huy hiệu hoàng tộc vào vị trí mà ông lão vừa chỉ. Oa, quả nhiên là đẹp hơn hẳn. Mặc dù huy hiệu rất nhỏ, nhưng lại rất nổi bật, không hề gượng gạo. Hoàn toàn đạt được hiệu quả ít mà chất. Oa, đẹp quá. Cảm ơn lão Gia Gia. Thẩm Mật vui mừng nói, Gia Gia tên gì? Có phải là giáo viên của trang viên thiên đường không? Ông lão đáp, cứ gọi ta là lão nhất. Lão nhất? Cái tên thật kỳ lạ. Sau đó ông lão nhìn sang bức tranh của Yêu Yêu, hỏi, con đang thiết kế một hồ nước sao? Yêu Yêu gật đầu, vâng ạ, một hồ nước lạnh lẽo, nhưng đồng thời cũng là trung tâm của thành trì. Ông lão nhìn bức tranh hồi lâu, chậm rãi nói, bảo thạch tuy đẹp, nhưng dễ vỡ, nước tuy mong manh, nhưng lại vĩnh hằng, bảo thạch chỉ có thể gây ấn tượng trong khoảnh khắc, còn nước mới là thứ chinh phục lòng người. Yêu Yêu mỉm cười, không đáp. Thẩm Mật lên tiếng, ra ra, gu thẩm mỹ của người thật tuyệt vời. Con biết tất cả các giáo sư của khoa nghệ thuật trường Đại học Đế Quốc, nhưng chưa từng gặp người bao giờ. Hay là người đến trường chúng con giảng dạy đi. Trường Đại học Đế Quốc mà Thẩm Mật nhắc đến vẫn chưa được xây dựng xong, nhưng đội ngũ giảng viên đã được tập hợp gần như đầy đủ. Đường Ân đại học sĩ là hiệu trưởng, còn Thẩm Mật là trợ giảng, đúng vậy, chỉ là trợ giảng, chứ không phải là giảng viên, càng không phải là giáo sư. Trong khi đó, Gregory tuy chưa đến 30 tuổi, nhưng đã là giáo sư. Ngoài ra, trong danh sách phó hiệu trưởng của trường đại học này còn có cả Adop. Nghệ thuật rất đẹp, ông lão nói, nhưng chính vì quá đẹp, nên khiến người ta chìm đắm trong đó. Công chúa Thẩm Mật nói, chìm đắm trong những điều tốt đẹp, chẳng phải là điều tốt sao? Tốt, rất tốt. Ông lão nói, nhưng không phải ai cũng có quyền được hưởng thụ điều đó. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, chúng ta phải gánh vác những sứ mệnh quan trọng hơn. Công chúa Thẩm Mật tao nhã đáp, người nói đúng. Đúng lúc này, đôi mắt to tròn của Yêu Yêu bỗng sáng lên, mặc dù Thẩm Lãng còn cách đó rất xa, nhưng nàng đã cảm nhận được sự xuất hiện của hắn. Ba ba đến rồi. Một lát sau, Thẩm Lãng bước đến từ phía bãi cỏ. Phụ thân, công chúa Thẩm Mật nói, đây là lão nhất gia gia, người có gu thẩm mỹ rất tuyệt vời, con đang mời người đến trường Đại học Đế Quốc giảng dạy đấy. Thẩm Lãng mỉm cười nói, ông ấy đến tìm phụ thân. Sau đó Thẩm Lãng quay sang ông lão, nói, chúng ta đi dạo không? Được. Sau đó hai người cùng nhau đi về phía đỉnh núi. Ngọn núi của trang viên thiên đường không cao, chỉ khoảng 800 mét so với mực nước biển, nhưng đã có thể quan sát được toàn cảnh thành nội triều. Trên đỉnh núi có một vọng lâu, trước đây Ninh Nguyên hiến thường đưa các con lên đây vẽ tranh, chơi cờ. Ông lão chăm chú quan sát toàn thành, dường như không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, nói, thành trì của ngươi rất đẹp, đẹp hơn, mộng mơ hơn, ấm áp hơn thành trì của ta rất nhiều. Thẩm Lãng nói, nhưng kết cấu cốt lõi của thành trì này vẫn được thiết kế giống hệt với thành trì của ngươi, thậm chí là sao chép hoàn toàn. Ông lão trước mặt này chính là Khương Ly, ông tự xưng là lão nhất, có lẽ là đang sử dụng hệ thống đánh số của ngục giam thượng cổ. Mặc dù Khương Hiết ở trong ngục giam kia chỉ là kẻ thế thân. Ánh mắt Khương Ly rơi vào Vọng Thiên đang đứng trên đỉnh kim tự tháp. Lúc này, Vọng Thiên đã thức tỉnh, từ khoảnh khắc Khương Ly đặt chân đến thành nội triều, đôi mắt của đối phương luôn nhìn chằm chằm vào ông, không rời nửa bước. Khương Ly nói, Vọng Thiên là một trong những vị tổ tiên được chúng ta thờ phụng, đứng thứ hai về địa vị. Thẩm Lãng hỏi, vị tổ tiên đứng đầu là ai? Khương Ly đáp, Vấn Thiên. Những cái tên này nghe thật trung tính. Thẩm Lãng nói, ngươi không phải không thể rời khỏi cực Bắc sao? Khương Ly nói, chỉ là ngưng tụ một phân thân đến đây thôi, không có gì khó khăn cả. Ông xoay người, ngắt một bông hoa nhỏ, ánh mắt lại hướng về phía Vọng Thiên. Thẩm Lãng, bất kỳ sinh mệnh nào cũng đều hướng đến những điều tốt đẹp, đúng không? Khương Ly nói, chính vì vậy mà nghệ thuật ra đời, bất kỳ loại hình nghệ thuật nào cũng đều là nhu cầu tinh thần của con người. Điều này Khương Ly nói rất đúng, người sáng tạo ra nghệ thuật có thể nghèo. Nhưng người thưởng thức nghệ thuật, đồng thời sẵn sàng trả tiền cho nó, chắc chắn là người giàu có. Khương Ly tiếp tục nói, kết cấu cốt lõi của thành trì này và thành trì của ta giống hệt nhau, nhưng sau khi được bao bọc bởi nghệ thuật, nó lại trở nên ấm áp, đẹp đẽ đến vậy. Trong khi đó, thành trì của ta lại lạnh lẽo và tàn nhẫn. Có lẽ chính sự tốt đẹp này đã khiến cho tất cả mọi người đều lựa chọn ngươi. Nữ hoàng Hắc Ám, Long Mẫu, Minh Vương, nữ hoàng Medusa, Vọng Thiên, thậm chí là cả tiên tri hỗn độn. Khương Ly trở lại vọng lâu, ngồi xuống, nói tiếp, năm xưa, ta đã lừa dối nữ hoàng Medusa, khiến nàng ấy hy sinh tất cả vì ta. Nếu không có nàng ấy, ta đã không thể nào lĩnh ngộ được rồng cao cấp. Nhưng ta đã dùng chính những điều tốt đẹp để lừa dối nàng ấy. Vì vậy, ở một mức độ nào đó, nghệ thuật có thể khiến người ta mê muội. Nhưng thế giới này cần sự tỉnh táo. Khương Ly hỏi, Thẩm Lãng, tất cả mọi người đều đứng về phía ngươi. Ngươi có nghĩ rằng đó là bởi vì ngươi đúng? Hay bởi vì con đường của ngươi có vẻ tốt đẹp hơn? Thẩm Lãng đáp, là bởi vì con đường của ta tốt đẹp hơn. Khương Ly nói, đúng vậy, ngươi đã thực hiện được lời hứa đầu tiên của mình. Ngươi đã tạo ra một hệ thống năng lượng hoàn toàn mới, đồng thời chứng minh cho ta thấy, dù không thôn phệ sinh cơ của tinh cầu, thì vẫn có thể duy trì sự sống cho hàng tỷ người, vẫn có thể xây dựng hệ thống năng lượng cho toàn bộ thế giới. Điều này thật sự rất đáng nể. Ít nhất là về mặt cung cấp năng lượng, thành trì của ngươi đã tiên tiến hơn, bền vững hơn so với thành trì của ta. Khương Ly thẳng thắn thừa nhận điều này. Lý luận của ngươi có thể duy trì môi trường sống của tinh cầu này. Khương Ly nói, nhưng dựa vào lý luận của ngươi, có thể chiến thắng được mặt trời sao? Thẩm Lãng lắc đầu, không thể. Đúng vậy, không thể. Bởi vì ngay cả phản ứng tổng hợp hạt nhân, cũng chỉ là đang mô phỏng và học hỏi từ mặt trời. Khương Ly nói, theo lý luận của ta, thì có thể. Thông tin này khiến cho Thẩm Lãng vô cùng kinh hãi. Điều này chứng minh cái gì? Chứng minh rằng Khương Ly đang nâng cấp tinh thể địa ngục của ông ta. Tinh thể địa ngục hiện tại có thể bị phân hạch, giải phóng năng lượng hạt nhân, nhưng không thể bị phá hủy. Vậy một khi Khương Ly hoàn thành việc nâng cấp tinh thể địa ngục, có phải là ông ta sẽ có thể thôn phệ năng lượng của mặt trời hay không? Khương Ly nói, chúng ta đều đã lĩnh ngộ được rồng cao cấp, nhưng mục tiêu cuối cùng của chúng ta đều là lĩnh ngộ rồng siêu cấp. Có thể nói, lĩnh ngộ rồng cao cấp của chúng ta có hướng đi khá giống nhau, năng lượng mà ngươi lĩnh ngộ được, dù không được gọi là tinh thể địa ngục, nhưng cũng không khác là bao, còn lĩnh ngộ rồng siêu cấp của chúng ta lại hoàn toàn khác biệt. Khương Ly nói tiếp, lý luận của ngươi có thể giúp nền văn minh nhân loại phát triển xa hơn một chút, còn lý luận của ta có thể giúp nền văn minh của chúng ta tồn tại mãi mãi. Lý luận của ngươi là theo đuổi sự hài hòa và tốt đẹp, còn lý luận của ta là theo đuổi sự tồn tại. Thẩm Lãng nói, dựa theo lý luận của ngươi, cho dù nền văn minh nhân loại của ngươi có thể tồn tại, nhưng lại phải thôn phệ tất cả, hiện tại là thôn phệ sinh cơ của một tinh cầu, tiếp theo là thôn phệ một hệ sao, cuối cùng chẳng phải là muốn thôn phệ tất cả, chỉ còn lại một mình ngươi sao? Vậy thì có ý nghĩa gì? Tại sao lại vô nghĩa? Khương Ly nói, sao ngươi biết được vũ trụ này không phải như vậy? Câu hỏi này khiến Thẩm Lãng chìm vào trầm tư. Ít nhất là theo lý thuyết hiện tại, trái đất quay quanh mặt trời, hệ mặt trời quay quanh trung tâm dải ngân hà. Vậy thì dải ngân hà quay quanh thứ gì? Lỗ đen. Một lỗ đen siêu lớn và lỗ đen chính là thứ thôn phệ tất cả. Khương Ly nói, tất cả những điều tốt đẹp đều chỉ là tạm thời. Chỉ có tàn khốc mới là triết lý tồn tại vĩnh hằng. Nếu không nhận ra được điều này, con đường của ngươi sẽ không thể đi xa được. Thẩm Lãng nói, Khương Ly, ta đã nói rồi, tầm mắt của ta chỉ có thể nhìn thấy một phần nội dung mà thôi. Còn những thứ xa xôi hơn, ta nghĩ rằng trí tuệ của sinh mệnh hiện tại vẫn chưa đạt đến cảnh giới đó. Nên chưa trải qua thì không cần phải bàn luận làm gì. Khương Ly nói, ngươi đã trải qua rồi, trong quá trình lĩnh ngộ rồng cao cấp, ngươi đã trải qua rồi, chỉ là ngươi lựa chọn quên, trở về với con người thật của mình mà thôi. Lời này của Khương Ly không sai, sau khi lĩnh ngộ được rồng cao cấp, Thẩm Lãng cũng trở nên lạnh lùng và hoàn mỹ như Khương Ly, nhưng sau khi bị nữ hoàng Medusa hóa đá, linh hồn của hắn trở về cơ thể này, cũng khôi phục lại tình cảm và sự ấm áp. Thôi được, ta sẽ không ép ngươi từ bỏ lý tưởng của mình. Khương Ly nói, ngươi hãy tiếp tục cố gắng, tiếp tục phấn đấu, vận dụng trí tuệ của mình, đến khi nào cảm thấy đã sẵn sàng, thì hãy đến cực bắc quyết chiến với ta. Ánh mắt Khương Ly rơi vào bàn cờ, ngón tay lướt nhẹ qua từng ô, như thể đang hồi tưởng lại những chuyện đã qua, có biết bao nhiêu người đã từng đánh cờ trên đó. Nhưng ít nhất là hiện tại, ngươi vẫn còn quá yếu. Khương Ly nói, cho dù ngươi có hai con rồng, cho dù ngươi nắm giữ năng lượng phân hạch hạt nhân, thì ngươi vẫn quá yếu. Ta phải nói thật với ngươi, năng lượng mà ngươi nắm giữ chưa bằng một phần vạn, thậm chí là một phần trăm ngàn của ta. Hơn nữa, đẳng cấp năng lượng của chúng ta là ngang bằng nhau. Vì vậy, với tình trạng hiện tại, khi ngươi đến cực bắc quyết chiến với ta, ngươi sẽ thua trong vòng một nốt nhạc. Thẩm Lãng im lặng gật đầu. Khương Ly nói, ngươi muốn hoàn thành lĩnh ngộ rồng siêu cấp, ta cũng vậy, nhưng chúng ta lại đi trên hai con đường hoàn toàn khác nhau. Điều quan trọng nhất là, trong hai chúng ta, chỉ có một người có thể đạt được mục tiêu cuối cùng này, hai chúng ta, chỉ có thể sống một người, đây là số mệnh. Đúng là số mệnh. Khi thốt ra bốn chữ này, giọng nói của Khương Ly có phần trầm lắng. Vì vậy, Thẩm Lãng, vì sự nghiêm túc của số mệnh này, xin ngươi hãy chuẩn bị thật kỹ càng, rồi hãy đến cực bắc quyết chiến với ta. Ta không muốn vừa mới gặp mặt, ngươi đã bị ta tiêu diệt. Nếu điều đó xảy ra, đó sẽ là bi kịch lớn nhất đời ta, cũng là bi kịch lớn nhất của tiên tri hỗn độn. Khương Ly nói, hãy cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn nữa, rồi hãy đến tìm ta. Thẩm Lãng nói, ta biết. Khương Ly nói, tốt lắm, khi nào ngươi chuẩn bị xong, hãy báo cho ta một tiếng, ta sẽ chờ ngươi đến quyết chiến. Thẩm Lãng đáp, được. Khương Ly nói, nhất định đấy. Phải chuẩn bị thật cẩn thận, phải thật sự mạnh mẽ, phải mạnh đến mức chính ngươi cũng không thể tiến bộ hơn được nữa. Rồi hãy đến tìm ta, đừng phụ lòng tiên tri hỗn độn, đừng phụ lòng Long Mẫu, Minh Vương và nữ hoàng Medusa. Thẩm Lãng đáp chắc nịch, nhất định. Khương Ly nói, vậy ta xin cáo từ, hẹn gặp lại. Dứt lời, thân ảnh của Khương Ly liền biến mất, không để lại một chút dấu vết nào. Khương Ly đã rời đi, nhưng Thẩm Lãng vẫn ở lại trên đỉnh núi, trầm ngâm suy tư. Sẽ không còn chiến tranh, không còn xung đột nữa. Toàn bộ Khương quốc, thậm chí bao gồm cả Khương Ly, cũng sẽ không tấn công thành Nội Triều. Vực sâu và Mạc Kinh cũng sẽ được yên bình. Thành Nội Triều có thể tự do tỏa sáng, xây dựng một đế quốc chưa từng có trên thế giới này. Từ giờ trở đi, Thẩm Lãng chỉ cần làm một việc duy nhất. Đó là khiến cho bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, tìm ra cách đánh bại Khương Ly. Đừng phụ lòng trận chiến kinh thiên động địa này, đừng phụ lòng sự hy sinh của vô số người. Cũng đừng phụ lòng mong mỏi của Khương Ly. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khương Ly đang mong mỏi điều gì? Rất phức tạp đến mức không thể diễn tả bằng lời. Ông ta và Thẩm Lãng chỉ có thể sống một người. Vì vậy, Khương Ly sẽ dốc hết sức lực để đánh bại Thẩm Lãng, tiêu diệt Thẩm Lãng. Nhưng sâu thẳm trong lòng ông, có lẽ còn có một suy nghĩ khác. Ông lạnh lùng đến mức hoàn mỹ, không chỉ lạnh lùng với kẻ thù, mà còn lạnh lùng với tất cả mọi người, kể cả bản thân mình. Cả đời của ông theo đuổi chính là chân lý của sự tồn tại và sức mạnh. Vừa muốn độc bá thiên hạ, lại vừa khao khát bị đánh bại. Khương Ly nói, Thẩm Lãng hiện tại còn chưa bằng một phần vạn, thậm chí một phần trăm ngàn của ông. Khương Ly nắm giữ hơn một nửa năng lượng của tinh cầu này, mà năng lượng của Thẩm Lãng lại cùng đẳng cấp với năng lượng của ông. Vậy thì, thứ gì mới có thể đánh bại, thậm chí là tiêu diệt hoàn toàn Khương Ly? Cần phải có một trí tuệ siêu việt mới có thể tìm ra câu trả lời. Bom hydro, chắc chắn là bom khinh khí. Đó chính là vũ khí tối thượng để đối phó tinh thể địa ngục. Chỉ cần có đủ số lượng, bom khinh khí có thể phá hủy phần lớn tinh thể địa ngục ở cực Bắc. Thẩm Lãng có thể lợi dụng lĩnh ngộ rồng cao cấp để phân giải ra một lượng lớn deuterium. Chỉ cần hắn muốn, hắn có thể chế tạo ra vô số bom khinh khí, nhiều hơn cả số lượng bom khinh khí của Liên Xô và Mỹ cộng lại. Thẩm Lãng đã tính toán, nếu sử dụng toàn bộ lượng deuterium trên thế giới để chế tạo bom khinh khí, thì có thể hủy diệt toàn bộ tinh cầu này. Với số lượng bom khinh khí nhiều như vậy, chẳng lẽ không thể nào phá hủy được tinh thể địa ngục ở cực Bắc sao? Thẩm Lãng quay trở lại vườn hoa, Yêu Yêu và Thẩm Mật vẫn đang mải mê vẽ tranh. Yêu Yêu là nghệ sĩ tài năng nhất thế giới, nhưng đó là khi tâm hồn nàng tràn ngập vẻ đẹp, khi Thẩm Lãng ở bên cạnh nàng. Khi Thẩm Lãng không có mặt, Yêu Yêu sẽ không động đến nghệ thuật. Lúc ở vực sâu, nàng là người độc lập duy trì hệ thống năng lượng của vực sâu, đồng thời dập tắt cuộc nổi loạn của người thượng cổ và giáo đồ hỏa thần giáo. Lúc đó Yêu Yêu chắc chắn là một người vô cùng lạnh lùng. Bởi vì lúc đó, nàng đã sử dụng sức mạnh của kim tự tháp đen, không chỉ tiêu diệt 300 người thượng cổ ẩn nấp, mà còn tiêu diệt hơn vạn cao thủ phản quân của hỏa thần giáo. Nhưng Thẩm Lãng chưa từng chứng kiến một Yêu Yêu lạnh lùng như vậy. Bởi vì khi ở bên cạnh Thẩm Lãng, Yêu Yêu mãi mãi là một cô bé ngập tràn ánh sáng. Thẩm Lãng hỏi, Yêu Yêu, có người nói vẻ đẹp của nghệ thuật chỉ là tạm thời, còn sự tàn khốc của sinh tồn mới là vĩnh hằng, con thấy sao? Yêu Yêu gật đầu, đồng tình với ý kiến này. Thẩm Lãng hỏi tiếp, vậy khi thế giới phải đưa ra lựa chọn, phải đi theo một con đường duy nhất, thì con đường tàn khốc của sinh tồn sẽ chiến thắng, hay là con đường hài hòa của vẻ đẹp sẽ chiến thắng? Yêu Yêu đưa tay chỉ về phía trước, ý nói con đường tàn khốc của sinh tồn sẽ chiến thắng. Lời nói của nàng rất có sức thuyết phục, bởi vì nàng vừa mang trong mình vẻ đẹp của nghệ thuật, lại vừa mang trong mình sự lạnh lùng của sinh tồn. Thẩm Lãng hỏi, vậy giữa vẻ đẹp và sinh tồn, con chọn bên nào? Yêu Yêu nhìn Thẩm Lãng bằng đôi mắt ấm áp, không chút do dự nói với hắn, nàng chọn vẻ đẹp. Thẩm Lãng hỏi, vậy con nghĩ giữa phụ thân và Khương Ly, ai sẽ chiến thắng? Yêu Yêu thốt lên, phụ thân. Nàng rất ít khi nói chuyện, những gì phát ra từ miệng nàng thường là phụ thân, mẫu thân hoặc là gia gia, những cách gọi thân mật nhất. Nàng nói Thẩm Lãng sẽ chiến thắng, đó là mong ước xuất phát từ vẻ đẹp trong tâm hồn nàng. Nhưng làm sao để hắn có thể đánh bại, thậm chí là tiêu diệt được Khương Ly? Ngay cả Yêu Yêu cũng không biết. Yêu Yêu chỉ có thể nói ra những lời như vậy, sau khi đã gặp Khương Ly. Nhưng ít nhất là hiện tại, sức mạnh của Thẩm Lãng vẫn chưa bằng một phần vạn của Khương Ly. Khương Ly sẽ tiếp tục thôn phệ năng lượng của thế giới, còn Thẩm Lãng thì không. Hôm nay, Thẩm Lãng đang ngồi thiền trong trang viên, đắm chìm trong thế giới lĩnh ngộ rồng cao cấp. Đúng lúc này, công chúa Cơ Tuyền vội vã chạy vào. Bệ hạ, mời người đến vùng biển của vực sâu. Đường Ân đại học sĩ và Gregory đã chế tạo thành công quả bom khinh khí đầu tiên, đang chờ ngài đến kích hoạt. Thẩm Lãng không khỏi kinh ngạc, sau đó là niềm vui sướng tột độ. Hắn biết việc chế tạo bom khinh khí sẽ không mất quá nhiều thời gian. Bản thân hắn đã phải mất đến 30 năm để chế tạo thành công bom nguyên tử, nhưng bom khinh khí có lẽ chỉ cần chưa đầy một năm. Vậy mà chỉ hơn nửa năm, Đường Ân đại học sĩ và Gregory đã nghiên cứu thành công. Thật là những thiên tài. Trước khi rời khỏi thành nội triều, Thẩm Lãng đến gặp Yêu Yêu và Thẩm Mật. Thẩm Lãng hỏi, phụ thân phải quay về vực sâu một chuyến, hai con có muốn đi cùng không? Yêu Yêu suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu. Nàng có thể đoán được lý do Thẩm Lãng quay về. Sức công phá của bom khinh khí là thứ tiếp cận nhất với năng lượng của mặt trời. Đó là sự hủy diệt, nhưng đồng thời cũng là một loại nghệ thuật, chứng kiến cảnh tượng bom khinh khí phát nổ, có lẽ sẽ giúp nàng có thêm nhiều cảm hứng nghệ thuật. Nhưng Yêu Yêu quyết định không đi, bởi vì khi ở bên cạnh phụ thân, nàng chỉ muốn tiếp nhận những điều tốt đẹp, không muốn chứng kiến bất kỳ sự hủy diệt nào. Ban đầu, Thẩm Mật muốn đi cùng Thẩm Lãng, nhưng thấy tỷ tỷ không đi, nàng cũng quyết định ở lại. Từ nhỏ đến lớn, nàng luôn như hình với bóng, bám lấy tỷ tỷ Yêu Yêu. Thẩm Lãng xoa đầu hai cô con gái, sau đó rời khỏi trang viên thiên đường, cưỡi cự long bay về phía vực sâu. Tốc độ của cự long rất nhanh, có thể dễ dàng đạt bằng vận tốc gấp nhiều lần tốc độ âm thanh. Chỉ sau vài canh giờ, Thẩm Lãng đã đến bầu trời phía trên vực sâu. Phụ thân, Gregory vẫn rụt rè như vậy, sau khi gọi Thẩm Lãng, ánh mắt liền cụp xuống, nó thực sự không có dũng khí nhìn thẳng vào bất kỳ ai. Vậy mà một người như vậy lại có thể chế tạo ra bom khinh khí. Ánh mắt Thẩm Lãng rơi vào chiếc áo sơ mi trên người Gregory, chính giữa cổ áo có in huy hiệu hoàng tộc. Thẩm Lãng khen, chiếc áo này đẹp đấy. Trang phục của Đường Ân đại học sĩ thì vẫn giản dị như vậy, không hề cầu kỳ. Thẩm Mật cũng đã thiết kế cho ông ấy một bộ trường bào mới, thậm chí còn tự tay may, nhưng Đường Ân đại học sĩ hầu như không bao giờ mặc, mà chỉ trung thành với bộ đồ thí nghiệm cũ kỹ, xấu xí của mình. Bệ hạ, theo như tính toán ban đầu, bom khinh khí sẽ được kích nổ bằng bom nguyên tử, bởi vì khi phát nổ, nó sẽ tạo ra bụi phóng xạ. Đường Ân đại học sĩ nói, vì vậy, quả bom khinh khí thử nghiệm đầu tiên này, chúng ta sử dụng long chi hối để kích nổ, bởi vì nhiệt độ của nó cũng đủ để tạo ra phản ứng tổng hợp hạt nhân. Nhưng những quả bom khinh khí được sử dụng trong trận chiến ở cực Bắc sẽ phải được kích nổ bằng bom nguyên tử, bởi vì bản thân phóng xạ cũng có sức sát thương rất lớn đối với tinh thể địa ngục. Thẩm Lãng hỏi, quả bom khinh khí đầu tiên của chúng ta có đương lượng bao nhiêu? Đường Ân đáp, 50 triệu tấn, tương đương với 1.000 cây long chi hối siêu cấp. Mẹ kiếp! Thẩm Lãng hít một ngụm khí lạnh. Đường Ân đại học sĩ thật là điên rồi. Quả bom khinh khí thử nghiệm đầu tiên mà đã có đương lượng 50 triệu tấn, thật là khủng khiếp. Ngay cả Liên Xô, mãi đến giai đoạn rất sau này mới chế tạo ra bom khinh khí có đương lượng lớn, như vậy. Đường Ân nói, bệ hạ, mời ngài kích hoạt. Một chiếc tàu bay cỡ lớn bay ra xa hơn 200 dặm, sau đó bay lên cao, cao dần, cho đến khi đạt đến độ cao vạn mét. 3, 2, 1, thả bom. Vút, một vật thể khổng lồ được thả xuống từ trên không, rơi tự do từ độ cao hàng vạn mét. Quả bom khinh khí này nặng ít nhất vài chục tấn, nếu không phải là tàu bay cỡ lớn, thì không thể nào mang nổi nó. Bom khinh khí ngày càng gần mặt biển. Rất nhanh sau đó, một chiếc dù lớn bung ra, làm giảm tốc độ rơi của nó. Nó từ từ đáp xuống mặt biển. Thẩm Lãng hít một hơi thật sâu. Sau đó, hắn giơ tay ấn nút kích hoạt trên thiết bị đá ác mộng. Ngay lập tức, long chi hối bên trong quả bom phát nổ, tạo ra nhiệt độ lên tới hàng trăm triệu độ. Deuterium bên trong ngay lập tức bị kích hoạt. Phản ứng tổng hợp hạt nhân kinh thiên động địa được kích hoạt. Ầm, ầm. Quả bom khinh khí đầu tiên của Đại Càn, vũ khí hủy diệt có đương lượng 50 triệu tấn, đã phát nổ thành công. Không cần phải tốn bất kỳ ngôn từ hoa mỹ nào để miêu tả sức công phá của quả bom khinh khí 50 triệu tấn này, tóm lại nó tương đương với 1.000 cây long chi hối siêu cấp, hủy thiên diệt địa. Chẳng trách Liên Xô sau này đã ngừng thử nghiệm bom khinh khí có đương lượng quá lớn, bởi vì gần như không thể tìm thấy địa điểm thử nghiệm phù hợp. Bom khinh khí, đó mới là sự mô phỏng sức mạnh tối thượng của mặt trời. Mặc dù đã đứng cách đó hơn 200 dặm, nhưng Đường Ân đại học sĩ, Gregory và tất cả mọi người vẫn bị chấn động bởi cảnh tượng vừa rồi. Đặc biệt là Gregory, đôi mắt thường ngày vẫn luôn điềm tĩnh, lúc này tràn ngập vẻ kinh hãi, dường như không dám tin thứ vũ khí hủy diệt kia lại được tạo ra bởi chính tay mình. Mãi một lúc sau, Đường Ân đại học sĩ mới lên tiếng, bệ hạ, thứ này có thể hủy diệt hoàn toàn tinh cầu này sao? Thẩm Lãng đáp, về lý thuyết là có thể. Đúng vậy, chỉ là về lý thuyết mà thôi. Hiện nay có rất nhiều người cho rằng số lượng vũ khí hạt nhân của Mỹ và Liên Xô có thể hủy diệt thế giới này rất nhiều lần. Nhưng trên thực tế, đó chỉ là bụi phóng xạ, là hiệu ứng mùa đông hạt nhân. Muốn dùng vũ khí hạt nhân để phá hủy hoàn toàn trái đất là điều gần như không thể. Bom khinh khí tuy rất mạnh, nhưng một quả bom khinh khí 50 triệu tấn như vậy, cũng chỉ cần vài chục tấn deuterium là có thể chế tạo được. Trong nước biển trên toàn thế giới có chứa khoảng 0,015% là nước nặng, có thể tinh chế và phân giải ra một lượng deuterium khổng lồ. Nhưng nếu sử dụng toàn bộ lượng nước biển trên trái đất, cộng thêm toàn bộ lượng Heliba trên mặt trăng, cộng thêm toàn bộ nguồn hydro trên tất cả các hành tinh, trong hệ mặt trời để chế tạo bom khinh khí, thì năng lượng tạo ra cũng chỉ tương đương với năng lượng mà mặt trời giải phóng trong vài phút mà thôi. Chỉ cần nhìn vào con số này, cũng đủ hiểu là chênh lệch lớn đến mức nào. Mặt trời chỉ cần hắt hơi một cái, cũng đủ để hủy diệt trái đất hàng trăm lần. 9 tỷ năm sau, trước khi chết, mặt trời sẽ phình to, tạo thành một vụ nổ siêu tân tinh chưa từng có, hủy diệt mọi thứ xung quanh. Tất nhiên, chuyện đó còn quá xa vời, không cần phải bận tâm, mục tiêu trước mắt của Thẩm Lãng chỉ có một, đó là đánh bại Khương Ly, tiêu diệt Khương Ly. Đường Ân đại học sĩ hỏi, bệ hạ, chúng ta cần phải chế tạo bao nhiêu quả bom khinh khí như vậy, mới có thể đánh bại được Khương Ly? Chỉ dựa vào bom khinh khí để đánh bại Khương Ly sao? Thẩm Lãng lắc đầu, cần phải có vô số kể. Đúng vậy, là vô số kể. Khương Ly đã thôn phệ hơn một nửa năng lượng của tinh cầu này, tinh thể địa ngục ở cực bắc lớn mạnh đến mức, nào, không thể nào đánh giá được. Nói đúng ra là vẫn có thể ước lượng, vẫn có thể tính toán được. Thẩm Lãng sẽ phải chạy đua với Khương Ly không ngừng thôn phệ sinh cơ của thế giới, còn Thẩm Lãng không ngừng chế tạo bom khinh khí. Nói tóm lại, là xem ai có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn. Nhưng sau khi tính toán, Thẩm Lãng nhận ra rằng mình sẽ không bao giờ đuổi kịp Khương Ly. Cho dù hắn huy động hàng chục vạn người để chế tạo bom khinh khí, thì tổng năng lượng của hắn vẫn sẽ ngày càng kém xa Khương Ly. Có thể so sánh như thế này, dù mỗi ngày đại càn có thể chế tạo được 10 quả bom khinh khí, thì lượng năng lượng tạo ra cũng không bằng 1/10 lượng sinh cơ mà Khương Ly thôn phệ được từ tinh cầu. Mỗi ngày, khoảng cách giữa hai người lại càng lớn thêm, hơn nữa đại càn không có khả năng chế tạo được 10 quả bom khinh khí mỗi ngày. Với lại năng lượng hiện có của Khương Ly còn lớn hơn Thẩm Lãng gấp vạn lần. Sự chênh lệch này là quá lớn, theo thời gian, nó sẽ ngày càng lớn thêm. Vậy chẳng phải là Thẩm Lãng sẽ không bao giờ có thể đánh bại được Khương Ly sao? Không, không phải như vậy. Thẩm Lãng không cần đến vô số bom khinh khí, chỉ cần 100 quả là đủ. Hắn sẽ sử dụng số bom khinh khí này để tạo ra một khoảng chân không ở cực bắc, khiến cho Khương Ly không thể thôn phệ thêm bất kỳ năng lượng nào từ tinh thể địa ngục. Khoảng thời gian này tuy rất ngắn, nhưng cũng đủ để phân định thắng bại. Và trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Khương Ly và Thẩm Lãng sẽ ngang bằng với nhau, chỉ có thể dựa vào sức mạnh của bản thân để chiến đấu. Nếu Khương Ly sử dụng năng lượng của nửa thế giới để chiến đấu với Thẩm Lãng, thì cho dù đánh 100 năm, ông ta cũng không chết được. Thẩm Lãng nói, chế tạo 100 quả. Đường Ân đại học sĩ ngạc nhiên, 100 quả. Chỉ cần 100 quả thôi sao? Thẩm Lãng gật đầu, đúng vậy. Cho dù có đủ uranium, có đủ deuterium, thì việc chế tạo 100 quả bom khinh khí cũng cần phải có thời gian. Nhưng hiện tại, Thẩm Lãng không còn phải vội vàng nữa. Đại Càn và Khương Quốc đã ngừng chiến, Khương Ly đã cho Thẩm Lãng đủ thời gian. Ông đã nói rõ ràng, khi nào Thẩm Lãng cảm thấy bản thân đã đủ mạnh, thì hãy đến cực Bắc quyết chiến. Tất nhiên, trong thời gian này, Khương Ly vẫn ở cực Bắc, thông qua vô số trụ địa ngục và thông đạo địa ngục, để tiếp tục thôn phệ sinh cơ của thế giới này. Thẩm Lãng càng trì hoãn ngày quyết chiến, tinh cầu này càng đến gần bờ vực diệt vong. Chỉ dựa vào 100 quả bom khinh khí, liệu có thể đánh bại được Khương Ly không? Vẫn còn quá sớm để nói trước, đó chỉ là điều kiện tiên quyết mà thôi. Mục đích duy nhất là tạo ra khoảng chân không năng lượng, khiến cho Khương Ly không thể điều khiển tinh thể địa ngục, mất đi sức mạnh thần thánh, đưa ông ta về cùng đẳng cấp cùng với Thẩm Lãng. Nhưng cho dù như vậy, Khương Ly vẫn mạnh hơn Thẩm Lãng rất nhiều. Muốn đánh bại được Khương Ly, Thẩm Lãng vẫn phải dựa vào chính sức mạnh của bản thân. Làm sao để làm được điều đó? Rất khó, khó như lên trời. Nhưng Thẩm Lãng có một lợi thế rất lớn, đó chính là rồng. Không phải là Cơ Long Nhi, mà là Thẩm Nhất Long, nó có thể cùng Thẩm Lãng đến cực Bắc chiến đấu. Thậm chí nó còn có thể chia sẻ sinh mệnh và sức mạnh cho Thẩm Lãng. Vì vậy, một khi đã tạo ra được khoảng chân không năng lượng bằng 100 quả bom khinh khí, Thẩm Lãng và Thẩm Nhất Long sẽ có thể dốc toàn lực chiến đấu với Khương Ly. Như vậy, Thẩm Lãng sẽ có lợi thế rất lớn. Nhưng Thẩm Lãng không dám lạc quan, bởi vì khi linh hồn của Thẩm Nhất Long được tái sinh trong Niết Bàn, hắn đã phát hiện ra rằng thần long đoạn dường như đã bị sửa chữa một lần. Hơn nữa, cự long của Cơ gia có vẻ rất thân thiết với Thẩm Nhất Long. Hai con rồng này dường như đã từng có mối quan hệ vượt mức bình thường. Chắc chắn không phải do hai con rồng này tự do yêu đương, bởi vì lúc đó, cả hai đều đang bị Khương Ly điều khiển. Mở rộng suy nghĩ một chút, liệu có khả năng nào khác không? Có thể Khương Ly đã cố tình để hai con rồng này giao phối với nhau, để tạo ra một con rồng mới, và con rồng mới này sẽ thừa hưởng những ưu điểm của cả hai con rồng bố mẹ, thậm chí còn mạnh hơn cả bố mẹ. Nếu suy đoán của Thẩm Lãng là chính xác, vậy thì con rồng mới này đã hơn 20 tuổi, dưới sự huấn luyện của Khương Ly, nó sẽ mạnh đến mức nào? Thật khó có thể tưởng tượng nổi. Vì vậy, cho dù có tạo ra được khoảng chân không năng lượng ở cực Bắc, thì Thẩm Lãng có rồng, Khương Ly cũng có thể sẽ có rồng. Chính vì vậy, Thẩm Lãng cần phải xác minh điều này, trận chiến này, tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Nhưng làm sao để xác minh? Chẳng lẽ lại hỏi Khương Ly, ngươi có một con rồng mới, được sinh ra từ cự long Khương gia và cự long Cơ gia sao? Một con rồng vô cùng mạnh mẽ, thừa hưởng tất cả những ưu điểm của bố mẹ. Nếu Khương Ly muốn nói, ông ta đã nói từ lâu rồi. Sau đó, toàn bộ vực sâu lại trở nên bận rộn, Theo lệnh của Thẩm Lãng, tất cả mọi người phải dốc toàn lực chế tạo 100 quả bom khinh khí trong thời gian ngắn nhất. Thẩm Lãng cưỡi Thẩm Nhất Long bay về phía bắc, nhưng lần này, hắn không quay về thành nội triều, mà bay thẳng đến Long Trì Thượng Cổ. Phải chăng Thẩm Lãng muốn đưa Thẩm Nhất Long đến hấp thụ năng lượng phóng xạ của Long Trì Thượng Cổ? Không phải, hắn chỉ muốn xác minh một sự thật mà hắn không muốn đối mặt, nhưng gần như đã được định sẵn. Tiếp tục bay về phía bắc, bay qua biển băng, bay qua đại viêm. Long Trì Thượng Cổ nằm trên đỉnh Ngọc Kinh Sơn, nơi từng là biên giới của Bạch Ngọc Kinh. Hơn 30 năm trước, chính tại Long Trì Thượng Cổ bị ô nhiễm phóng xạ này, Cự Long đã hoàn thành lần niết bàn đầu tiên, đạt đến lĩnh ngộ rồng trung cấp. Lúc đó, Cự Long Khương gia đã hấp thụ được bao nhiêu năng lượng của Long Trì Thượng Cổ? 1%? Hay là 1/1000? Chắc là khoảng đó. Nhưng có một điều chắc chắn là, phần lớn năng lượng của Long Trì Thượng Cổ vẫn còn đó. Chẳng mấy chốc, đỉnh Ngọc Kinh Sơn đã hiện ra trước mắt Thẩm Lãng, ngọn núi cao vút, cao hơn vạn mét so với mực nước biển. Lần đầu tiên nhìn thấy Ngọc Kinh Sơn, Thẩm Lãng cứ ngỡ đó là một ngọn núi tuyết hùng vĩ, tráng lệ, nhưng trên thực tế, đó chỉ là ảo giác, nó không phải là núi, mà là kim tự tháp năng lượng của Bạch Ngọc Kinh, che giấu Long Trì Thượng Cổ chứa đầy phóng xạ bên dưới. Hơn nữa, Long Trì Thượng Cổ nằm sâu hàng vạn mét dưới lòng đất. Lần trước, khi Thẩm Lãng nhìn thấy Ngọc Kinh Sơn, toàn bộ ngọn núi đều phát ra ánh sáng xanh rực rỡ, cả bầu trời như bị nhuộm bởi ánh sáng tận thế. Nhưng bây giờ, nó lại trong suốt như pha lê, giống như một kim tự tháp khổng lồ, phản chiếu bầu trời xanh ngắt. Thẩm Lãng bay trên đỉnh Ngọc Kinh Sơn, nhưng không cảm nhận được bất kỳ năng lượng phóng xạ nào, cũng không nhìn thấy bất kỳ ánh sáng phóng xạ nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trước đây, hắn không thể nào tiến vào bên trong Ngọc Kinh Sơn, nhưng bây giờ, hắn có thể dễ dàng xuyên qua nó, bên trong quả nhiên có một vực sâu. Thẩm Lãng cưỡi rồng bay xuống vực sâu. Bay mãi, bay mãi, bay mãi. Cuối cùng, Thẩm Lãng cũng đến được Long Trì Thượng Cổ, nhưng bên trong trống rỗng. Không còn Long Trì Thượng Cổ nữa, không còn một chút năng lượng phóng xạ nào, cũng không còn một giọt nước nào, bên trong Long Trì trống rỗng. Tại sao lại như vậy? Chỉ có một đáp án duy nhất, toàn bộ năng lượng của Long Trì Thượng Cổ đã bị hấp thụ, hơn 20 năm về trước. Bị con rồng mới của Khương Ly hấp thụ, bị con của Thẩm Nhất Long hấp thụ. Suy đoán của Thẩm Lãng là chính xác, Khương Ly đã có một con rồng mới, một con rồng hoàn mỹ. Nó đã ký kết khế ước với Khương Ly ngay từ khi mới sinh ra. Chẳng trách Khương Ly lại hào phóng điều động hai con rồng tấn công Mạc Kinh và vực sâu như vậy, bởi vì ông đã có một con rồng mới, một con rồng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thẩm Lãng nói, Nhất Long, ta có nên chúc mừng ngươi không? Ngươi đã có con rồi đấy. Thẩm Nhất Long im lặng hồi lâu, sau đó lên tiếng, chủ nhân, thật may là ta không còn ký ức gì về quá khứ. Thẩm Lãng hiểu ý nó, vì không còn ký ức nên nó sẽ không có tình cảm gì với đứa con này. Có thể ra tay bất cứ lúc nào, cho dù đối thủ là con ruột của mình. Thẩm Lãng xoa đầu Cự Long, nói, chuyện cha con tương tàn, ta và Khương Ly đã diễn đủ rồi, ta không muốn chuyện này xảy ra với ngươi. Thẩm Lãng trở lại trang viên thiên đường ở thành nội triều, sau vài ngày ở đó, hắn đến phủ Huyền Vũ, ngôi nhà cũ của mình. Hắn ở lại đó vài ngày, trong căn phòng mà hắn, Mộc Lan, Băng Nhi từng chung sống. Thẩm Lãng lặng lẽ nằm trên giường, nhìn lên trần nhà. Băng Nhi đã bị bắt, bị phong ấn. Phần lớn người thân, bạn bè của Thẩm Lãng đều đã bị bắt. Nhưng còn Mộc Lan, nàng ấy đang ở đâu? Cách đây không lâu, nàng ấy đã gửi tin nhắn đến Mạc Kinh và di tích Đại Kiếp Tự. Nàng ấy chắc chắn vẫn chưa bị bắt, vậy thì nàng đang ở đâu? Làm sao nàng có thể gửi tin nhắn đến hai nơi đó? Thẩm Lãng bước xuống giường, đi lang thang trong sân, tâm trí như lạc vào cõi hư vô, mỗi khi nhìn thấy một vật gì đó, trong đầu hắn lại hiện lên những ký ức của nhiều năm về trước. Những ngày tháng hạnh phúc biết bao. Từ khi cưới Mộc Lan, cho đến khi thân phận con trai của Khương Ly bị bại lộ, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời Thẩm Lãng. Cho dù có bận rộn, hắn cũng cảm thấy vui vẻ, vì bảo vệ Kim gia, hắn đã tiêu diệt Tô Nan, tiêu diệt Thái tử Việt Quốc, tiêu diệt Tiết Triệt, hắn làm tất cả những điều đó một cách tự nguyện. Nhưng từ khi thân thế bị bại lộ, mọi thứ hắn làm đều trở thành trách nhiệm, không thể không làm. Bước đầu tiên, kích nổ bom khinh khí, tạo ra khoảng chân không năng lượng. Bước thứ hai, quyết chiến với Khương Ly, hắn có Cự Long, Khương Ly cũng có, rồng của Khương Ly còn mạnh hơn. Phải làm sao đây? Làm sao để đánh bại được Khương Ly? Thẩm Lãng vắt óc suy nghĩ. Liệu có còn đường nào khác hay không? Có lẽ là có. Hơn nữa, còn khá rõ ràng, tù nhân số 2, số 3, số 4 trong, ngục giam đều đã từng chỉ điểm cho Thẩm Lãng. Chỉ có tù nhân số 5 là chưa từng. Tiên tri hỗn độn, kẻ đứng đầu của tổ chức số 0. Vì vậy, chắc chắn ông ta sẽ dành cho Thẩm Lãng lời chỉ dẫn cuối cùng, Vấn đề là, liệu Thẩm Lãng đã sẵn sàng để tiếp nhận lời chỉ dẫn đó hay chưa? Tiên tri hỗn độn, một người lùn, là sư phụ của Khương Hiết, là người đã giúp Khương Hiết đạt được lĩnh ngộ rồng cao cấp. Không chỉ vậy, ông ta còn tự nguyện để Khương Hiết biến mình thành đá, sau đó giải phóng cho những tù nhân khác trong ngục giam thượng cổ, bao gồm nữ hoàng Hắc Ám, Long Mẫu, Minh Vương, nhưng bản thân ông ta lại biến mất không còn một dấu vết. Vào thời thượng cổ, ông ta đã từng nói, ông ta muốn đạt được lĩnh ngộ rồng cao cấp, nhưng đáng tiếc là không còn thời gian. Sau khi bị biến thành đá, ông đã có thời gian vô hạn. Liệu ông ta đã thành công chưa? Thẩm Lãng trở về trang viên thiên đường. Yêu yêu, con hãy vẽ giúp phụ thân một bức tranh. Thẩm Lãng nói, đây là một người lùn, tên là tiên tri hỗn độn, ông ta là người thông minh nhất thế giới, là sư phụ của Khương Hiết, gần như có thể tiên đoán tương lai. Không ai biết ông ta đến từ đâu, cũng không ai biết ông ta đã đi đâu, nhưng dường như ông ta đã lựa chọn phụ thân. Đó cũng là lý do mà Khương Ly muốn quyết chiến với phụ thân. Bây giờ con hãy vẽ tiên tri hỗn độn dựa theo những gì phụ thân miêu tả, hoàn toàn dựa theo trực giác của con. Yêu yêu suy nghĩ một lúc, sau đó bắt đầu vẽ. Thẩm Lãng nhìn bức tranh hồi lâu. Đây chính là tiên tri hỗn độn trong tưởng tượng của yêu yêu sao? Cái đầu giống như đầu rùa đen, đôi mắt nhỏ bé ẩn chứa trí tuệ vô hạn, như thể có thể nhìn thấu mọi thứ. Trên đầu không có tóc, nhưng lại có hai cái tai to. Cái đầu tuy không lớn, nhưng so với thân hình nhỏ bé, nó lại trông rất to. Dưới nét vẽ của yêu yêu, tiên tri hỗn độn không hề đáng sợ, ngược lại còn toát lên vẻ hiền từ, đáng yêu. Cảm ơn yêu yêu. Sau khi xem xong, Thẩm Lãng cất bức tranh vào trong tay áo. Sau đó, Thẩm Lãng rời khỏi thành nội triều, bay đến một địa điểm cách đó vài trăm dặm trên biển. Cự Long phun ra một luồng khí, khiến nước biển tách ra, Thẩm Lãng cưỡi rồng lặn xuống đáy biển. Đi vào khe nứt lớn, mở cánh cửa dẫn vào ngục giam thượng cổ. Cuối cùng hắn đã trở lại nơi này. Ngay từ khi vô tình phát hiện ra nơi này, Thẩm Lãng đã cảm thấy ngục giam thượng cổ ẩn chứa bí mật cuối cùng của thế giới này. Quả nhiên là vậy. Mặc dù Khương Hiết ở tù thất số 1 là giả, nhưng 4 tù nhân còn lại, đúng như Thẩm Lãng dự đoán, có thể thay đổi vận mệnh của thế giới. 30 năm đã trôi qua, ngục giam vẫn hoạt động bình thường, tất cả các cánh cửa tù thất đều đóng chặt. Thẩm Lãng bước vào tù thất số 1. Hóa thạch của Khương Hiết vẫn ở đó, nhưng chỉ là kẻ thế thân. Thật khó có thể tin rằng kẻ thế thân này lại chính là trùm cuối, kẻ hủy diệt thế giới. Thẩm Lãng rời khỏi tù thất số 1, đi vào tù thất số 2, bên trong trống rỗng, nữ hoàng Hắc Ám đã biến mất, có lẽ nàng đang bị Khương Ly giam giữ ở cực Bắc, cũng đã bị phong ấn sức mạnh. Thẩm Lãng đi đến trước tù thất số 3, nơi đây từng giam giữ Minh Vương. Điều khiến Thẩm Lãng ngạc nhiên là tù thất này rất lớn, chẳng lẽ Minh Vương giống như tổ tiên Vọng Thiên? Là một người khổng lồ sao? Thẩm Lãng có mối liên hệ rất gần với Minh Vương, nhưng cho đến nay, hắn vẫn không biết ông trông như thế nào. Trước đây, Thẩm Lãng không thể nào mở được cánh cửa tù thất số 3, nhưng bây giờ hắn có thể đi xuyên qua nó. Nhưng Thẩm Lãng không làm vậy, mà vẫn mở cửa một cách đàng hoàng. Tất nhiên, bên trong tù thất số 3 cũng trống rỗng, Minh Vương đã không còn ở đây nữa, ông ta đã chết, hy sinh linh hồn của mình để giúp Thẩm Lãng đạt được lĩnh ngộ rồng cao cấp. Bên trong tù thất số 3 không có bất kỳ dòng chữ nào, cũng không thể nào có, bởi vì khi bị giam cầm, ông đã biến thành hóa thạch. Rời khỏi tù thất số 3, Thẩm Lãng đi đến trước tù thất số 4. Một tù thất khổng lồ như vậy, thật khó có thể tưởng tượng Long Mẫu là sinh vật gì, nếu là người bình thường, đâu cần đến một tù thất lớn như vậy. Thẩm Lãng cũng không biết Long Mẫu trông như thế nào, nàng cũng đã hy sinh bản thân mình vì hắn. Thẩm Lãng mở cửa tù thất số 4, bên trong cũng trống rỗng, không có bất kỳ dòng chữ nào. Hy vọng duy nhất của Thẩm Lãng nằm ở tù thất số 5. Đây là tù thất nhỏ nhất, chỉ có vài mét vuông, hơn nữa còn rất thấp, giống như một cái ổ chó. Thẩm Lãng hít một hơi thật sâu, đặt tay lên cánh cửa tù thất số 5. Đây chính là nơi giam giữ tù nhân cuối cùng của thế giới này. Khi Thẩm Lãng đặt tay lên cánh cửa, một vòng xoáy năng lượng xuất hiện. Tiên tri hỗn độn, ông đã để lại cho ta điều gì? Thẩm Lãng bước qua vòng xoáy năng lượng, tiến vào tù thất số 5. Tù thất nhỏ đến mức Thẩm Lãng không thể nào đứng thẳng người, phải khom lưng xuống. Nhưng bên trong tù thất số 5 vẫn trống rỗng, tiên tri hỗn độn cũng không có ở đây, ngay cả bức tượng hóa thạch cũng không có. Vậy thì ông có để lại lời nhắn gì không? Bất kỳ manh, mối nào cũng được, dù chỉ là một chữ. Thẩm Lãng lục soát khắp tù thất số 5, nhưng không tìm thấy bất kỳ thứ gì. Thẩm Lãng thậm chí còn phân tích tường, sàn nhà, chân nhà của tù thất số 5, nhưng vẫn không thu được bất kỳ thông tin hữu ích nào. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ Khương Ly đã đến đây và xóa sạch mọi dấu vết rồi? Rất có thể. Nhưng nếu tiên tri hỗn độn muốn để lại manh mối, ông chắc chắn sẽ làm được, cho dù Khương Ly có xóa sạch mọi dấu vết, ông cũng sẽ nghĩ ra cách để lại manh mối. Nhưng hiện tại, Tù thất số 5 lại trống rỗng, điều này có bình thường hay không? Không, tuyệt đối không bình thường. Tiên tri hỗn độn chắc chắn đã để lại thứ gì đó, chỉ là Thẩm Lãng đã bỏ sót. Thẩm Lãng nhắm mắt lại, ngồi thiền trong tù thất, tiến vào trạng thái vô thức, không suy nghĩ bất kỳ điều gì. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một canh giờ trôi qua, ba canh giờ trôi qua, một ngày trôi qua. Nếu ta là tiên tri hỗn độn, ta sẽ để lại lời nhắn cho Thẩm Lãng như thế nào? Rõ ràng là Khương Ly sẽ đến đây và xóa sạch mọi dấu vết. Vậy thì một người thông minh như tiên tri hỗn độn sẽ làm gì? Làm cách nào để che giấu manh mối, tránh khỏi sự truy tìm của Khương Ly? Đột nhiên, Thẩm Lãng nảy ra một ý tưởng. Liệu có khả năng tiên tri hỗn độn không để lại manh mối ở tù thất số 5, mà là ở tù thất số 1, ở chính bức tượng hóa thạch của Khương Hiết? Có một chân lý, muốn giấu một thứ gì đó thật kỹ, cách tốt nhất là giấu ở nơi dễ thấy nhất. Bức tượng hóa thạch của Khương Hiết ở tù thất số 1 chính là thứ dễ thấy nhất, Khương Ly cũng biết rõ điều đó. Thẩm Lãng rời khỏi tù thất số 5, trở lại tù thất số 1. Bức tượng hóa thạch của Khương Hiết vẫn ở đó, bất động. Thẩm Lãng cẩn thận quan sát toàn thân, khuôn mặt, ánh mắt của bức tượng. Dường như không có manh mối nào. Thẩm Lãng tiếp tục quan sát. Sau đó, hắn phát hiện ra ánh mắt của Khương Hiết chất chứa sự hối hận và đau khổ vô hạn, nhưng tất cả đều được che giấu sau vẻ bình tĩnh. Đột nhiên, Thẩm Lãng nảy ra một ý tưởng. Liệu bức tượng hóa thạch này có phải là kẻ thế thân của Khương Hiết hay không? Liệu có khả năng nào, đây chính là cơ thể thật của Khương Hiết hay không? Thẩm Lãng đã bị chính suy nghĩ của mình đánh lừa, khi phát hiện ra tù thất số 1, hắn không hề nghi ngờ thân phận của Khương Hiết. Nhưng khi biết được chân tướng của Khương Hiết và Khương Ly, hắn đã vội vàng kết luận rằng đó là kẻ thế thân. Sau đại diệt vong thượng cổ, linh hồn của Khương Hiết và hàng chục vạn người thượng cổ khác, được bảo vệ bởi tinh thể địa ngục, đã lên một con tàu vũ trụ rời khỏi tinh cầu này. Nhưng năng lượng của con tàu có hạn, chỉ có thể bay quanh quỹ đạo của tinh cầu này, lúc đó Khương Hiết rời đi trong hình dạng linh hồn, chứ không phải cơ thể. Quan trọng hơn là, sau khi có tinh thể địa ngục, Khương Hiết có thể từ bỏ cơ thể cũ, tạo ra cho mình một cơ thể năng lượng hoàn hảo, không, đó vẫn chưa phải là điều quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất là khi Thẩm Lãng hỏi, nên gọi ông là Khương Hiết hay Khương Ly, ông đã nói, hãy gọi là Khương Ly. Lúc đó, Thẩm Lãng đã cảm thấy hơi kỳ lạ. Linh hồn của ông rõ ràng là Khương Hiết, chỉ là chiếm lấy cơ thể của Khương Ly, vậy tại sao lại muốn được gọi là Khương Ly? Chẳng lẽ chỉ vì muốn làm cha của hắn thôi sao? Còn có sự lạnh lùng, vô tình gần như hoàn hảo của Khương Ly, liệu có phải là bẩm sinh hay không? Không, không phải. Khương Ly chỉ là đang kìm nén cảm xúc của mình. Điều này thật quen thuộc. Cách đây không lâu, sau khi đạt được lĩnh ngộ rồng cao cấp, Thẩm Lãng đã trải qua vô số lần chết đi sống lại trong không gian linh hồn. Cũng đã kìm nén tất cả cảm xúc của mình. Vì vậy, sau khi trở lại hiện thực, Thẩm Lãng cũng trở nên lạnh lùng, vô tình, giống như một Khương Ly thứ hai. Nhưng nữ hoàng Medusa đã biến hắn thành hóa thạch, cơ thể hóa thạch của Thẩm Lãng vẫn lưu giữ lại hơi ấm của cảm xúc. Khi linh hồn và cơ thể hóa thạch hợp nhất, tất cả cảm xúc của hắn đều trở lại. Đúng vậy, hai trường hợp này thật giống nhau. Chỉ có điều, Khương Hiết đã không lựa chọn quay trở lại, mà tiếp tục kìm nén cảm xúc của mình. Linh hồn của ông chưa bao giờ trở lại cơ thể. Chính vì vậy, mới tạo ra một Khương Ly mạnh mẽ và hoàn hảo như vậy. Tất cả nỗi đau, tất cả sự hối hận đều được lưu giữ trong cơ thể này. Phải chăng là như vậy? Đúng, chắc chắn là như vậy. Khương Hiết không phải là người máu lạnh bẩm sinh, tình yêu của ông dành cho nữ hoàng Medusa là chân thật. Vì vậy, khi biến nữ hoàng Medusa thành hóa thạch, chắc chắn trái tim của ông cũng đã tan nát. Rất nhiều người đã hy sinh linh hồn và sinh mệnh của mình, còn Khương Ly, vì muốn cứu vớt thế giới, cũng đã hy sinh tất cả cảm xúc của mình. Vì vậy, liệu cơ thể này có phải là điểm yếu duy nhất của Khương Ly hay không? Nếu vậy, tại sao Khương Ly không phá hủy nó? Không, ông không thể phá hủy nó. Đối với Khương Ly, tất cả những cảm xúc như yêu, hận, thậm chí là sợ hãi, đều là những cảm xúc thấp hèn, thứ mà ông muốn loại bỏ hoàn toàn. Nếu ông phá hủy cơ thể của mình, điều đó có nghĩa là ông còn sợ hãi, vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc thấp hèn. Vì vậy ông đã đặt cơ thể của mình trong tù thất số 1. Người này thật sự rất đáng gờm. Không chỉ tàn nhẫn với người khác, mà còn tàn nhẫn hơn với bản thân mình. Bây giờ, Thẩm Lãng muốn đưa ra một phán đoán, liệu cơ thể này có phải là điểm yếu duy nhất của Khương Ly hay không? Liệu đây có phải là chìa khóa để đánh bại và tiêu diệt Khương Ly hay không? Ngoài ra, còn một vấn đề nữa, tiên tri hỗn độn có để lại manh mối gì hay không? Nếu có, thì nó ở đâu? Thẩm Lãng tiếp tục suy nghĩ, nhanh chóng nảy ra một ý tưởng. Nếu tiên tri hỗn độn đã tiên đoán được tất cả, vậy thì có thể manh mối này không phải là được để lại sau khi ông biến thành hóa thạch, mà là được để lại ngay từ khi Khương Hiết đang lĩnh ngộ rồng cao cấp, nằm ngay trong cơ thể của Khương Hiết sao? Nếu tiên tri hỗn độn muốn để lại tin nhắn, thì cơ thể của Khương Hiết chính là nơi an toàn nhất, bởi vì Khương Ly sẽ không bao giờ nhập vào cơ thể này, thậm chí để chiến thắng bản thân, ông ta cũng sẽ không phá hủy, cũng sẽ không che giấu cơ thể này. Vậy làm cách nào để Thẩm Lãng có thể tìm ra manh mối mà tiên tri hỗn độn để lại? Làm cách nào để tìm ra chìa khóa để đánh bại Khương Ly? Hắn thử tiến vào não bộ của bức tượng hóa thạch, nhưng không thể, não bộ của bức tượng cứng như đá granite. Nếu Thẩm Lãng đoán không nhầm, có lẽ hắn cần phải biến bức tượng hóa thạch này trở lại thành người bằng xương bằng thịt. Điều này là không thể đối với Thẩm Lãng trước đây, nhưng bây giờ, sau khi đã đạt được lĩnh ngộ rồng cao cấp và thần trừng phạt, hắn có thể dễ dàng làm được. Chỉ sau một lát, cơ thể hóa thạch của Khương Hiết dần dần khôi phục, biến thành người bằng xương bằng thịt. Khuôn mặt của ông trở nên sống động hơn, ánh mắt trở nên sâu thẳm hơn. Trước đây, khi nhìn thấy ánh mắt và biểu cảm này, Thẩm Lãng không hiểu, nhưng bây giờ, hắn đã hoàn toàn hiểu. Đó là ánh mắt và biểu cảm của một người đàn ông đang phải chịu đựng nỗi đau và sự hối hận tột cùng, nhưng đây là một cơ thể trống rỗng, bất kỳ linh hồn nào cũng có thể chiếm lấy nó. Thẩm Lãng nhìn vào mắt của Khương Hiết, sau đó đưa linh hồn của mình vào não bộ của ông ta. Vù! Gần như ngay lập tức, Thẩm Lãng đã tìm ra chìa khóa để đánh bại Khương Ly. Linh hồn Thẩm Lãng vừa tiến vào não của Khương Hiết, lập tức bị bao trùm bởi nỗi thống khổ và hối hận vô hạn. Đó là một loại cảm xúc, giống như một chiếc bình rượu, rượu đã được rót hết ra ngoài, nhưng mùi rượu vẫn nồng nặc, khiến người ta chỉ cần ngửi thấy cũng cảm thấy say. Cảm xúc phức tạp đến mức không thể diễn tả bằng lời. Nỗi nhớ nhung, sự hối hận, sự dịu dàng, sự tiếc nuối, tất cả đan xen vào nhau, khiến cho Thẩm Lãng không thể phân biệt được. Khương Hiết đã phản bội sư phụ, phản bội người yêu, thậm chí tàn sát hàng chục triệu người, chỉ vì muốn thực hiện thí nghiệm linh hồn, muốn lĩnh ngộ linh hồn. Vào thời thượng cổ, ông đã phạm phải tất cả tội ác trên đời, ông đã đánh mất danh dự, khiến cho gia tộc mất đi ngôi vị hoàng đế, mất đi tình yêu, mất đi tình bạn, mất đi tất cả. Nhưng tất cả những điều đó, chỉ vì một mục tiêu duy nhất, đó là cứu vớt thế giới. Linh hồn của một người không thể nào mạnh mẽ đến mức đó, vì vậy ông đã lựa chọn cắt đứt, tách rời linh hồn và cơ thể của mình, dùng tinh thể địa ngục bao bọc linh hồn, dùng năng lượng để tạo ra một cơ thể mới. Ông không phải là một cái xác không hồn, cũng không phải là một cỗ máy, thật khó để định nghĩa ông là gì. Có người nói rằng Khương Ly mạnh hơn Thẩm Lãng rất nhiều, bởi vì ông không có điểm yếu, còn Thẩm Lãng thì toàn thân đều là điểm yếu. Nỗi đau và sự hối hận trong cơ thể này có lẽ chính là điểm yếu lớn nhất của Khương Hiết, nó giống như một ngọn núi đè nặng lên linh hồn của ông, khiến cho ông không thể nào thở nổi, vì vậy ông đã lựa chọn cắt đứt. Vậy thì, có thể lợi dụng nỗi đau và sự hối hận trong cơ thể Khương Hiết để đánh bại Khương Ly hay không? Không được, cách đó quá thấp hèn, quá ti tiện. Tất nhiên, không phải vì hắn quá cao thượng, từ trước đến nay, để tiêu diệt kẻ thù, hắn luôn bất chấp thủ đoạn. Nhưng dùng cách đó để đối phó với Khương Ly thì không được, bởi vì cuộc chiến giữa Thẩm Lãng và Khương Ly không chỉ là cuộc chiến sinh tử, mà còn là cuộc chiến để quyết định con đường tương lai của thế giới. Vì vậy, chiến thắng này phải thật triệt để, phải thật chính đáng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Giống như cuộc chiến giữa Thẩm Lãng và Hoàng đế Đại Viêm, không thể nào dùng thủ đoạn hèn hạ, bởi vì nó quyết định quyền sở hữu phương Đông, phải tuyệt đối quang minh chính đại, phải khiến cho hàng tỷ người trên thế giới này tâm phục khẩu phục. Vì vậy, cuộc chiến giữa Thẩm Lãng và Hoàng đế Đại Viêm diễn ra theo cách rất truyền thống, giống như cuộc đấu tay đôi giữa hai hiệp sĩ, không có cạm bẫy, không có âm mưu, không có độc dược. Sau khi Thẩm Lãng chiến thắng, cả thế giới đều bái phục, kể cả Cơ Thái Tử cũng phải cúi đầu quy phục, giao toàn bộ phương Đông cho Thẩm Lãng. Toàn bộ quá trình diễn ra trong hòa bình và thần thánh. Cuộc chiến giữa Thẩm Lãng và Khương Ly cũng như vậy, hai người chỉ có thể sống một người, người chiến thắng sẽ quyết định vận mệnh của thế giới. Nếu Thẩm Lãng chết, vậy thì hãy quên tất cả đi, cách cứu vớt thế giới, hãy làm theo cách của Khương Ly. Trước đây, mục tiêu của Thẩm Lãng là trả thù, là tiêu diệt Khương Ly. Nhưng bây giờ, trong lòng hắn cũng có một cảm giác thần thánh, tất nhiên điều này không thay đổi mục tiêu của hắn, đó là đánh bại và tiêu diệt Khương Ly. Cảm giác thần thánh này là do Khương Ly mang đến cho hắn, sau khi Thẩm Lãng xây dựng thành công hệ thống năng lượng hạt nhân, sau khi thành nội triều mọc lên từ mặt đất, Khương Ly đã ngừng tấn công Đại Càn. Ông vẫn phản đối con đường của Thẩm Lãng, cho rằng nó không đủ thuần túy, không thể hiện được triết lý chân chính, cho rằng con đường này sẽ không thể đi xa. Nhưng ông tôn trọng con đường mới của Thẩm Lãng, sẵn sàng cho Thẩm Lãng cơ hội để chứng minh bản thân. Vì vậy ông đã nói, hãy chờ đến khi ngươi cảm thấy bản thân đã đủ mạnh, rồi hãy đến cực bắc quyết chiến với ta. Chỉ cần trước khi đại diệt vong xảy ra, bất cứ lúc nào cũng được, hơn nữa trong khoảng thời gian này, để trở nên mạnh mẽ hơn, Thẩm Lãng có thể làm bất cứ điều gì, thậm chí có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào ngay trên lãnh thổ của Khương quốc. Đó là tinh thần của Độc Cô Cầu Bại. cho nên Thẩm Lãng muốn chiến thắng Khương Ly một cách chính đáng và triệt để. Nếu không lợi dụng điểm yếu về mặt cảm xúc của Khương Ly, vậy thì làm sao để tiêu diệt được ông ta? Thẩm Lãng tiếp tục thâm nhập vào não của Khương Hiết, cảm nhận tất cả, hồi tưởng tất cả. Hắn đã nhìn thấy gì? Quả nhiên là có thứ gì đó được lưu lại. Đó là toàn bộ quá trình Khương Hiết lĩnh ngộ rồng cao cấp. Thẩm Lãng luôn tò mò về nguồn gốc sức mạnh mà Khương Hiết sử dụng để lĩnh ngộ rồng cao cấp. Để Thẩm Lãng hoàn thành lĩnh ngộ rồng cao cấp, Minh Vương, Long Mẫu, Nữ Hoàng Medusa đã hy sinh linh hồn của mình. Không chỉ vậy, còn có Cương Nhất và hơn vạn người khác cũng đã hy sinh. Vậy Khương Hiết đã sử dụng linh hồn của ai? Giếng linh hồn của ông chứa đựng thứ gì? Hắn đã nhìn thấy vô số linh hồn của người thượng cổ, hàng trăm ngàn, hàng triệu linh hồn, nhưng vẫn chưa đủ, vẫn chưa thể lấp đầy giếng linh hồn. Sau đó nữ hoàng Medusa đã hy sinh một nửa linh hồn của mình. Chẳng trách khi gặp lại nữ hoàng Medusa, Thẩm Lãng lại cảm thấy nàng không mạnh như trong tưởng tượng, thậm chí còn có phần yếu đuối. Nàng thật đáng thương, đã phải hy sinh hai lần, lần đầu tiên, nàng đã mất đi một nửa sinh mệnh, lần thứ hai, nàng đã tan biến hoàn toàn. Nhưng vẫn chưa đủ, người cuối cùng hy sinh là tiên tri hỗn độn, cũng đã hy sinh một nửa linh hồn của mình. Cuối cùng giếng linh hồn đã được lấp đầy, Khương Hiết bắt đầu lĩnh ngộ rồng cao cấp. Quá trình lĩnh ngộ rồng cao cấp của Khương Hiết gần như giống hệt với Thẩm Lãng, chỉ có điều, Khương Hiết phải chịu đựng nỗi đau lớn hơn rất nhiều, lớn hơn Thẩm Lãng vô số lần. Bởi vì người hy sinh chính là sư phụ và người yêu của ông, nếu Mộc Lan hy sinh vì Thẩm Lãng, thì Thẩm Lãng sẽ không cần đến lĩnh ngộ rồng cao cấp, hắn sẽ phát điên ngay lập tức. Thẩm Lãng đã trải qua vô số năm tháng trong giếng linh hồn, khoảng thời gian này tương đương với thời gian một hệ sao hủy diệt và tái sinh. Không thể nào tính toán được là bao nhiêu năm. Sau khi hoàn thành lĩnh ngộ cao cấp, thoát khỏi giếng linh hồn, Thẩm Lãng cũng trở nên lạnh lùng, vô tình. Khương Hiết cũng vậy. Thẩm Lãng đã quyết định trở về cơ thể của mình, còn Khương Hiết thì không. Sau khi hoàn thành lĩnh ngộ cao cấp, ông nhìn Medusa đang yếu ớt, rồi lại nhìn hỗn độn cũng đang yếu ớt. Ông im lặng trong vài giây. Sau đó, Khương Hiết sử dụng lĩnh ngộ rồng cao cấp, sử dụng thần trừng trị, biến tiên tri hỗn độn và nữ hoàng Medusa thành hóa thạch. Nhưng sau đó, ông nhìn cơ thể của mình, rồi từ chối. Linh hồn của ông bay đi, bỏ lại cơ thể ở tù thất số 1. Lĩnh ngộ rồng cao cấp của mỗi người là khác nhau, nhưng 99,99% là giống nhau. Giống như DNA của người và tinh tinh giống nhau 99%, nhưng lại là hai loài sinh vật hoàn toàn khác biệt. Muốn chiến thắng Khương Ly, Thẩm Lãng phải tìm ra 0,01% khác biệt đó, phải tìm ra sự khác biệt, dù là nhỏ nhất trong lĩnh ngộ rồng cao cấp của hắn và Khương Ly. Đó mới là chiến thắng thực sự, chứ không phải là lợi dụng điểm yếu của Khương Ly để đánh bại ông. Thẩm Lãng tiến vào trạng thái thiền định, một lần nữa lĩnh ngộ, nghiên cứu quá trình lĩnh ngộ rồng cao cấp của Khương Hiết. Nhưng vẫn chưa đủ sâu sắc. Bởi vì với tư cách là một người quan sát, thật khó để hiểu rõ hoàn toàn. Vì vậy, Thẩm Lãng đã thực hiện một cuộc phiêu lưu táo bạo nhất. Hắn tạm thời chiếm lấy cơ thể của Khương Hiết, sau đó dùng góc nhìn của linh hồn Khương Hiết để nghiên cứu toàn bộ quá trình lĩnh ngộ rồng cao cấp. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng thực ra rất nguy hiểm. Bởi vì Thẩm Lãng phải hoàn toàn quên đi bản thân, hoàn toàn nhập tâm vào Khương Hiết. Một trong những cách mà Thẩm Lãng thích dùng nhất khi đối phó với kẻ thù, đó là nhập tâm vào suy nghĩ của kẻ thù, tự hỏi, nếu ta là đối phương, ta sẽ làm gì để giết chết Thẩm Lãng. Nhưng đó chỉ là nhập tâm vào suy nghĩ của người khác, còn lần này, hắn phải hoàn toàn từ bỏ bản thân, sử dụng não bộ và tâm trí của Khương Hiết để cảm nhận tất cả. Thẩm Lãng luôn nói, muốn tiêu diệt kẻ thù, trước tiên phải hiểu rõ kẻ thù. Lần này, hắn thực sự đã hiểu rõ Khương Ly, quá trình này rất nguy hiểm, bởi vì nếu không thể hoàn toàn quên bản thân, thì sẽ không thể nhập tâm một cách triệt để, mà một khi đã hoàn toàn nhập tâm, thì sẽ không thể quay trở lại linh hồn của mình. May mà có rồng, nó gần như chia sẻ linh hồn với Thẩm Lãng, vì vậy nó có thể trở thành một điểm neo, cho dù linh hồn của Thẩm Lãng có đi xa đến đâu, cũng có thể quay trở lại. Thẩm Nhất Long cũng ngay lập tức nhận ra điều này, ban đầu nó nằm dài trước cửa, lè lưỡi như một con chó. Nhưng khi Thẩm Lãng hoàn toàn quên mất bản thân, tiến vào những cảm xúc của Khương Hiết, Thẩm Nhất Long lập tức cảnh giác, đứng dậy, canh gác khu vực xung quanh trong phạm vi hàng trăm dặm. Nếu có bất kỳ kẻ thù nào xâm nhập vào khu vực này, nó sẽ lập tức phun lửa, thiêu rụi đối phương. Vừa tiến vào cảm xúc của Khương Hiết, Thẩm Lãng lập tức cảm nhận được sự khác biệt. Nỗi hối hận và thống khổ tột cùng như muốn bóp nghẹt hắn. Nỗi đau tinh thần và nỗi đau thể xác là hai thứ hoàn toàn khác nhau, nhưng cũng có điểm tương đồng. Nỗi đau thể xác có giới hạn. Một khi vượt quá giới hạn, con người sẽ mất đi ý thức, nỗi đau tinh thần cũng vậy. Khoảnh khắc đó, Khương Hiết cứ tưởng Medusa, người yêu của ông, đã chết, cứ tưởng hỗn độn, sư phụ của ông, cũng đã chết. Ông không biết rằng họ chỉ hy sinh một nửa linh hồn của mình, mà cứ ngỡ họ đã hy sinh toàn bộ. Chính trong nỗi đau và sự hối hận tột cùng đó, ông đã bắt đầu lĩnh ngộ rồng cao cấp. Nhưng trong vô số năm tháng sau đó, ông luôn nghĩ rằng hai người thân yêu nhất của mình đã chết, ban đầu là nỗi đau, sau đó là sự tê liệt, sự quen thuộc, sự chấp nhận cái chết của họ như một sự thật hiển nhiên. Khi ông tỉnh lại, phát hiện ra bọn họ vẫn còn sống, điều đó chẳng phải là trái ngược với những gì mà ông đã cảm nhận trong suốt vô số năm tháng hay sao? Vì vậy, một người lạnh lùng, vô tình, đã trực tiếp ra tay, phong ấn hai người thành hóa thạch. Đó mới là toàn bộ câu chuyện. Nỗi đau và sự hối hận vô hạn đã xuyên suốt toàn bộ quá trình Khương Ly lĩnh ngộ rồng cao cấp, cũng chính là nguyên nhân dẫn đến sản phẩm hủy diệt thôn phệ trong tinh thể địa ngục của ông. Khi một người bắt đầu đau khổ và hối hận mà không thể nào nguôi ngoai, không thể nào bù đắp, thì người đó sẽ sớm rơi xuống vực thẳm. Đó là điểm khác biệt duy nhất trong quá trình lĩnh ngộ rồng cao cấp của Thẩm Lãng và Khương Hiết. Mối quan hệ giữa Minh Vương, Long Mẫu, nữ hoàng Medusa với Thẩm Lãng không quá thân thiết, bọn họ không phải là người thân của hắn, vì vậy khi bọn họ hy sinh linh hồn của mình vì hắn, cảm xúc của hắn chỉ là sự cảm động, lòng biết ơn và ý thức về sứ mệnh, trách nhiệm, nói chung, đó là những cảm xúc tốt đẹp. Vì người hy sinh không phải là người thân, nên hắn không đau khổ, thậm chí không hối hận. Vì vậy, mặc dù quá trình lĩnh ngộ rồng cao cấp của Thẩm Lãng và Khương Hiết giống hệt nhau, nhưng năng lượng của tinh thể lại khác nhau. Tinh thể địa ngục của Khương Hiết tràn ngập sự hủy diệt và lạnh lùng. Còn năng lượng mà Thẩm Lãng cảm ngộ được lại tràn ngập vẻ đẹp, sự ấm áp và ý thức về sứ mệnh. Thẩm Lãng không muốn thôn phệ sinh cơ của tinh cầu, ngay cả tinh thể của hắn cũng không muốn. Vì vậy có lẽ nên đặt một cái tên khác cho năng lượng mà Thẩm Lãng cảm ngộ được. Nếu Khương Ly là tinh thể địa ngục, vậy thì Thẩm Lãng là tinh thể thiên đường. Sau vô số năm tháng trong thế giới linh hồn, Thẩm Lãng đã hiểu rõ Khương Hiết đến mức không còn gì che giấu. Muốn chiến thắng kẻ thù, trước tiên phải hiểu rõ kẻ thù, bước này đã được hoàn thành một cách hoàn hảo. Nhưng vẫn chưa đủ, ngoài việc hiểu rõ kẻ thù, còn phải hiểu rõ chính mình. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, vậy Thẩm Lãng đã hiểu rõ chính mình hay chưa? Chưa, chưa hoàn toàn. Có câu nói rằng, nhìn bản thân, ngược lại không rõ ràng bằng nhìn kẻ thù, chỉ có kẻ thù mới thực sự hiểu rõ bạn. Thẩm Lãng không chỉ muốn nhìn nhận bản thân từ góc nhìn của mình, mà còn muốn nhìn nhận bản thân từ góc nhìn của kẻ thù. Vì vậy, Thẩm Lãng vẫn chưa thoát khỏi linh hồn của Khương Hiết, mà tiếp tục dùng góc nhìn của Khương Hiết để quan sát quá trình lĩnh ngộ rồng cao cấp của Thẩm Lãng. Không biết chân tướng, chỉ vì đang ở trong núi này. Khi Thẩm Lãng lĩnh ngộ rồng cao cấp, linh hồn của hắn đã cảm nhận được linh hồn của những người hy sinh, cảm nhận được quá trình bọn họ chết đi, sau đó được tái sinh. Nhưng trong suốt quá trình đó, Thẩm Lãng không thể nào nhìn thấy sự thay đổi của chính linh hồn mình, giống như không có gương soi, nên không thể nào nhìn thấy mặt mình. Thậm chí khi soi gương, hình ảnh phản chiếu cũng không phải là thật, bởi vì nó đã được bộ não tô vẽ thêm, nên hình ảnh trong gương đẹp hơn so với hình ảnh mà người khác nhìn thấy khoảng 10%. Vì vậy, từ góc nhìn của linh hồn Khương Hiết, Thẩm Lãng có thể nhìn thấy quá trình lĩnh ngộ rồng cao cấp của chính mình một cách rõ ràng hơn. Lại là vô số năm tháng, thời gian ở hiện thực đã trôi qua bao lâu? Không ai biết, nhưng trong thế giới linh hồn, thời gian là vô tận. Lĩnh ngộ rồng cao cấp là một quá trình rất bao la. Giống như sự hủy diệt và tái sinh của một hệ sao, không gian là vô tận, vì vậy thậm chí không biết nên nhìn về đâu. Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Sau 9 lần quan sát, dù là từ góc nhìn của Khương Hiết, Thẩm Lãng vẫn không phát hiện ra manh mối nào trong quá trình lĩnh ngộ rồng cao cấp của mình. Sự khác biệt giữa lĩnh ngộ rồng cao cấp của hắn và Khương Hiết vẫn chỉ có một. Một bên tràn ngập nỗi đau và sự hối hận, một bên tràn ngập lòng biết ơn và vẻ đẹp, nhưng đó chỉ là sự khác biệt về bản chất của kết quả lĩnh ngộ, chứ không phải là căn nguyên. Dựa vào đó, Thẩm Lãng vẫn không thể chiến thắng Khương Ly. Vẻ đẹp và lòng biết ơn, nghe thì có vẻ tốt đẹp, giống như câu nói chính nghĩa nhất định sẽ chiến thắng cái ác. Nhưng trên thực tế, không phải lúc nào cũng vậy, ở một mức độ nào đó, vẻ đẹp, lòng biết ơn, nỗi đau, sự hối hận, đều là trung tính. Mặc dù mục tiêu hiện tại của Thẩm Lãng là chiến thắng cái ác bằng chính nghĩa, nhưng hắn không thể nào chỉ dựa vào ngọn cờ chính nghĩa. Hắn phải tìm ra một điểm khác biệt. Điểm khác biệt thực sự trong lĩnh ngộ rồng cao cấp của hắn và Khương Ly. Lần thứ 15, cuối cùng hắn cũng tìm thấy. Thẩm Lãng đã tìm thấy một thứ gì đó ẩn sâu trong linh hồn của mình. Một thứ vô hình, vô sắc, vô vị, thậm chí không thể cảm nhận được. Đó là một cảm giác vô cùng kỳ diệu, nó nằm trong linh hồn của Thẩm Lãng, hắn cũng biết nó tồn tại. Nhưng cho dù là cảm nhận bằng linh hồn, hay là quan sát bằng linh hồn, nó đều không tồn tại. Nó giống như một thứ gì đó thuộc về một chiều không gian khác. Thứ này rất giống với thần long đoạn. Khi giúp rồng tái sinh trong Niết Bàn, Thẩm Lãng đã phát hiện ra một thứ gì đó ở trung tâm linh hồn của rồng, cũng vô hình, vô sắc, vô vị, nhưng hắn biết nó tồn tại. Người thượng cổ gọi nó là thần long đoạn, cũng gọi là thần đoạn. Chính nhờ có thứ này, linh hồn của rồng mới bất tử bất diệt, hơn nữa nhờ có thứ này, Thẩm Lãng mới có thể dễ dàng giúp linh hồn của rồng tái sinh trong Niết Bàn, giống như một bức tranh ghép hình khổng lồ. Đã có người ghép xong 100 mảnh ghép ở trung tâm và những mảnh ghép đó, không bao giờ bị phá hủy. Thẩm Lãng đã tìm thấy. Thứ này, chính là chìa khóa để đánh bại Khương Ly. Lĩnh ngộ rồng cao cấp của hắn, có lẽ chỉ nhìn hơn Khương Ly một chút. Vậy, thứ này là do ai để lại? Long Mẫu? Hay là tiên tri hỗn độn? Nhưng thứ này không chỉ là chìa khóa để đánh bại Khương Ly, còn là bậc thang dẫn đến lĩnh ngộ rồng siêu cấp. Thời gian ở thế giới hiện thực cứ thế trôi qua. Một tháng, năm tháng, một năm, hai năm. Thẩm Nhất Long vẫn bất động, canh giữ trước mặt Thẩm Lãng suốt hai năm, giống như một bức tượng. Còn Thẩm Lãng, hắn cũng bất động như một bức tượng. Linh hồn của hắn đang đắm chìm trong thế giới linh hồn, trải qua vô số năm tháng. Rồi đột nhiên, đôi mắt của Thẩm Nhất Long khẽ động đậy. Sau đó, đôi mắt của Thẩm Lãng cũng khẽ động đậy, nhưng ánh mắt lại vô hồn. Ban đầu là nỗi đau, sự hối hận, sau đó là sự lạnh lùng. Vô tình, lúc này Thẩm Lãng đã hoàn toàn quên đi bản thân, nhập vào trạng thái linh hồn của Khương Hiết. Linh hồn của Cự Long hô lên, chủ nhân, quay về đi, quay về đi. Giống như một chiếc neo, linh hồn của Thẩm Lãng thoát khỏi cơ thể Khương Hiết, trở về với cơ thể của mình. Phù, Thẩm Lãng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng hắn đã trở lại. Suýt chút nữa thì hắn đã lạc lối, không thể quay về. Cảm giác này thật khó diễn tả, giống như một phi hành gia rời khỏi trạm vũ trụ. Nhất định phải có một sợi dây buộc vào trạm, nếu sợi dây đó bị đứt, chỉ cần một lực rất nhỏ, phi hành gia sẽ bị đẩy ra xa, trôi dạt vào vũ trụ bao la, không bao giờ quay trở lại được. Sự cộng sinh giữa linh hồn của Thẩm Lãng và Thẩm Nhất Long chính là sợi dây đó, đảm bảo rằng hắn sẽ không bao giờ lạc lối, có thể quay trở lại. Chủ nhân, ngài đã thành công chưa? Nhất Long hỏi, ngài đã tìm ra cách đánh bại Khương Ly chưa? Thẩm Lãng nói, tìm ra rồi. Nhất Long hỏi tiếp, vậy chúng ta có thể rời khỏi đây chưa? Thẩm Lãng nói, chưa được, hiện tại ta chỉ mới hiểu rõ địch, hiểu rõ bản thân, tìm ra vũ khí bí mật, lên kế hoạch tác chiến. Tiếp theo, ta cần phải mô phỏng trận chiến. Nhất Long bĩu môi, thôi được. Nó đã ở đây 2 năm, không được đi đâu cả, nên rất muốn ra ngoài chơi. Trước đây, Nhất Long không như vậy, trước đây nó rất lạnh lùng, cô độc, không biết đến ham muốn vui chơi. Nhưng con rồng này là do Thẩm Lãng chủ động tái sinh trong Niết Bàn, nên tính cách của nó cũng gần giống với Thẩm Lãng, nhiệt tình. Ham chơi, không còn giống như con rồng kiêu ngạo, tàn bạo trước kia nữa. Sau đó, Thẩm Lãng bắt đầu mô phỏng trận chiến với Khương Ly. Hắn không lợi dụng điểm yếu về mặt cảm xúc của Khương Ly, mà dựa vào sức mạnh của mình, lợi dụng điểm khác biệt duy nhất giữa hắn và Khương Ly, thần đoạn ẩn sâu trong linh hồn hắn, bậc thang dẫn đến lĩnh ngộ siêu cấp. Có lẽ đó là món quà cuối cùng mà tiên tri hỗn độn để lại cho Thẩm Lãng, là hy vọng duy nhất để đánh bại và tiêu diệt Khương Ly. Việc mô phỏng trận chiến này vô cùng khô khan. Giống như việc siêu máy tính mô phỏng chiến tranh. Sức mạnh của Thẩm Lãng chỉ bằng khoảng 1/1000 của Khương Ly. Hơn nữa hắn không tính đến khả năng Khương Ly có thể điều khiển tinh thể địa ngục. Làm sao để đánh bại Khương Ly với sức mạnh chỉ bằng 1/1000? Làm sao để sử dụng thần đoạn trong linh hồn của hắn? Thẩm Lãng có môi trường mô phỏng tốt nhất, bởi vì cơ thể của Khương Hiết vẫn còn ở đây, não bộ của ông ta vẫn còn nguyên vẹn. Thẩm Lãng có thể nhập vai vào Khương Hiết, cũng có thể nhập vai vào chính mình. Hắn đã mô phỏng trận chiến 10 lần, 20 lần, 100 lần, 1000 lần, 1000 lần. Thời gian lại trôi qua. Trong thế giới linh hồn, vô số năm tháng đã trôi qua. Ở thế giới hiện thực, 3 tháng, 5 tháng, nửa năm, 1 năm, 2 năm, 3 năm. Thẩm Nhất Long rất muốn ra ngoài chơi, nhưng nó không thể rời khỏi Thẩm Lãng, phải tuân lệnh chủ nhân. Nó lại trở thành một bức tượng. Cuối cùng, Thẩm Lãng đã hoàn thành 1 triệu lần mô phỏng trận chiến. Đúng vậy, là 1 triệu lần. Trong thế giới linh hồn, không thể nào tính toán được thời gian đã trôi qua bao lâu. Trong 1 triệu lần mô phỏng đó, Thẩm Lãng đã thắng bao nhiêu lần? Không một lần nào, tất cả đều thua. Mặc dù linh hồn của hắn có thần đoạn, nhưng sức mạnh của hắn quá yếu, chỉ bằng 1/1000 của Khương Ly, dù có đánh thế nào cũng không thể thắng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vậy chẳng phải là Thẩm Lãng chắc chắn sẽ thua trong trận chiến này sao? Không, không phải như vậy. Tất cả những lần mô phỏng trận chiến của Thẩm Lãng đều là để loại trừ những cách đánh sai lầm. Hắn đã mô phỏng tất cả những cách đánh có thể dẫn đến thất bại, tất cả những khả năng có thể xảy ra. Cách đánh còn lại chính là cách đánh đúng đắn. Vậy thì, hắn đã mô phỏng cách đánh đúng đắn đó hay chưa? Chưa. Hắn không thể mô phỏng nó. Bởi vì hắn chỉ có một cơ hội duy nhất. Hơn nữa, cách đánh liều lĩnh đó không thể nào mô phỏng, không thể nào suy luận được. cơ hội duy nhất đó, chính là trận chiến thực sự. Không thể nào thử nghiệm, không thể nào làm lại, không phải là trò đùa. Thẩm Lãng mở mắt, thở phào nhẹ nhõm. Nhất Long vội hỏi, chủ nhân, chúng ta có thể đi chưa? Thẩm Lãng nói, được rồi. Nhất Long hỏi tiếp, ngài đã tìm ra cách đánh bại Khương Ly chưa? Thẩm Lãng nói, tìm ra rồi. Hơn nữa, con đường thực ra chỉ có một. Ồ. Thẩm Nhất Long nói, vậy chúng ta đi thôi. Ta nóng lòng muốn ra ngoài lắm rồi. Thẩm Lãng nói, đi thôi. Ta biết ngươi đã chờ đợi lâu lắm rồi. Sau đó, Thẩm Lãng rời khỏi ngục giam thượng cổ, bay lên mặt biển. Hắn do dự một chút, rồi phẩy tay, phá hủy hoàn toàn ngục giam thượng cổ. Sứ mệnh của nó đã kết thúc, hãy để nó trở thành lăng mộ của Khương Hiết, cũng là lăng mộ của Khương Ly. Nếu Thẩm Lãng chiến thắng, Khương Ly chết đi, cũng cần có một nơi an nghỉ. Khi bay lên khỏi mặt biển, Thẩm Lãng phát hiện ra nước biển ở đây đã tan băng. Trong nước biển còn có sinh vật biển, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng cũng có khá nhiều bạch tuộc, cá biển. Thật giống như câu nói Thương Hải Tăng Điền. Thẩm Lãng đã ở trong ngục giam thượng cổ suốt 5 năm. Trong 5 năm đó, Khương Quốc vẫn như cũ, còn đại càn của Thẩm Lãng đã có những thay đổi to lớn. Vùng biển xung quanh thành nội triều đã tan băng hoàn toàn, khôi phục sinh khí. Thẩm Lãng cưỡi cự long bay lên cao. Năng lượng bảo vệ thành nội triều đã được mở rộng từ 5.000 km2 lên đến hơn 10.000 km2. Từ đảo Thiên Phong ở phía Bắc, cho đến vùng biển phía Đông Việt Quốc, đều nằm trong lồng năng lượng bảo vệ. Thậm chí Thanh Huyền Vũ và Phủ Huyền Vũ cũng được lồng năng lượng bảo vệ. Phủ Huyền Vũ, ngôi nhà của hắn, giờ đây chim hót hoa nở, giống như trước khi thảm họa ở cực Bắc xảy ra. Thẩm Lãng tiếp tục bay lên cao, cao hơn nữa. Nhưng tầm mắt của hắn vẫn chỉ nhìn thấy vẻ hoang tàn, lạnh lẽo, tĩnh lặng. Trong 5 năm qua, năng lượng bảo vệ của Đại Càn chỉ mở rộng được đến hàng vạn km2, còn lại vẫn là vùng đất băng giá, không có sinh khí. Thậm chí, nhiệt độ của toàn thế giới còn giảm xuống. Trong 5 năm qua, Khương Ly vẫn tiếp tục thôn phệ sinh cơ của tinh cầu này, nên nó đang ngày càng tiến gần đến bờ vực diệt vong. Nếu Thẩm Lãng còn chần chừ, toàn bộ thế giới sẽ bị hủy diệt. Thẩm Lãng tiếp tục bay lên cao, cao hơn nữa. Cuối cùng, hắn nhìn thấy cực Bắc, nói đúng ra là không nhìn thấy gì cả. Bởi vì cực Bắc chìm trong đêm trường, tối đen như mực, giống như địa ngục, đó là đại bản doanh của Khương Ly, là trung tâm của đế quốc Hắc Ám. Thẩm Lãng nhìn về phía cực Bắc, chậm rãi nói, Khương Ly, ta đã sẵn sàng, chúng ta có thể quyết chiến. Ngay lập tức, một khuôn mặt khổng lồ xuất hiện trên bầu trời cực Bắc. Khuôn mặt của Khương Ly, bao phủ hàng ngàn dặm cực Bắc, chậm rãi nói, Thẩm Lãng, ngươi chắc chắn rằng ngươi đã sẵn sàng rồi chứ? Thẩm Lãng nói, đúng vậy, ta đã chuẩn bị xong tất cả, nửa tháng sau, ta sẽ đến cực Bắc quyết chiến với người. Khương Ly nói, tốt lắm, ta sẽ ở đây chờ ngươi. Sau đó, cả hai im lặng. Thẩm Lãng nói, Khương Ly, trước khi quyết chiến, người có thể trả lại người thân cho ta, đưa họ về thành nội triều được không? Khương Ly nói, có cần thiết không? Nếu ngươi thua, ngươi sẽ chết, đối với họ mà nói, đó là một sự tra tấn, chi bằng cứ để họ ngủ say, đến khi nào nên tỉnh lại thì sẽ tỉnh lại. Nếu ngươi thắng, tất cả người thân của ngươi sẽ được trở về bên cạnh ngươi. Hơn nữa, vì bị đóng băng quanh năm, nên họ hầu như không thay đổi gì so với 30 năm trước, thậm chí còn không già đi. Thẩm Lãng nói, cần thiết, rất cần thiết, ngươi chỉ cần trả lại cho ta một người là được, trước khi quyết chiến, ta cần được an ủi tinh thần. Khương Ly nói, hài, vẫn là những cảm xúc thấp hèn. Nói đi, ngươi muốn ta trả lại ai? Thẩm Lãng nói, vợ của ta, Kim Mộc Lan, hãy trả nàng ấy lại cho ta. Khương Ly thở dài, rất tiếc, Thẩm Lãng, ta không thể làm điều đó. Thẩm Lãng hỏi, tại sao? Khương Ly nói, bởi vì, nàng không ở chỗ của ta. Thẩm Lãng hỏi tiếp, vậy nàng ở đâu? Khương Ly nói, tương lai ngươi sẽ biết, nhưng ngươi chỉ cần biết một điều, nàng vẫn ổn, không bị thương, thậm chí không bị tổn thương tinh thần, cũng không bị giam cầm. Thẩm Lãng nói, nàng ở đâu? Nàng đã đi đâu? Khương Ly trầm ngâm, nàng đã đến một nơi mà ngươi không bao giờ ngờ tới. Thẩm Lãng trầm ngâm một lúc, sau đó gật đầu nói, ta biết rồi. Khương Ly nói, trước trận quyết chiến, ngươi đương nhiên cần những an ủi tinh thần tầm thường này, ngươi chắc chắn rằng ngươi đã sẵn sàng rồi chứ? Thẩm Lãng đáp, nửa tháng sau gặp lại. Tạm biệt. Khuôn mặt của Khương Ly biến mất khỏi bầu trời. Thẩm Lãng bay về phía thành nội triều, sau đó hắn nhìn thấy một chỉ nguy nga trắng lệ. Đây chắc chắn là thành chỉ đẹp nhất thế giới, dù là thế giới này, hay là trái đất hiện đại. Trải qua 3 lần hủy diệt, 3 lần tái thiết, thành nội triều cuối cùng đã trở thành một hòn ngọc thực sự trên biển, xứng đáng là kinh đô của một đế quốc, tên của nó cũng đã được chính thức đổi thành Nội Kinh. Mặc dù đã có ý định đổi tên từ vài chục năm trước, nhưng mãi đến hôm nay, trên tất cả công văn, nó mới chính thức trở thành Nội Kinh. Toàn bộ đảo Lôi Châu, diện tích hơn 5.000 km2, đều được bao phủ bởi những tòa nhà cổ kính. Vô số ruộng bậc thang, bãi cỏ, vườn hoa, thậm chí cả rừng cây đều được xây dựng trên những tòa nhà khổng lồ như núi, tầng tầng lớp lớp, toàn thành chỉ tràn ngập cây xanh, hoa cỏ, sông suối. Mỗi con phố đều sạch sẽ, không một hạt bụi, những ngôi nhà không hề phô trương, toát lên vẻ đẹp tự nhiên và tinh tế. Thậm chí màu sắc của vòm năng lượng bảo vệ thành trì cũng đã thay đổi, trước đây nó có màu trắng nhạt, nhưng bây giờ, nó trong suốt như pha lê, gần như vô hình, bởi vì chỉ cần nhìn thấy vòm năng lượng này, người ta sẽ có cảm giác bị áp bức, bị giam cầm. Nhưng bây giờ, vòm năng lượng này đã trong suốt đến mức gần như vô hình, khi đứng bên trong thành trì nhìn lên bầu trời, hầu như không cảm nhận được sự tồn tại của nó. Dân số của Nộ Kinh đông như vậy sao? Thẩm Lãng nhìn sơ qua, có vẻ như hơn 100 vạn, thậm chí nhiều hơn. Hắn đã thiền định trong ngục giam thượng cổ suốt 5 năm, nhưng dù là 5 năm, cũng không thể nào sinh sôi nảy nở ra nhiều người như vậy. Dân số của Mạc Kinh và vực sâu cộng lại cũng không quá 50 vạn người. Thẩm Lãng cưỡi cự long bay vào bên trong màn năng lượng, đáp xuống Đại Càn Cung mới. Đại Càn Cung không lớn, chỉ khoảng 2.000 mẫu, mang vẻ đẹp cổ điển. Nhìn thấy Thẩm Lãng trở về, Tả Từ, Trúc Hồng Tuyết, Cơ Tuyền, Sally và những trung thần của đế quốc đều bất ngờ, sau đó vui mừng khôn xiết. Chúng thần đã mất 3 năm để xây dựng xong Nộ Kinh, đã xây dựng xong lõi năng lượng hạt nhân. Không chỉ vậy, chúng thần đã thay thế lõi năng lượng hydro kim loại cũ kỹ, bằng hệ thống phân phối năng lượng mới. Lõi năng lượng hydro kim loại vẫn còn công dụng, chúng sẽ được sử dụng làm nguồn năng lượng dự trữ, phòng trường hợp lõi năng lượng hạt nhân gặp sự cố. À, phải báo cho ngài biết một tin vui, con trai Gregory của ngài, phó hiệu trưởng trường Đại học Đế quốc, đã bắt đầu một nghiên cứu mới, một nghiên cứu đột phá, đó là tinh thể não. Đó là một thiết bị tính toán siêu tốc, chủ yếu, được làm từ long tinh và bí kim, thêm long huyết tủy. Hiện tại đã nghiên cứu đến thế hệ thứ hai, được ứng dụng trong hệ thống phân phối năng lượng, có thể kiểm soát chính xác lượng năng lượng cần thiết cho mỗi tòa nhà. Nghe đến đó, Thẩm Lãng há hốc mồm. Ta có một đứa con trai thiên tài như vậy sao? Tên của nó không nên là Gregory, mà phải là Albert Einstein. Nó không chỉ chế tạo thành công bom nguyên tử và bom khinh khí, mà còn đang nghiên cứu máy tính. Cha đẻ của máy tính hiện đại là nhà toán học người Anh tên Alan Turing. Ông đã phát minh ra chiếc máy tính nguyên thủy đầu tiên vào năm 1940. Công chúa Ninh Hàn vừa phê duyệt công văn, vừa nói chuyện với Thẩm Lãng. Thẩm Lãng đang bế một bé gái, đó là con gái út của hắn, mới 4 tuổi, do Ninh Hàn sinh ra. Đó là một cô bé rất xinh xắn, giống hệt mẹ, còn rất ham ăn. Lẽ ra ở tuổi này, con bé đã cai sữa, nhưng con bé này vẫn mũm mĩm. Bế trên tay nặng trịch, tay trái cầm một miếng bánh, tay phải cầm một quả, đang ngấu nghiến ăn. Đây là lần đầu tiên Thẩm Lãng gặp con gái út của mình. Con bé mặc chiếc váy do Thẩm Mật thiết kế, ngồi trên đùi Thẩm Lãng, không hề sợ người lạ. Thẩm Lãng gọi, bảo bối, phụ thân. Con bé ngẩng đầu lên, cười toe toét với Thẩm Lãng. Thẩm Lãng hỏi, cho phụ thân ăn một miếng được không? Cô bé nói, phụ thân, bánh dính nước miếng của con rồi, người có muốn ăn không? Hả? Con bé nhét nửa miếng bánh còn lại vào miệng Thẩm Lãng, nói, phụ thân ngốc, nửa này không có nước miếng. Sau đó con bé cười khúc khích, hoàn toàn khác với vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo của mẹ. Thẩm Lãng nói, Ninh Hàn, nàng cứ để con bé ăn như vậy sao? Có vẻ hơi béo phì đấy. Ninh Hàn nói, có gì không tốt? Công chúa mũm mĩm không tốt sao? Chẳng lẽ muốn con bé giống như thiếp, từ khi sinh ra đã không được sống thoải mái, vô lo vô nghĩ cả đời cũng tốt mà. Thẩm Lãng nhìn xuống cô con gái bé bỏng. Đôi mắt to tròn long lanh, đâu có vẻ vô lo vô nghĩ. Thẩm Lãng nói, nhưng mà, con bé đã 4 tuổi rồi, mà vẫn chưa có tên, không tốt lắm đâu. Ninh Hàn nói, không sao, có tên ở nhà là được rồi. Đúng vậy, con gái út của Thẩm Lãng đến giờ vẫn chưa có tên chính thức, mọi người vẫn gọi nó là Niếp Niếp. Thẩm Lãng nói, vẫn nên đặt tên cho con bé. Ninh Hàn nói, vậy gọi là Thẩm Niếp Niếp đi. Hả, có phải là quá qua loa không? Ninh Hàn nói, tên càng qua loa, cuộc sống càng hạnh phúc. Cũng không biết cái lý luận quái gở này là từ đâu ra nữa. Tiểu nha đầu nghe thấy thế cũng chẳng thèm để ý. Con bé cũng cảm thấy cái tên Nhấp Nhấp rất hay. Từ sau khi sinh con bé ra, Ninh Hàn hầu như nuôi thả con bé. Cả đời nàng đã quá mệt mỏi rồi, nên muốn con gái của mình sống một cuộc đời không gánh nặng. Đột nhiên, thân thể mũm mĩm của tiểu nha đầu dãy giụa, muốn xuống. Tỉ tỉ, tỉ tỉ. Tiếp đó, tiểu nha đầu trực tiếp nhảy xuống đất. Chạy lon ton như chú vịt con ra cửa, sau đó nhào vào vòng tay một cô gái, chính là công chúa Thẩm Mật, còn có công chúa Yêu Yêu. Tiểu nha đầu vùi đầu vào ngực Thẩm Mật, cọ qua cọ lại, sau đó chu cái miệng nhỏ dính đầy bánh ngọt, hôn lên mặt Yêu Yêu một cái. 5 năm không gặp, Thẩm Mật phẳng phất như trưởng thành hơn một chút, nhưng Yêu Yêu lại không có gì thay đổi, vẫn là dáng vẻ 16-17 tuổi. Phụ thân, hai nữ nhi ngọt ngào nhìn Thẩm Lãng. Nhìn thấy hai tỷ tỷ đến, tiểu nha đầu Thẩm Nhiếp Nhiếp cũng không ăn nữa, ba người nằm trên đất xem tranh, Yêu Yêu đọc sách cho nó nghe, Thẩm Mật thì xoa cái bụng phồng lên của nó, ăn nhiều quá rồi. Phụ thân, con đã trở thành phó giáo sư của trường đại học rồi. Thẩm Mật kiêu ngạo nói, tỷ tỷ Yêu Yêu trở thành tác giả, sách của tỷ ấy được cả đế quốc yêu thích, không chỉ là Nộ Kinh đâu, mà bên kia cũng có vô số độc giả. Thẩm Lãng đã biết chuyện này, bởi vì trên giá sách của Ninh Hàn cũng có vài quyển tác phẩm của Yêu Yêu. Hơn nữa hắn đã xem qua, tác phẩm của Yêu Yêu thật sự là già trẻ đều thích. Đầu tiên, đại bộ phận sách của con bé đều là lấy hình thức tranh vẽ, cố gắng làm cho đẹp, đơn giản, rồi lại tràn ngập triết lý, hơn nữa giàu cảm giác thần bí, cũng sẽ không chơi trò dùng những văn tự huyền bí khó hiểu kia để đùa giỡn, càng không thích cái loại đem những thứ tốt đẹp xé nát thành bi kịch máu me be bét. Yêu Yêu từng nói, con bé không thích bi kịch chút nào, con bé yêu thích tất cả những gì tốt đẹp, đồng thời cố gắng chia sẻ tất cả những điều tốt đẹp đó đến mọi người. Thứ quý giá nhất trên thế giới này không phải là sự tốt đẹp trời sinh, mà là người biết rõ sự tàn khốc của thế giới, nhưng vẫn nguyện ý giữ gìn sự lương thiện. Ninh Hàn nói, sở dĩ Nộ Kinh có nhiều người như vậy, bởi vì Thượng Thư Đài đã ban chiếu thư cho thành Thiên Nam và Việt Kinh, bất luận kẻ nào ở hai thành này, nếu như muốn di chuyển đến Nộ Kinh, đều sẽ không bị ai ngăn cản. Tổng đốc Thiên Nam và Việt Biên Thân Vương, dĩ nhiên là không ngăn cản, cho nên mấy năm nay, có hơn 100 vạn người di chuyển đến Nộ Kinh. Chính là bởi vì như vậy, chúng ta một lần nữa mở rộng lồng năng lượng của Nộ Kinh, trực tiếp khoách trương kéo dài đến tận biên giới Việt Quốc lúc trước. Lại có chuyện như vậy. Khương Quốc lại không ngăn cản dân chúng bình thường đến Nộ Kinh sao? Bất quá sau đó, Thượng Thư Đài lại tranh luận nghiêm trọng, một bên cho rằng nên tiếp tục khoách trương lồng năng lượng, một mạch kéo dài tiếp, mà một bên khác thì cho rằng như vậy quá mạo hiểm, đề nghị chọn thành Nộ Giang làm trung tâm, xây dựng một cái lồng năng lượng, một thành trì mới, lấy tên là quận Nộ Giang. Nói đến quận Nộ Giang, Thẩm Lãng chợt nghĩ đến Trương Sung, vị thái thú Nộ Giang đầy truyền kỳ kia. Phụ thân, tuy Gregory làm phó hiệu trưởng, nhưng vẫn chưa kết hôn, mọi người đều rất lo lắng. Thẩm Mật nói đến đây thì không khỏi che miệng lại, bởi vì ngay cả nàng cũng chưa lập gia đình. Sau đó cả nhà mỗi người một câu, không khí vô cùng hòa hợp, vui vẻ ấm áp. Còn kèm theo tiếng cười khanh khách của Nhiếp Nhiếp, nhà đầu này nhất định sẽ rất hạnh phúc, bởi vì nó vô tư vô lo, một chút cũng không bị quấy rầy. Coi như người lớn đang nói chuyện khác, nó cũng căn bản không thèm để ý. Đôi tay nhỏ mũm mĩm của nó vẫn đang học Yêu Yêu vẽ tranh, bất quá tất cả nội dung mà nó vẽ đều có một chủ đề, đó chính là ăn. Ê, chẳng lẽ Thẩm gia chúng ta sắp có một vị công chúa đại trù sao? Ngày hôm sau, Thẩm Lãng chính thức thị sát trường đại học đế quốc, không có phát biểu gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Trải qua 5 năm phát triển, đại học đế quốc đã triệt để thành hình, toàn bộ trường học lấy trang viên thiên đường làm trung tâm, khuếch trương ra bốn phía, vượt lên trước 8.000 mẫu. Trong phòng thí nghiệm của Gregory, Thẩm Lãng nhìn thấy não tinh thể. Nó áp dụng hệ nhị phân, đây cũng là do phụ thân phát minh. Gregory nói, dùng long tinh làm chủ thể, tạo hình kết cấu phức tạp mà lại vô cùng đơn giản, cuối cùng đưa năng lượng vào, khống chế từng chi tiết một, hiện tại mỗi giây có thể tiến hành tính toán 8 vạn lần. Thẩm Lãng không khỏi kinh ngạc thán phục, mỗi giây tính toán 8 vạn lần. Cái này tương đương với trình độ nghiên cứu về máy tính 50 năm của trái đất, đã là vô cùng ghê gớm rồi. Đây cũng là đỉnh phong của sự kết hợp nền văn minh thượng cổ và văn minh khoa học kỹ thuật, dựa theo thiết kế của Gregory, tương lai hầu như mỗi năm, não tinh thể này đều có thể được nâng cấp một lần. Hơn nữa, có một điểm, 50 năm đầu tiên của trái đất, chế tạo ra máy tính còn vô cùng to lớn, mà não tinh thể trước mắt này lại chỉ chưa đến 1 mét vuông, so sánh ra, đã là vô cùng tiên tiến rồi. Đứa con trai này, thật sự khiến cho hắn kiêu ngạo. Gregory, con làm ta rất tự hào, bất quá con không cảm thấy mình nên kết hôn sao? Thẩm Lãng nói, con đã 35 tuổi rồi, phụ thân con lúc 19 tuổi đã kết hôn rồi đấy. Gregory nói, hiện tại con không có thời gian lãng phí cho việc kết hôn. Ê, con thật ngầu. Ngay cả thời gian kết hôn cũng không có. Hơn nữa, 5 năm Thẩm Lãng rời đi, Yêu Yêu và Thẩm Mật vô cùng nhớ hắn, cảm thấy 5 năm qua dài đằng đẵng, mà Gregory thì lại cảm thấy như nháy mắt. Bởi vì tinh thần và thể xác của nó đều đầu nhập vào nghiên cứu. Thẩm Lãng nói, nhưng con cũng nên chuyển lại gen thiên tài của mình chứ. Văn minh khoa học kỹ thuật và văn minh thượng cổ của chúng ta cần phải phát triển không chỉ 100 năm, mà là mấy trăm năm, mấy ngàn năm. Gregory nói, kỳ thực, xác suất con sở hữu trí tuệ cao cũng không lớn lắm. Thẩm Lãng nói, vậy thì sinh nhiều vào, vạn nhất sinh ra một đứa thông minh tuyệt đỉnh giống con thì sao? Gregory trầm mặc một lát nói, vậy, Để con suy nghĩ một chút, đồng thời bắt đầu nghiên cứu về di truyền học, như vậy có lợi cho việc tìm kiếm người vợ phù hợp nhất. Nó nói phù hợp, tuyệt đối là phù hợp về trí tuệ, chứ không phải dung mạo. Vậy thì cứ làm như thế, mỗi ngày con chỉ ngủ không quá 3 tiếng rưỡi đồng hồ. Gregory lẩm bẩm, ít nhất con phải dành ra 1 tiếng để nghiên cứu di truyền học. Thẩm Lãng kinh ngạc, vậy còn 19,5 tiếng còn lại con dùng để làm gì? Gregory hiện đang tập trung nghiên cứu hai lĩnh vực, một là não tinh thể, hai là phản ứng nhiệt hạch mặt trời. Nói chuyện một lúc, Gregory lại một lần nữa đắm chìm vào thế giới của mình, cây bút trong tay không ngừng viết vẽ, bởi vì nó đang thiết kế lại kết cấu tạo của não tinh thể, sau đó rất nhanh tiến vào trạng thái quên cả trời đất. Mà Thẩm Lãng vẫn đứng sau lưng nó quan sát, cũng không đưa ra bất kỳ ý kiến gì. Hơn một giờ sau, Gregory theo bản năng đưa tay, muốn cầm cà phê lên uống. Thẩm Lãng vội vàng đưa một ly cà phê đậm đặc tới. Cảm ơn, Gregory nói, theo bản năng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thẩm Lãng. Nhưng ngay sau đó, nó chợt giật mình, sao lại không phải trợ lý của mình, mà là phụ thân. À, đúng rồi, vừa rồi phụ thân đến tìm mình nói chuyện mà, cứ tưởng phụ thân đã đi rồi. Lúc này, tể tướng Tả Từ xuất hiện ở cửa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thẩm Lãng vốn định cáo biệt, kết quả phát hiện Gregory lại tiến vào, trạng thái quên cả trời đất. Thôi được, không cáo biệt nữa, Thẩm Lãng trực tiếp rời đi. Mà lúc này, Gregory ngẩng đầu nói, phụ thân, người trở về con rất vui, người đến thăm con cũng rất vui. Thẩm Lãng mỉm cười, bước ra khỏi cửa. Tả Từ nói, bệ hạ, có khách đến, từ Khương Đế Kinh tới. Thẩm Lãng kinh ngạc, khách từ Đế Kinh tới. Ai vậy? Thái tử Khương Quốc, Khương Diệt, xuất hiện trong thư phòng của Đại Càn Cung. Thái tử Khương Diệt hành lễ, gặp qua bệ hạ Thẩm Lãng. Gã lại dám đến đây, thân là thái tử của Khương Quốc, gã là địch nhân lớn nhất của Đại Càn. Vậy mà lại có thể tùy tiện tiến vào thành nội triều. Thẩm Lãng hỏi, có chuyện gì sao? Thái tử Khương Diệt nói, phải, có chuyện. Thẩm Lãng nói, mời ngồi. Sau đó, hai người cùng ngồi xuống. Bệ hạ Thẩm Lãng cũng biết, mấy năm nay Nội Kinh không ngừng mở rộng, mà chúng ta cũng không hề ngăn cản. Thậm chí có rất nhiều người chạy đến Nội Kinh, chúng ta cũng mặc kệ. Khương Diệt nói, gần đây Thượng Thư Đài của Nội Kinh đang thảo luận, có nên xây dựng thành trì thứ hai của Đại Càn tại quận Nộ Giang không? Chúng ta đã hạ chỉ. Khương Quốc sẽ không ngăn cản, các vị muốn xây thành trì ở quận Nộ Giang, muốn tạo ra lồng năng lượng thứ hai, đều được. Thẩm Lãng nói, đa tạ. Thái tử Khương Diệt nói, làm như vậy chỉ có một mục đích, chính là cố gắng xóa mờ sự khác biệt và ranh giới giữa Đại Càn và Đại Khương. Dù sao trong tất cả ghi chép của Khương Quốc, bệ hạ Thẩm Lãng vẫn là hoàng đế của đế quốc, mà bệ hạ Khương Ly, đến nay vẫn chưa đăng cơ, cũng chưa xưng đế, ngài vẫn luôn ở cực Bắc, chưa từng bước chân về phương Đông. Thẩm Lãng đáp, ừm. Khương Diệt nói, 12 ngày nữa, bệ hạ Thẩm Lãng sẽ đến cực Bắc quyết chiến với bệ hạ Khương Ly sao? Thẩm Lãng nói, đúng vậy. Thái tử Khương Diệt nói, ngài và bệ hạ Khương Ly, hai người chỉ có thể sống một. Thẩm Lãng đáp, không sai. Thái tử Khương Diệt nói, ngài cũng biết, ta ở Đế Kinh, vẫn luôn lấy thân phận thẩm dã xuất hiện, cho nên nếu ở cực Bắc người thua trận, vậy thì mọi chuyện sẽ kết thúc, không chỉ Đế Kinh, mà thành nội triều cũng cần phải công bố tin ngài chết. Đương nhiên chúng ta sẽ tổ chức tang lễ long trọng nhất cho ngài, tuyên bố ngài vì cứu vớt thế giới mà hy sinh, ngài sẽ trở thành thái tổ của Khương Quốc, tương lai cho dù là trên kim tệ, giấy bút, hay thậm chí là không quân của đế quốc, đều sẽ dùng hình ảnh của ngài làm biểu tượng, nhưng chúng ta nhất định phải công bố ngài chết, sau đó ta sẽ dùng thân phận Khương Dã để kế thừa hoàng vị. Lời này thật sự là không khách khí chút nào, cũng rất thẳng thắn. Thẩm Lãng liếc mắt nhìn thái tử Khương Diệt, sau đó nhìn quyển sách trên tay gã, đó là tác phẩm của Yêu Yêu. Ta đã nói rồi, đó là trận chiến sinh tử. Thẩm Lãng nói, nếu như ta thua, vậy thì tương lai cả thế giới sẽ đi theo con đường của Khương Ly, hết thảy đều không liên quan đến ta, các ngươi muốn làm gì, ta không quan tâm. Tốt lắm. Thái tử Khương Diệt nói, nhưng mà, để tránh những tổn thất và xung đột không cần thiết, ta cảm thấy ngài vẫn nên nói chuyện này với Thượng Thư Đài và Xu Mật Viện. Thẩm Lãng đáp, được. Thái tử Khương Diệt nói, à đúng, còn một chuyện nữa. Bệ hạ Khương Ly nói với ta, trước trận đại chiến ngài cần an ủi tinh thần, cho nên bảo ta đưa một cố nhân đến cho ngài. Thẩm Lãng kinh ngạc, thật sự đưa tới sao? Nhưng trong lòng Thẩm Lãng lúc này lại đang nhớ đến Mộc Lan. Thái tử Khương Diệt nói, mang vào đi. Sau đó hai chiến sĩ thượng cổ khiêng một chiếc quan tài tinh thể đi vào. Thật ngại quá, người bên trong không chết, chỉ là bị đóng băng hoàn toàn, bảo quản trong quan tài mà thôi. Thái tử Khương Diệt nói. Hy vọng vị cố nhân này có thể an ủi tinh thần của ngài trước trận đại chiến. Thẩm Lãng nói, đa tạ. Thái tử Khương Diệt đứng dậy, không dám làm phiền, cáo từ. Thẩm Lãng nói, không tiễn. Sau đó Thái tử Khương Diệt mang theo người rời khỏi Nộ Kinh, lặng lẽ không một tiếng động. Mà chiếc quan tài tràn ngập năng lượng băng hàn kia, được đặt trong thư phòng. Thẩm Lãng tiến lên, nhẹ nhàng mở nắp quan tài ra, bên trong là một đại mỹ nhân, hơn nữa hai mắt mở ra, dường như đã tỉnh. Mà nữ nhân này, chính là Từ Thiên Thiên. Thẩm Lãng im lặng, không biết Khương Ly nghĩ thế nào nữa. Trước trận đại chiến, Thẩm Lãng ta cần an ủi tinh thần, chứ không cần Từ Thiên Thiên, ta muốn là Mộc Lan Cơ. Không biết Mộc Lan đã đi đâu rồi, vậy thì đưa Ninh Nguyên Hiến đến cũng được mà. Đó mới là người thân mà hắn nhớ nhung nhất, bởi vì ông ấy bị bệnh nặng, không biết còn sống hay đã chết. Từ Thiên Thiên lên tiếng, nhìn thấy ta, người có vẻ rất thất vọng. Thẩm Lãng nhìn kỹ khuôn mặt của Từ Thiên Thiên, cảm giác thật kỳ lạ. Mấy năm trước, không lâu sau khi hắn tỉnh lại, đã nhìn thấy một Từ Thiên Thiên giả, là người thượng cổ biến thành, còn tự tay giết chết ạ. Mà Từ Thiên Thiên trước mắt, chắc chắn là thật, thật 100%, Thẩm Lãng đã hoàn thành lĩnh ngộ rồng cao cấp, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Nàng vẫn trẻ trung sinh, đẹp như trước, thậm chí giống hệt 30 năm trước, bởi vì nàng ta vẫn luôn bị đóng băng, trao đổi chất của cơ thể cũng ngừng lại, nên không hề già đi, chỉ là ánh mắt, có chút kỳ lạ, phảng phất như đang ở trong một trạng thái khác thường nào đó. Xin lỗi, ta không phải là người mà ngươi muốn gặp. Từ Thiên Thiên lại nói, khiến ngươi thất vọng rồi. Thẩm Lãng nói, ta phải nói xin lỗi mới đúng, bởi vì ta đã liên lụy đến ngươi, khiến ngươi gặp tai họa liên tiếp. Từ Thiên Thiên trầm mặc một hồi lâu. Nói, nếu không phải vì ngươi, cả nhà của ta đã sớm hóa thành xương khô rồi, bởi vì có chút liên quan đến ngươi, nên người nhà của ta mới được đóng băng, ít nhất vẫn còn sống. Nghe ý tứ này, tất cả những người có quan hệ với Thẩm Lãng, đều bị đóng băng. Thẩm Lãng nắm tay Từ Thiên Thiên, dìu nàng bước ra khỏi chiếc quan tài băng giá. Bất quá cơ thể Từ Thiên Thiên tạm thời không thể cử động, bởi vì bị đóng băng quá lâu, toàn thân cứng đờ. Thẩm Lãng nhẹ nhàng vung tay, cơ thể Từ Thiên Thiên lập tức trở lại ấm áp. Linh hoạt, nàng vội vàng chạy đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, sau đó hoàn toàn choáng ngợp. Thật là một thành trì xinh đẹp, khiến người ta không thể rời mắt, một tòa thành như vậy, khiến ánh mắt của người ta trở nên tham lam, tất cả đều quá tuyệt vời. Nhìn ngắm nửa canh giờ, nàng vẫn không nói một lời. Thẩm Lãng lên tiếng, ngươi thấy thành trì bây giờ đẹp hơn, hay là thành trì 30 năm trước đẹp hơn? Từ Thiên Thiên đáp, đương nhiên là bây giờ. Thẩm Lãng hỏi, chẳng lẽ ngươi không nhớ thành Huyền Vũ 35 năm trước sao? Nhớ chứ? Từ Thiên Thiên nói, nhưng chẳng lẽ vì vậy mà gạt bỏ những điều tốt đẹp hơn sao? Thẩm Lãng ngạc nhiên, bị đóng băng 30 mấy năm. Ngươi sống như thế nào? Từ Thiên Thiên nói, ta không biết người khác thế nào, nhưng ta chìm vào giấc ngủ say, lại cảm nhận được thời gian trôi qua, trong đầu liên tục lặp đi lặp lại những giấc mơ, nhưng không cách nào tỉnh lại, phảng phất như mất đi cơ thể, giống như ác mộng không thể thoát ra. Thì ra là vậy sao? Từ Thiên Thiên lại nói, Thẩm Lãng, ta thật sự xin lỗi, đáng lẽ phải là Kim Mộc Lan trở về bên cạnh ngươi, thế mà bọn họ lại đưa ta trở về, thật xin lỗi, khiến ngươi thất vọng rồi. Đừng nói vậy. Từ Thiên Thiên nói, mặc dù ta tỉnh lại không lâu, cũng không nghe được bao nhiêu chuyện, nhưng mà ngươi sắp phải đi đánh trận chiến cuối cùng rồi đúng không? Thẩm Lãng đáp, ừm. Từ Thiên Thiên nói, mà đối thủ lần này, là kẻ gây ra tai họa hủy diệt thế giới này, đối phương rất mạnh sao? Thẩm Lãng nói, ông ta nắm giữ lực lượng của nửa thế giới này, mạnh hơn ta ít nhất 1 triệu lần. Từ Thiên Thiên nói, nghe có vẻ trận chiến này rất bi quan. Cuối cùng, nàng cũng thu hồi ánh mắt vẫn luôn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trở lại trong thư phòng ngồi xuống. Nhớ năm xưa, ta bị bệnh rất nặng, suýt chút nữa thì không qua khỏi, kết quả lại chọn ngươi, một tên phế vật làm con rể, coi như là sung hỉ. Từ Thiên Thiên nói, vậy mà ta lại thật sự khỏi bệnh, ngươi nói xem là vì sao? Làm sao ta biết được chứ? Chuyện này xảy ra trước khi hắn xuyên không, hơn nữa hắn cũng chưa từng quan tâm, bởi vì lúc nào hắn cũng không mấy bận tâm đến sống chết của Từ Thiên Thiên. Từ Thiên Thiên nói, bất kể như thế nào, xem ra việc chọn ngươi làm con rể sung hỉ cũng có ích. Thẩm Lãng không nói gì, nàng muốn nói sao thì nói, hắn cũng không còn cách nào khác. Từ Thiên Thiên nói, còn 10 ngày nữa, ngươi sẽ phải đối mặt với tên ác ma kia, nghe có vẻ nguy hiểm vô cùng. Ngươi có thể nói chuyện dễ nghe hơn một chút không? Từ Thiên Thiên nói, ta không có gì nổi bật, trong mắt ngươi, ta nhỏ bé không đáng để tâm, cũng giống như năm đó, trong mắt ta, ngươi cũng nhỏ bé không đáng để tâm, nhưng năm đó chọn ngươi làm con rể sung hỉ, ta đã khỏi bệnh, vậy bây giờ ta sẽ sung hỉ cho ngươi, coi như là một điểm báo tốt đẹp, biết đâu với chút sung hỉ ít ỏi của ta, sau trận chiến quyết định kia, ngươi có thể sống sót trở về thì sao? Nói đến đây, nước mắt của Từ Thiên Thiên lăn dài trên má. Thẩm Lãng nói, không cần như vậy. Ta muốn... Từ Thiên Thiên lớn tiếng nói, nhất định phải làm. Sau đó, nàng nhìn Thẩm Lãng, bình tĩnh nói, kết hôn sung hỉ rất đơn giản, không cần phải làm gì cả, chỉ cần một lễ nghi đơn giản là được. Ít nhất lúc này, ánh mắt và biểu cảm của Từ Thiên Thiên đã không còn bình thường, tinh thần của nàng rất không ổn định. Nhưng đây mới là điều bình thường, bởi vì nàng đã bị giam cầm trong giấc ngủ 30 năm. Chẳng lẽ ta không có tư cách sung hỉ cho ngươi sao? Từ Thiên Thiên nói, ngươi từng bị bắt làm con rể, sung hỉ cho ta, hiện tại ta sung hỉ cho ngươi, như vậy rất công bằng mà, đúng không? Biết đâu lại có tác dụng, chờ sau khi ngươi sống sót trở về, chúng ta ly hôn là được. Thẩm Lãng nhắm mắt, cảm nhận linh hồn của Từ Thiên Thiên. Thật sự đã rạn nứt, tiến vào não của nàng, cảm nhận được vô số ác mộng, khiến cho tinh thần của nàng bị tổn thương nghiêm trọng. 30 mấy năm bị đóng băng, nàng chí ít đã mơ hàng, triệu giấc mộng. Tinh thần của nàng đang sắp sụp đổ, sắp phát điên rồi. Giống như một viên ngọc quý, nhìn bên ngoài vẫn hoàn toàn hoàn hảo, nhưng bên trong đã xuất hiện vô số vết nứt, chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ vụn. Thẩm Lãng đã liên lụy nàng, khiến cho nàng phải chịu đựng nỗi khổ sở mà người bình thường cả đời cũng không thể nào tưởng tượng được. Hắn tiến lên một bước, đưa tay đặt lên đầu Từ Thiên Thiên, nhẹ nhàng giải phóng năng lượng ôn hòa ấm áp, cố gắng hết sức giúp Từ Thiên Thiên bình tĩnh lại, nỗ lực hàn gắn những vết thương trong tinh thần của nàng. Ngủ một giấc thật ngon đi, không phải giấc ngủ đóng băng nữa, mà là giấc ngủ tự nhiên, có lẽ sẽ có mơ, nhưng sẽ là những giấc mộng đẹp. Thẩm Lãng nói, chờ ngươi tỉnh lại, ta sẽ lập ngươi làm phi, tổ chức hôn lễ cho ngươi. Không, là sung hỉ, sung hỉ. Từ Thiên Thiên run rẩy nói, ta sung hỉ cho ngươi, biết đâu sau trận chiến quyết định, ngươi sẽ sống sót trở về, loại chuyện này tuy khó tin, nhưng có những lúc cũng không thể không tin. Thẩm Lãng gật đầu, được, chỉ cần ngươi muốn, sung hỉ cũng được. Bây giờ hãy ngủ một giấc thật ngon trước. Từ Thiên Thiên nhìn Thẩm Lãng một lúc lâu, định nói gì đó nhưng lại thôi. Sau đó, nàng cuộn mình lại trên chiếc ghế trong thư phòng, chìm vào giấc ngủ, lần này là giấc ngủ tự nhiên, tuy rằng nàng đã ngủ mấy chục năm rồi, nhưng đây mới thật sự là một giấc ngủ. Thẩm Lãng cảm thấy vô cùng may mắn, con gái thẩm mật của hắn, không gặp hoàn cảnh như vậy, bởi vì con bé không mạnh mẽ như Từ Thiên Thiên. Từ Thiên Thiên ngủ liên tục 5 ngày 5 đêm. Nàng tỉnh lại. Thẩm Lãng đã tổ chức hôn lễ với nàng, chỉ là một lễ nghi bái đường đơn giản mà trang trọng. Hoàng đế Đại Càn chính thức cưới Từ Thiên Thiên làm phi. Sau khi bái đường thành thân, tinh thần của Từ Thiên Thiên thoáng bình ổn hơn một ít. Lúc này, khoảng cách Thẩm Lãng bắc phạt, quyết chiến sinh tử với Khương Ly chỉ còn 6 ngày. Ngày hôm sau, Thẩm Lãng và nàng thong thả dạo bước trong thành Huyền Vũ, nơi đây phần lớn đều bị phá hủy, cơ bản tất cả nhà cửa đều được xây dựng lại, cũng phù hợp phong cách thành trì văn minh năng lượng mới. Duy chỉ có một điều không đổi, chính là phủ Huyền Vũ của Kim gia. Hai người men theo thành Huyền Vũ, đi tới phủ công tước. Từ Thiên Thiên bỗng nhiên nói, vẫn là thế giới trước tốt hơn một chút. Thẩm Lãng hỏi, vì sao? Từ Thiên Thiên đáp, thế giới trước tự do hơn một ít, muốn làm gì đều được, hơn nữa có thể đại triển hoành đồ. Thế giới hiện tại, mỗi người đều phải phấn đấu vì một sứ mệnh, ngoại trừ rất ít người, những người khác dường như mất đi giá trị, giống như một bộ phận nào đó trên một cái máy. Từ Thiên Thiên có cảm khái này là bởi vì nàng là một thương nhân, đến thời đại này, bất kể là Đại Càn hay là Khương Quốc, đều không còn chỗ trống cho thương nhân hoạt động. Bởi vì tất cả vật chất sinh hoạt đều là chế độ phân phối, hầu như mỗi người đều có nhiệm vụ riêng, mọi người đều phải phục tùng, không thể lãng phí một chút năng lượng, cũng không thể lãng phí lực lượng sản xuất. Cho nên mỗi người giống như một linh kiện của cỗ máy khổng lồ, thật sự có cảm giác như một con ốc vít. Từ Thiên Thiên ôn nhu nói, sau khi thiếp bị bắt, thì bị đóng băng, cho đến giờ chưa từng gặp lại Mộc Lan, cũng chưa từng gặp lại Cừ Yêu Nhi, thật xin lỗi. Thẩm Lãng đáp, không sao. Nói xong, hắn quay về sân viện của mình, đi tới trước bức tường danh sách kẻ thù, nhìn một cái tên duy nhất trên đó, Khương Ly. Hơi do dự một chút, hắn đưa tay xóa tên này đi. Từ Thiên Thiên hỏi, sao vậy? Chẳng lẽ thù hận tiêu tan rồi sao? Không có. Thẩm Lãng nói, nếu đại quyết chiến lần này ta thắng, kẻ thù này cũng sẽ chết. Nhưng nếu như ta thua, cái tên này có ở lại đây cũng vô dụng. Từ Thiên Thiên nói, Thẩm Lãng, chàng có biết ưu điểm của kẻ điên là gì không? Thẩm Lãng hỏi, là gì? Từ Thiên Thiên đáp, có trực giác điên cuồng, hơn nữa nói năng không cần chịu trách nhiệm. Thẩm Lãng cười, vậy nàng nói thử xem. Từ Thiên Thiên nói, thiếp cảm thấy chàng có thể sống trở về. Lúc nàng nói lời này vô cùng nghiêm túc, nhìn chằm chằm Thẩm Lãng hồi lâu, sau đó mới rời mắt đi. Thẩm Lãng cười nói, mượn lời chúc phúc của nàng. Khoảng cách Thẩm Lãng bắc phạt quyết chiến sinh tử với Khương Ly, còn 3 ngày. Bệ hạ, tất cả bom khinh khí đều đã chế tạo xong. Đường Ân đại học sĩ bẩm báo, ngài nói chế tạo 100 quả là đủ, nhưng chúng thần đã chế tạo 500 quả. 500 quả bom khinh khí, hơn nữa đều là cấp bậc ngàn vạn tấn, uy lực nổ tương đương với 50 triệu tấn TNT. uy lực này hoàn toàn không gì sánh nổi, thật sự có thể xóa sổ một quốc gia khỏi mặt đất. Một khi 500 quả bom khinh khí này nổ tung ở cực Bắc, vài triệu km vuông cực Bắc đều sẽ bị biển lửa vô tận thôn phệ. Có thể dung hợp vô số tinh thể địa ngục, tạo ra một khoảng chân không năng lượng vượt qua mấy trăm ngàn km vuông. Làm vũ khí tối thượng để áp chế tinh thể địa ngục, hoàn toàn đủ. Mỗi quả bom khinh khí nặng hơn 20 tấn, 500 quả chính là 1 vạn tấn. Trên thế giới này e rằng, không có bất kỳ chiếc tàu bay nào có thể chở trọng lượng lớn như vậy. Muốn vận chuyển số bom khinh khí này đến cực Bắc, ít nhất phải dùng 100 chiếc tàu bay khổng lồ. Nhưng cực Bắc là xào huyệt của Khương Ly, nơi đó có vô số tinh thể địa ngục, tàu bao của Đại Càn căn bản không thể bay đến đó, sẽ bị phá hủy. Cho nên, 500 quả bom khinh khí này phải giao cho một con rồng mang đi. Thẩm Nhất Long. Nó lại một lần nữa há to miệng, nhìn bom khinh khí chất cao như núi, tổng cộng 1 vạn tấn. Mang đi cực Bắc, đương nhiên không thành vấn đề, nhưng nó hơi ngại ngùng. Bởi vì nó cần phải nuốt toàn bộ số bom khinh khí này vào bụng, sau đó bay đến cực Bắc. Cơ Long Nhi cũng muốn đi cực Bắc chiến đấu, nhưng Thẩm Lãng không thể mang nó theo, cấp bậc trận đại quyết chiến này quá cao, Cơ Long Nhi chưa trải qua tẩy lễ cảm ngộ long tộc cao giai, sợ rằng không chịu đựng nổi. Thẩm Lãng nói, Nhất Long, ngươi thử xem. Thẩm Nhất Long bất đắc dĩ liếc mắt nhìn chủ nhân, sau đó giống lên một tiếng với Cơ Long Nhi, ý bảo là, đi mau, đừng có ở đây chứng kiến cảnh mất mặt của ta. Cơ Long Nhi vẫn ngây ngô đứng tại chỗ, đầy phấn khởi chờ xem náo nhiệt. Thẩm Nhất Long tiến lên, dùng đuôi cuốn lấy cổ Cơ Long Nhi, trực tiếp kéo bay đi, một hơi bay xa mấy ngàn dặm. Nghĩ thầm, cảnh mất mặt của ta, sao có thể để Long Nhi chứng kiến được chứ? Sau khi cưỡng chế di rời Cơ Long Nhi, thân thể Thẩm Nhất Long bỗng nhiên phình to, lại một lần nữa bao phủ cả bầu trời, vô cùng vô tận. Há to miệng rồng, hít một hơi, trực tiếp nuốt toàn bộ 500 quả bom khinh khí vào bụng. Chỉ trong nháy mắt, đã hoàn thành. Hơn nữa nhìn từ bên ngoài, Thẩm Nhất Long không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không có cảm giác căng phồng như chăn nuốt dê. Tốt, tốt, tốt. Thẩm Lãng vỗ tay nói, 3 ngày sau, chúng ta sẽ xuất phát đi cực Bắc. Bốp, bốp, bốp. Sau khi Thẩm Lãng vỗ tay xong, vẫn còn tiếng vỗ tay vang lên. Thẩm Nhất Long như điện xẹt nhìn về phía tiếng vỗ tay, kết quả phát hiện là đại siêu. Nó đang nịnh nọt nhìn mình, hơn nữa còn liều mạng vỗ mạnh 2 móng vuốt. Có chuyện của ngươi sao? Ngươi đến xem náo nhiệt cái gì? Thẩm Nhất Long định giống lên đe dọa, nhưng nghĩ lại thì thôi, mình đường đường là rồng, hà tất chấp nhặt với một con chim. Thẩm Lãng nói, được rồi, Nhất Long, ngươi có thể nhổ ra, 3 ngày sau lại nuốt vào. Thẩm Nhất Long lắc đầu, đã nuốt vào rồi, cứ để trong bụng là được, bây giờ nhổ ra, 3 ngày sau lại nuốt vào, càng thêm mất mặt. Nó bay từ trên trời xuống, chui vào biển rộng, dùng nước biển che giấu thân thể. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dù sao trước khi xuất phát đi cực Bắc, nó sẽ không lộ diện nữa. Thẩm Lãng xuất phát đi cực Bắc, đếm ngược 2 ngày. Thượng thư đài, Su Mật Viện mở một cuộc họp nhỏ. Ta biết, trước kia ta từng biến mất rất nhiều lần, nhưng cuối cùng đều sống sót trở về. Thẩm Lãng nói, đặc biệt là lần biến cố ở cực Bắc hơn 30 năm trước, mọi người đều cho rằng ta đã chết, nhưng kết quả ta vẫn sống trở về. Tất cả trọng thần lặng nghe Thẩm Lãng nói, không ai lên tiếng. Thẩm Lãng nói tiếp, trước kia, ta giống như một đứa trẻ tập tễnh học đi, bất kỳ lúc nào cũng có người âm thầm bảo vệ ta, dung túng ta, thậm chí đến lúc sẽ hy sinh tính mạng để cứu ta. Tuy nhiên tất cả những lúc đó, bọn họ đều không lộ diện, các ngươi cũng chưa từng biết đến sự tồn tại của bọn họ. Khi Thẩm Lãng nói những lời này, trong đầu hiện lên rất nhiều bóng dáng. Minh Vương Thượng Cổ, Long Mẫu, Nữ Hoàng Medusa, Hỗn Độn Tiên Tri. Nhưng bây giờ bọn họ đã hy sinh, cho nên sẽ không còn ai cứu ta vào lúc nguy cấp nữa. Thẩm Lãng thản nhiên nói, trận đại quyết chiến với Khương Ly lần này, hoàn toàn phải dựa vào chính ta. Ta nói những lời này là muốn các ngươi biết rõ, trận chiến này ta và Khương Ly, chỉ có một người sống sót, nếu như ta không trở về, vậy là ta đã hồn phi phách tán, sẽ không còn kỳ tích nào xảy ra nữa. Thẩm Lãng nói, mà một khi điều đó xảy ra, các ngươi phải chấp nhận sự thật này. Sắc mặt của tất cả mọi người đều trở nên vô cùng ngưng trọng. Như ta đã nói, nếu ta thắng, tương lai sẽ đi theo con đường của ta. Nếu như ta thua, vậy thế giới này sẽ hoàn toàn thuộc về Khương Ly, ta đã tận lực rồi. Thẩm Lãng nói, đến lúc đó, bụi về với bụi, đất về với đất, chuyện trên thế giới này ta không quản được nữa, mà lúc đó, các ngươi nên làm gì? Ánh mắt của Thẩm Lãng nhìn về phía Tà Từ, nói, nghe ta khuyên một câu, sống sót quan trọng hơn bất cứ điều gì, còn sống thì còn hy vọng. Lúc này, Trúc Hồng Tuyết khàn giọng nói, bệ hạ, ngài đừng nói như vậy, ngài nhất định sẽ thắng, trước kia là vậy. Bây giờ là vậy, sau này cũng là vậy, nếu như ngay cả ngài cũng thất bại, thần cũng sẽ đi theo con đường bụi về với bụi, đất về với đất. Thẩm Lãng cười nói, ta không muốn các ngươi sẽ chết theo, ta chỉ có một kỳ vọng vào các ngươi, coi như trận chiến cuối cùng này, ta không trở về được, các ngươi cũng phải cố gắng sống sót. Thẩm Lãng cười nói, tuy rằng lực lượng của Khương Ly gấp ta vạn lần, nhưng trận chiến này, ta có lẽ vẫn có thể thắng, vĩnh viễn tràn đầy hy vọng với tương lai tốt đẹp, đây chính là sự ngây thơ của đại càn chúng ta. Được rồi, tan họp. Thẩm Lãng xuất phát đi cực bắc quyết chiến, đếm ngược một ngày. Ngày này, người một nhà chỉ có một nhiệm vụ, dạy Thẩm Nhiếp Nhiếp làm kem, sau đó là một bữa tiệc thịnh soạn. Từ sáng sớm đến tối muộn, mọi người trong nhà đều gác lại mọi việc, chỉ đơn thuần ở bên nhau. Mấy cái miệng trong nhà đều được huy động, ngay cả Gregory, nhà khoa học vĩ đại nhất cũng bị lôi kéo, thuận tiện còn mang theo nitơ lỏng trong phòng thí nghiệm, chẳng lẽ không có nitơ lỏng thì kem sẽ không hoàn mỹ sao? Lúc này Gregory đang đánh trứng gà, ánh mắt và biểu cảm đều có chút bất đắc dĩ, thậm chí có thể nghe thấy tiếng lòng tan nát. Mỗi phút mỗi giây lãng phí này, nếu dùng để làm thí nghiệm, dùng để suy nghĩ, thì tốt biết bao. Bây giờ lại bảo ta đánh trứng gà. Lãng phí sinh mệnh. 5 năm rồi, con đã về nhà bao giờ chưa? Mẫu thân Sally hỏi, con trai, 5 năm qua, đây là lần đầu tiên chúng ta ở bên nhau lâu như vậy. Gregory nói, nếu con nhớ không lầm, chúng ta đã ăn cơm cùng nhau 35 lần. Sally nói, là mẫu thân mang cơm đến phòng thí nghiệm cho con 35 lần. Đồng thời có 34 lần, con đều bắt mẫu thân làm trợ lý cho con. Ồ, Gregory lại một lần nữa thất thần, máy móc khuấy lòng đỏ trứng, trong đầu lại bắt đầu suy nghĩ về cấu trúc của não tinh thể mới. Để đó mẫu thân làm, đứng ngốc ở đó đi. Sally cầm lấy bát trứng gà, giải phóng cho Gregory. Nhưng sau đó, Gregory biết đứng ngơ ngác trong bếp, hoàn toàn luống cuống tay chân. Thẩm Lãng đang tạo hình trái cây, sau đó ướp thịt nai, thịt bò không cần ướp, nhưng thịt nai nhất định phải ướp. Nếu không sẽ không ngon, làm xong, Thẩm Lãng giống như một người cha của gia đình, dùng khăn lau tay. Sau đó, ánh mắt nhìn về phía Ninh Hàn, nhìn về phía Từ Thiên Thiên. Hai nữ nhân này, một người ngẩn ngơ nhìn rau dưa, một người thì thẫn thờ nhìn con cá. Ta có thể hỏi không, loại rau này nên rửa thế nào, là ăn lá, hay là thân của nó? Ninh Hàn nghiêm túc hỏi, là nên bẻ lá, hay là lặt thân? Từ Thiên Thiên nói, đúng rồi, con cá này nên giết thế nào? Thôi xong, hai nữ nhân này đều không biết nấu ăn, Mộc Lan cũng không biết, Ninh Diễm cũng không biết, trong nhà chỉ có Tiểu Băng là biết nấu ăn, hơn nữa còn nấu rất ngon, đáng tiếc lúc này không có ở đây. Thẩm Lãng bất đắc dĩ nhìn hai người, nói, chẳng lẽ trong nhà chúng ta, chỉ có một mình ta biết nấu ăn sao? Còn có thiếp? Sally giơ tay. Còn có con? Thẩm Mật cũng giơ tay. Thẩm Lãng đành phải đi hỗ trợ Ninh Hàn, đem tất cả rau quả rửa sạch, sau đó lại giúp Từ Thiên Thiên mổ cá. Tiếp theo cứ giao cho chúng ta. Sally nói, món ăn cứ để ta và Tiểu Mật làm, dù sao kem cũng đã làm xong rồi. Đâu chỉ làm xong, còn sắp ăn hết rồi, Thẩm Nhiếp Nhiếp, nha đầu mập này, làm xong một cái là ăn một cái, không biết vì sao, kem tự tay mình làm ăn lại ngon vô cùng. Ninh Hàn cảnh cáo, con đã ăn no bụng rồi, một lát nữa ăn không nổi đồ ngon, thì đừng trách chúng ta ăn hết. Thẩm Nhiếp Nhiếp le lưỡi, đồ ăn ngon, đó là một lát này, bây giờ vẫn là kem ngon nhất. Thẩm Lãng bưng hai ly rượu đến trước mặt Gregory, nó vẫn đang đứng ngây ra đấy, ra khỏi phòng thí nghiệm, tay chân dường như không biết để đâu, nếu không gọi nó đến chỗ khác, e rằng nó sẽ đứng đến tối mịt. Thẩm Lãng nói, lại đây ngồi. Vâng. Gregory đi theo sau Thẩm Lãng, đến ban công. Hai cha con ngồi xuống ghế nằm trên ban công, Thẩm Lãng đưa cho nó một ly rượu. Gregory theo bản năng nhận lấy, giống như uống cà phê, trực tiếp uống một ngụm lớn, sau đó run lên bần bật. Cái thứ này là cái quái gì? Đây là lần đầu tiên nó uống rượu, hơn 30 tuổi đầu mới uống rượu. Tửu lượng của Gregory cực kỳ kém, uống một ngụm liền trực tiếp say mềm. Ôi, thứ này là ma quỷ, con nhất định phải ít đụng đến, nó sẽ bóp chết trí tuệ và thời gian của con. Gregory nói, nhưng vừa dứt lời đã lại uống thêm một ngụm lớn. Thẩm Lãng nói, các nghệ sĩ cũng rất thích thứ này. Gregory đáp, nghệ sĩ cần sự điên cuồng, còn nhà khoa học chúng ta cần lý trí. Thẩm Lãng nói, ta là một kẻ điên cuồng, Khương Ly là một người lý trí. Gregory lắc đầu, chưa chắc, con lại cảm thấy Khương Ly còn điên cuồng hơn phụ thân, chỉ là điên cuồng đến mức tận cùng, giống như một người lý trí, một kẻ thật sự điên rồ, thường thường sẽ rất bình tĩnh. Rượu quả nhiên là một thứ kỳ diệu, vậy mà có thể khiến cho Gregory nói ra những lời như vậy, nếu không bình thường trừ khoa học ra, nó không muốn nói nhiều một câu nào. Gregory cho đến bây giờ vẫn chưa gặp qua Khương Ly. Càng chưa từng tiếp xúc, nhưng dường như rất hiểu ông ta. Thẩm Lãng hỏi, lời ta đã nói với con lần trước, con đã suy nghĩ kỹ chưa? Gregory đáp, kết hôn thật sao? Con gần đây cũng đang tìm, nhưng tiếc là người xứng với con quá ít. Cái gì? ngươi trước kia còn ngại ngùng như vậy, bây giờ sau khi uống rượu, giọng điệu cũng trở nên ngông cuồng. Nhưng Thẩm Lãng hiểu ý của đứa con trai này, ý của nó nói về hai chữ xứng đáng, không phải xuất thân, cũng không phải dung mạo vóc dáng, mà là trí tuệ. Thẩm Lãng hỏi, vậy con sẽ vì tình yêu mà kết hôn sao? Tình yêu, Gregory nói, là hai người chúng con trong quá trình cùng nghiên cứu một dự án khoa học, sản sinh ra sự đồng cảm mãnh liệt và thu hút lẫn nhau sao? Vậy nhất định phải kết hôn, như vậy hôn nhân 1+1 sẽ lớn hơn 2, chúng con hoàn toàn có thể tạo ra tia lửa khoa học siêu cấp. Được rồi, ngươi cảm thấy đây là tình yêu thì cứ vậy đi, gia tộc của ta đủ lớn, lớn đến mức có thể dung nạp bất kỳ đứa trẻ nào, cho dù đứa trẻ này có hơi kỳ quái. Gregory hỏi, phụ thân, con muốn uống thêm một ly nữa, được không? Thẩm Lãng cầm lấy bình rượu, lại rót cho nó một ly đầy. Gregory uống một hơi hết 1/3, sau đó nói, thứ này là ma quỷ, sau này không thể đụng vào, không thể đụng vào. Nhưng sau đó lại uống thêm 1/3, thật là thơm. Quả nhiên đây là chân lý của nhân loại sao? Rất nhanh, ly rượu thứ hai lại cạn đáy. Gregory bỗng nhiên nghiêm túc nhìn Thẩm Lãng, nói, phụ thân, con vô cùng cảm ơn phụ thân và mẫu thân đã sinh ra con, để cho con có một hành trình cuộc sống đặc sắc như vậy, dường như mỗi một giây đều có thể tỏa sáng sức hấp dẫn của sinh mệnh. Uống rượu vào, nhà khoa học biến thành nhà thơ sao? Thẩm Lãng lại rót cho nó một ly, sau đó hai cha con cụng ly. Ta có rất nhiều con trai, huynh trưởng của con, Thẩm Dã, phi thường xuất sắc, là người thừa kế đế quốc hoàn mỹ nhất thế gian, nó là niềm tự hào của ta. Thẩm Lãng nói, hiện tại, con cũng là niềm tự hào lớn nhất của ta, tương lai cống hiến của con cho thế giới này, sẽ không thua kém gì huynh trưởng của con, thậm chí còn hơn cả nó. Tương lai sẽ có một ngày, mọi người sẽ nói ta là phụ thân của Gregory, mà không phải nói con là con trai của ta, tương lai ta sẽ lấy con làm vinh quang của mình. Gregory lại uống một ngụm lớn, sau đó gục xuống bàn, bất động, say đến mức bất tỉnh nhân sự. Phụ thân nhất định phải sống trở về, nhất định phải sống trở về, nếu không chúng ta sẽ không còn tương lai nữa. Gregory say mềm, nằm gục trên bàn, vừa khóc vừa nói. Đời này Gregory chưa từng khóc, đương nhiên cũng chưa từng say như vậy. Thẩm Lãng xoa đầu nó, sau đó trở lại phòng bếp, chắc hẳn mọi người đang chờ hắn ăn cơm. Sau đó cả nhà vui vẻ hòa thuận ăn cơm. Gregory vẫn say mềm nằm trên ghế sofa, ngủ say như chết. Thẩm Niếp Niếp ấm ức ngồi trên đùi Thẩm Lãng, trong lòng vô cùng hối hận. Biết sớm hôm nay có nhiều món ngon như vậy, vừa rồi đã không ăn nhiều kem như thế, bây giờ bụng no căng, không ăn thêm được nữa. Mà mẫu thân Ninh Hàn thấy thế, chỉ nói một câu, đáng đời. Hài, quả nhiên là mẹ ruột. Kính nội tổ phụ, nội tổ mẫu. Kính Ninh Nguyên Hiến Gia Gia, kính ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu. Kính mẫu thân, kính các dì, kính các tỷ tỷ, ca ca, muội muội. Cả nhà nâng ly, uống rượu nho nồng độ thấp. Nghe thấy tiếng ly chạm nhau, Gregory bỗng nhiên ngồi bật dậy, bưng ly rượu trước mặt, nói, kính phụ thân, kính thế giới này, kính tương lai. Sau đó nó lại uống một hơi cạn sạch. Thứ này là ma quỷ, không thể uống nữa. Nhưng sau đó nó lại ngã vật xuống ghế sofa, ngủ say như chết. Thẩm Lãng nói, yêu yêu, con đi lấy giấy vẽ ra, vẽ lại cảnh tượng này được không? Yêu yêu do dự một chút, sau đó gật đầu, đi lấy giấy ra vẽ. Nàng vẽ rất nhanh, cũng rất đẹp. Chỉ chưa đầy nửa canh giờ, một bức tranh hoàn chỉnh đã được vẽ xong, màu sắc rực rỡ. Đó là cảnh cả nhà Thẩm Lãng đang ăn cơm, bao gồm cả Gregory đang ngủ say, bao gồm cả Thẩm Niếp Niếp đang ngồi trong lòng Thẩm Lãng, lim dim nhìn mọi người ăn cơm, đương nhiên, còn bao gồm cả nàng, đang vẽ tranh. Mà càng thêm thần kỳ chính là, yêu yêu trong tranh đang vẽ tranh, mà trong bức tranh vẽ đó, cũng là cảnh cả nhà Thẩm Lãng đang ăn cơm. Trong tranh có tranh, trong tranh lại có tranh, dường như sẽ tuần hoàn vô tận. Sau đó yêu yêu đặt tên cho bức tranh này. Bữa cơm gia đình bình thường. Đúng vậy, là bữa cơm gia đình bình thường, mà không phải bữa cơm cuối cùng. Để xóa bỏ hoàn toàn ý vị bữa tối cuối cùng, nàng để bức tranh tuần hoàn vô tận, đại biểu cho bữa cơm này sẽ không bao giờ kết thúc, cũng đại biểu cho phụ thân nhất định sẽ bình an trở về. Ăn cơm xong, lại ăn thêm một ít bánh ngọt, kem. Mà lúc này, Thẩm Niếp Niếp cảm thấy bụng đã tiêu hóa bớt, hơi đói, nhưng những món ngon vừa rồi đều đã ăn hết, thật tức chết người mà. Cả nhà cùng nhau nói về những chuyện vụn vặt. Không hề nhắc đến chuyện đại sự, cũng không hề nhắc đến trận quyết chiến sinh tử sắp tới của Thẩm Lãng. Keng, keng. Tiếng chuông điểm 10 tiếng, đã hơn 10 giờ tối, Thẩm Niếp Niếp đã ngủ gật. Thẩm Lãng cười nói, được rồi, hôm nay thời gian không còn sớm nữa, ta đi đây. Ninh Hàn nói, đã đi rồi sao? Sally nói, về sớm một chút. Giống như hắn chỉ ra ngoài có việc, mà không phải đi tham gia trận chiến sinh tử quyết định vận mệnh của thế giới. Mọi người cũng ngủ sớm chút. Thẩm Lãng đứng dậy, phất tay chào mọi người. Không có bất kỳ dặn dò nào, cũng không có bất kỳ lời từ biệt trịnh trọng nào. Ninh Hàn nói, tạm biệt phụ thân kìa. Tạm biệt phụ thân. Nhấp nhấp dụi mắt, mơ mơ màng màng phất phất tay nhỏ, sau đó ôm cổ mẹ, ngủ thiếp đi. Thẩm Lãng rời khỏi trang viên thiên đường. Thẩm Lãng nói, Nhất Long, chúng ta đi thôi. Cự Long bay lên khỏi biển, nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào, cũng không khuấy động quá nhiều bọt nước. Loại kỹ năng nhảy nước này, quả thực quá ổn. Thẩm Lãng ngồi xếp bằng trên lưng cự Long, chậm rãi bay khỏi thành nội triều. Trên biển, tất cả hải quái của đế quốc Lost đều nổi lên mặt nước, yêu mẫu dẫn theo mấy chục vạn hải quái, chỉnh tề quỳ xuống. Trong thành nội triều, tất cả mọi người ở Thượng Thư Đài và Xu Mật Viện, đều chỉnh tề quỳ xuống. Hơn 1 triệu người quỳ xuống, lại không một tiếng động. Không ai hô vạn tuế. Tất cả mọi người đều âm thầm cầu nguyện, bệ hạ Thẩm Lãng đi chuyến này, sẽ bình an trở về. Trận đại quyết chiến này, nếu bệ hạ thắng, bọn họ sẽ có tương lai. Nếu bệ hạ thua, tất cả đều sẽ tan thành mây khói. Đi thôi, đi thôi. Thẩm Lãng cưỡi cự Long, bay về phía bắc, thẳng tiến cực bắc. Phía sau, Cơ Long Nhi không ngừng đuổi theo. Thẩm Lãng nói, trở về đi. Cơ Long Nhi dừng lại một lát, nhưng không bao lâu sau, lại đuổi theo, chỉ là theo từ xa. Hãy trở về đi. Thẩm Lãng và Thẩm Nhất Long, gần như đồng thời lên tiếng. Liên tục xua đuổi 5 lần, Cơ Long Nhi mới không tiếp tục đi theo nữa. Thẩm Lãng một mình một rồng, mang theo 500 quả bom khinh khí, bay trên 9 tầng trời, thẳng tiến cực bắc. Đại chiến với Khương Ly. Mấy canh giờ sau, Thẩm Lãng bay đến bầu trời bên trên cực bắc. Thời gian trôi qua hơn 30 năm, rốt cuộc hắn lại một lần nữa đến nơi này. Nơi này đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, mặc dù nơi đây là vĩnh dạ, nhưng Thẩm Lãng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Cực quang tuyệt đẹp ban đầu đã biến mất. Một tinh cầu không có cực quang, đại biểu cho sinh cơ đã lụi tàn. Theo nghĩa chính xác thì tinh cầu này vẫn chưa hoàn toàn chết, mà là cực quang biến mất, do tinh thể địa ngục quá đáng sợ, đến cả bão mặt trời cũng bị thôn phệ. Cực bắc ngày nay, không có sông băng, không có tuyết phủ, chỉ có tinh thể địa ngục vô cùng vô tận. Đương nhiên, nơi đây vẫn lạnh giá như trước, nhưng không còn như hơn 30 năm trước, lạnh đến âm hơn 200 độ, mà chỉ khoảng âm 100 độ. Khương Ly đã cải tạo nơi đây thành một môi trường khác, tất cả đều đã thay đổi. Nơi này có bao nhiêu tinh thể địa ngục? Vô số, trải rộng trên mặt đất hơn 1 triệu km², còn kéo dài đến sâu trong lòng đất. Toàn bộ cực bắc không chỉ không có băng tuyết, mà ngay cả dung nham trong lòng đất cũng không còn. Tất cả đều là tinh thể địa ngục quỷ dị. Điều này làm cho Thẩm Lãng nhớ đến một tinh cầu kỳ lạ, hoàn toàn được tạo thành từ kim cương, cả tinh cầu đó một viên kim cương khổng lồ. Lục địa cực bắc rộng 1 triệu km², hoàn toàn bằng phẳng, giống như mặt biển, không hề có chút gợn sóng nào. Số lượng tinh thể địa ngục khổng lồ này chính là nguồn năng lượng của Khương Ly, là thành quả do ông thôn phệ vô số năm qua, đều tập trung về đây, ở nơi này ông chính là thần, có thể rời non lấp biển, có thể hô phong hoán vũ, cường đại đến mức vô biên vô hạn. Vậy 500 quả bom khinh khí của Thẩm Lãng, có thể phá hủy được bao nhiêu tinh thể địa ngục? Ước chừng là 0,0001%, hoặc 1/1000. Thẩm Lãng đã tính toán từ trước, muốn dựa vào bom khinh khí để phá hủy hoàn toàn tinh thể địa ngục của Khương Ly. Đạt được mục đích tiêu diệt ông ta là hoàn toàn không thể. Bởi vì cho dù đại càn mỗi ngày chế tạo ra 100 quả, 1.000 quả bom khinh khí cũng không đủ. Nhưng để tạo ra một vùng chân không năng lượng, thì hoàn toàn đủ. Thẩm Lãng, cung điện của ta nằm ở trung tâm cực bắc. Giọng của Khương Ly chậm rãi vang lên. Thẩm Lãng tiếp tục bay về phía bắc, tiếp tục bay về phía bắc. Hắn nhìn thấy thánh điện cực bắc của Khương Ly. Có lẽ không nên gọi là thánh điện, mà chỉ là một tòa đại điện. Nhưng chỉ riêng một tòa đại điện này, đã lớn hơn cả một thành trì. Thẩm Lãng không ngờ, chỉ là một tòa kiến trúc khổng lồ, lại có thể tạo ra lực rung động kinh người như vậy. Thánh điện cực bắc của Khương Ly lớn đến mức nào? Đây là cảnh tượng mà không một bộ phim nào có thể tái hiện được. Tòa thánh điện này cao hơn bất kỳ ngọn núi nào trên thế giới, diện tích lớn hơn cả một thành trì. Đương nhiên, đây không phải kiến trúc bình thường, bởi vì nó hoàn toàn được tạo thành từ tinh thể địa ngục. Không cần nói đến việc con người bước vào thánh điện này sẽ nhỏ bé hơn cả con kiến, Thẩm Nhất Long đã đủ lớn, bay trên bầu trời thành trì cũng che khuất cả ánh mặt trời, hơn nữa trong bụng còn chứa 500 quả bom khinh khí. Nhưng sau khi bay tới đại điện này, ngay cả cự Long cũng trở nên nhỏ bé. Tòa cự điện rộng lớn này chỉ có một cánh cửa, khi Thẩm Nhất Long bay tới, cũng có chút sợ hãi. Nó chưa từng thấy cánh cửa nào lớn tới như vậy, giống như sắp bước vào một thế giới khác. Sau khi bay vào thánh điện cực bắc, bất kỳ ai, cho dù chỉ liếc mắt một cái, cũng sẽ dựng tóc gáy, sẽ có cảm giác sợ hãi tột độ. Bởi vì trong đại điện, chật kín toàn bộ đều là chiến sĩ khôi lỗi thượng cổ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Những người này trước kia bị biến thành hóa thạch, hiện tại lại trở thành hình dáng tinh thể, không còn là huyết nhục nữa, cơ thể của mỗi người gần như trong suốt, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Trong đại điện có bao nhiêu chiến sĩ khôi lỗi thượng cổ? Không ai biết, cũng gần như không thể nào đếm được. Bởi vì trên mặt đất rộng lớn mấy ngàn km vuông, đâu đâu cũng có, giống như đàn kiến. Sau khi đến thế giới này, Thẩm Lãng đã chứng kiến rất nhiều trận chiến, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa từng thấy đội quân nào đông đảo như vậy, thật sự khiến người ta phải kinh hãi, nhất định còn nhiều hơn tổng số lượng quân đội mà Thẩm Lãng từng gặp cộng lại. Khương Hiết điên cuồng, rốt cuộc đã biến bao nhiêu người thượng cổ thành hóa thạch. Trước kia, số lượng hóa thạch mà Thẩm Lãng nhìn thấy trong di tích quảng trường thượng cổ, chỉ là muối bỏ bề. Nhìn thấy Thẩm Lãng cưỡi rồng xuất hiện, hàng vạn chiến sĩ khôi lỗi thượng cổ đồng loạt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào hắn, bị ánh mắt của hàng chục triệu người chết nhìn chằm chằm, cảm giác thật sự quá quỷ dị. Mà đại đế Hắc Ám Khương Ly đang ở vị trí trung tâm đại điện, ông ngồi trên vương tọa Hắc Ám, toàn thân bao phủ trong bộ giáp Hắc Ám, thân hình giống như núi cao sừng sững. Đây không phải dùng từ để hình dung, cũng không phải so sánh, thân hình của ông thật sự giống như ngọn núi, không hề thua kém Cự Long. Thánh điện cực Bắc này đối với người khác mà nói, thật sự quá mức to lớn. Nhưng đối với Khương Ly, chỉ là vừa vặn mà thôi, mà vương tọa Hắc Ám kia, đối với ông mà nói, cũng chỉ là vừa vặn. Hơn 30 năm qua, ông đã sống như vậy sao? Một mình ngồi trên vương tọa Hắc Ám, xung quanh là hàng triệu chiến sĩ khôi lỗi thượng cổ. Không nhúc nhích tí nào. Đúng vậy, cứ như vậy không nhúc nhích, ngồi suốt hơn 30 năm. Khương Ly chậm rãi nói, còn nữa, ngươi thấy ta biến thành thân hình to lớn như vậy, giống như núi cao, không phải vì muốn thể hiện uy phong, mà là cần thiết. Khương Ly vô cùng bận rộn, từng giây từng phút đều không ngừng nghỉ, bởi vì năm đó, nữ hoàng Hắc Ám đã tự sát bằng cách lao vào tinh thể địa ngục, tạo thành một lỗ hổng, cần phải phong ấn lại từng chút một. Hơn nữa, điều quan trọng hơn chính là, Khương Quốc đã chế tạo 200 tòa thành trì, vô số cây trụ địa ngục đâm thẳng vào lòng đất để thôn phệ năng lượng sinh cơ, không chỉ để duy trì sự sống cho những tòa thành trì, mà quan trọng hơn là cung cấp năng lượng cho cực Bắc. Mà Khương Ly phải tính toán, phân phối bao nhiêu năng lượng cho những tòa thành trì đó, vận chuyển bao nhiêu năng lượng đến cực Bắc. Hơn nữa còn phải nâng cấp tinh thể địa ngục, còn phải tiến hành trắc nghiệm lĩnh ngộ rồng, còn phải chế tạo một con tàu vũ trụ chưa từng có, bay về phía trái đất. Tất cả những việc này đều cần Khương Ly tự mình hoàn thành, cho nên ông không thể rời khỏi cực Bắc nửa bước. Mặc dù ông là đại đế Hắc Ám chân chính của thế giới này, nắm giữ sức mạnh của toàn bộ tinh cầu, nhưng lại không có chút quyền thế gì. Hơn nữa, quyền thế đối với ông mà nói, cũng chỉ là một loại tình cảm cấp thấp. Thẩm Lãng cưỡi Cự Long, chậm rãi bay đến trước mặt Khương Ly. Thân hình của đối phương thật sự quá mức to lớn, Thẩm Lãng đứng trên mặt đất, ngay cả lưng của Khương Ly cũng không nhìn rõ, càng không cần nói đến việc nhìn thấy mặt của ông. Ngươi vậy mà không mang theo thân thể của ta. Khương Ly nói, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, đó là vũ khí sắc bén nhất để đánh bại ta sao? Đó là nhược điểm của ta sao? Thẩm Lãng nhún vai, không nói gì. May mà ngươi không mang theo, nếu không trận chiến này càng không có chút hồi hộp nào. Khương Ly chậm rãi nói, ngươi mang theo nhược điểm của ta, chứng tỏ ngươi muốn đầu cơ trục lợi, chứng tỏ ngươi đặt mình vào vị trí kẻ yếu, trong trận quyết chiến này, tâm lý của kẻ yếu là tối kỵ. Thẩm Lãng vẫn im lặng. Qua một lúc lâu, Thẩm Lãng mới nói, Khương Ly, phi thuyền của ngươi đâu? Chiếc phi thuyền chưa từng có mà ngươi muốn chế tạo đâu? Khương Ly đáp, ở dưới lòng đất. Sau đó, hai người chìm vào im lặng. Thẩm Lãng, ngươi cũng có chút cống hiến. Khương Ly nói, thành nội triều của ngươi rất không tồi. Mặc dù ta không có hứng thú với nghệ thuật của thành trì đó, nhưng lò động lực hạt nhân rất tốt, hệ thống phân phối năng lượng cũng rất xuất sắc, con trai Gregory của ngươi, rất có tài. Thẩm Lãng nói, đa tạ khích lệ. Khương Ly nói, cho nên, nếu như trận chiến này kết thúc, ngươi chết, người thân, con cái của ngươi đều có thể sống sót, trên phi thuyền của ta, sẽ có vị trí của mỗi người bọn họ, thậm chí những người có quan hệ với ngươi, cũng đều sẽ có vị trí. Đa tạ. Thẩm Lãng nói, ta đã từng nói, nếu như ta thua, thế giới này sẽ không còn liên quan gì đến ta nữa, tất cả đều giao cho ngươi xử lý. Ngươi có tâm như thế là tốt. Khương Ly nói, bây giờ ngươi hẳn là đã thật sự hiểu ra chân lý. Giữa hai chúng ta, chỉ có một người có thể sống sót, đây là số mệnh đã được định sẵn từ lâu. Ta ghét từ này. Thẩm Lãng nói, ta muốn nói một câu, mạng của ta do ta không do trời. Khương Ly trầm mặc, không đáp lại. Rất lâu sau, ông mới chậm rãi nói, Thẩm Lãng, rất nhiều lúc ngươi cảm thấy mình đang chống lại số phận, thậm chí thay đổi số phận, nhưng thật ra không ngờ rằng, đó vốn là một phần của số phận. Lời này khiến Thẩm Lãng im lặng, đây mới là lời thật sự đáng buồn sao? Khương Ly hỏi, bây giờ chúng ta bắt đầu quyết chiến sao? Được, trận quyết chiến sinh tử giữa Thẩm Lãng và Khương Ly sẽ diễn ra như thế nào? Giống như chơi cờ, bởi vì mỗi một bước đều rất rõ ràng, bước đầu tiên nên đi đâu, bước thứ hai nên đi đâu. Đối với trận quyết chiến này, Thẩm Lãng đã mô phỏng trong không gian linh hồn hàng triệu lần, tất cả đều thua, không có lấy một lần thắng. Đương nhiên, chỉ có một khả năng chiến thắng duy nhất mà Thẩm Lãng không thể mô phỏng. Bởi vì không thể mô phỏng, không thể sao chép. Nó giống như là món quà của số phận, chỉ có một cơ hội duy nhất. Chỉ có thực chiến mới có thể quyết định sống chết. Đương nhiên, ban đầu Thẩm Lãng cho rằng năng lượng của Khương Ly gấp hắn vạn lần, triệu lần, nhưng bây giờ xem ra, chênh lệch còn lớn hơn rất nhiều. Bước đầu tiên, thả 500 quả bom khinh khí, phá hủy toàn bộ tinh thể địa ngục trong phạm vi hàng ngàn km vuông, tạo ra một vùng chân không năng lượng, khiến Khương Ly không thể thôn phệ năng lượng, không thể thi triển thần lực. Bước thứ hai, Thẩm Lãng và Cự Long đồng sinh cộng tử, quyết chiến với Khương Ly. Bước thứ ba, không biết. Mà bước thứ ba không biết này, mới là yếu tố quyết định thắng bại, quyết định sinh tử của hắn và Khương Ly. Tiếp theo, chỉ cần hô một tiếng bắt đầu, Thẩm Nhất Long sẽ kích nổ 500 quả bom khinh khí, tạo ra vùng chân không năng lượng kéo dài 0,5 giây ở cực Bắc. Chỉ cần Thẩm Lãng thầm hô một tiếng bắt đầu. Thẩm Lãng. Khương Ly nói, vài năm trước, ngươi đã từng kích nổ một quả bom khinh khí, uy lực cường đại đến mức khiến ta chấn động, mà bây giờ ngươi mang đến 500 quả bom khinh khí, muốn tạo ra một vùng chân không năng lượng, khiến ta không thể thôn phệ năng lượng của tinh cầu này, không thể thôn phệ năng lượng của vô số tinh thể địa ngục, khiến ta mất đi thần lực vô tận, đúng không? Hả? Đúng vậy. Lần vạch trần này quá rõ ràng. Thẩm Lãng còn chưa động thủ, đã bị Khương Ly nhìn thấu. Đây chính là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng sao? Vậy phải làm sao bây giờ? Bị nhìn thấu rồi, chẳng lẽ không thể kích nổ 500 quả bom khinh khí nữa sao? Khương Ly nói, Thẩm Lãng, ngươi kích nổ 500 quả bom khinh khí này, quả thật có thể tạo ra một vùng chân không năng lượng, khiến ta mất đi liên kết với tinh thể địa ngục trong 0,3 giây, mất đi vô số thần lực, chỉ có thể dựa vào sức mạnh bản thân để quyết đấu với ngươi. Thẩm Lãng hỏi, đúng vậy thì sao? Khương Ly nói, chúng ta cứ giả thiết bước đầu tiên của ngươi đã thành công. Nhưng vùng chân không năng lượng mà ngươi tạo ra, không phải kéo dài 0,3 giây, mà là kéo dài vĩnh cửu. Chúng ta vượt qua bước đầu tiên này, trực tiếp tiến nhập bước thứ hai. Hả? Thẩm Lãng lại một lần nữa cảm thấy kinh ngạc. Cái này, đây mới thật sự là chiến đấu quang minh lỗi lạc sao? Thậm chí không cần thực chiến. Trực tiếp tiến hành mô phỏng trên lý thuyết. Ngươi không cần lãng phí 500 quả bom khinh khí, ta sẽ tự mình cắt đứt tất cả liên kết với tinh thể địa ngục, chủ động từ bỏ tất cả thần lực, chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân, như vậy có công bằng không? Khương Ly nói, như vậy, 500 quả bom khinh khí của ngươi sẽ không bị lãng phí, tinh thể địa ngục của ta cũng không bị hao tổn. Công bằng. Sao chỉ là công bằng, đây rõ ràng là tình huống có lợi nhất cho Thẩm Lãng. Mục đích của Thẩm Lãng là kích nổ bom khinh khí, chính là vì ngăn chặn liên kết giữa Khương Ly và tinh thể địa ngục, khiến cho ông mất đi thần lực vô tận, cho dù chỉ trong vòng chưa đầy nửa giây. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.